Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôi tình hay và ý nghĩa nhất. Bạn thân mến, hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với phần 2 trong bộ truyện series 7 năm không oán không hối của tác giả Phạm Kiều Trang. Phần này có tên là Từ Mộ, theo phiên âm có nghĩa là tưởng nhớ. Ở phần 1 thì đa số các bạn đã đoán chính xác, đó chính là nhân vật Dương Hàn của chúng ta, đó là ông nội của Dương Kiến Thành. Vâng, và ở phần 2 này sẽ tiếp tục bật mí chuyện tình của Thiên và Ngọc. Liệu cuộc tình này sẽ trắc trở ra sao và kết thúc có viên mãn hay không? Mời các bạn cùng theo dõi nhé! Và sau đây là 5 giây dành cho quảng cáo. Chắc hẳn đa phần chị em phụ nữ dành rất nhiều thời gian cho việc dọn nhà. Ngoài những lúc đi làm căng thẳng, hết giờ làm, về nhà còn phải lau dọn nhà cửa. Nhưng đừng lo, giờ nỗi ám ảnh đó sẽ không còn nữa vì đã có chú robot hút bụi kiêm lau nhà giúp bạn giải quyết vấn đề này. Hiện nay, có rất nhiều loại robot với nhiều thương hiệu với các mức giá khác nhau từ hơn 4 triệu đồng đến hơn 20 triệu đồng tùy thuộc vào nhu cầu và diện tích của ngôi nhà bạn. Làm thế nào để chọn cho mình một chú Oxin đúng nghĩa? Vậy thì hãy để việc đó cho iHome Store, chỉ cần nhấc máy lên và gọi tới số 0912-122-988 hoặc trải nghiệm trực tiếp sản phẩm tại cơ sở 1, số 35 ngõ 57 Nguyễn Khánh Toàn, cơ sở 2, 317 Lương Thế Vinh. Hay để lại số điện thoại ở dưới phần bình luận, đội ngũ tư vấn của iHome sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất. Hiện nay, iHome đang là đơn vị cung cấp và phân phối các sản phẩm robot hút bụi, lau nhà chính hãng với chế độ bảo hành lên đến 15 tháng, bảo trì trọn đời. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm mua và thay thế các phụ kiện vô cùng dễ dàng với chế độ giá tốt nhất. iHome Store đảm bảo sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo nhất cho bạn. Hắn cùng Hàn lớn lên trong trại trẻ mồ côi, trẻ con sau này hầu hết không biết cha mẹ chúng là ai. Duy nhất chỉ có hắn, có đầy đủ cả cha lẫn mẹ mà vẫn phải vào sống ở nơi này. Đó là khi hắn 5 tuổi. Cha hắn trước đây kinh doanh rất tốt, việc làm ăn phất nhanh như diều gặp gió. Chỉ khoảng hơn 10 năm đã nắm trong tay hàng chục căn hộ với một số dư tài khoản ngân hàng khá lớn. 29 năm trước, mẹ hắn hạ sinh hắn, con đầu lòng. Đứa con trai đầu lòng được cha mẹ cưng như trứng mỏng, coi như ông trời. Bởi vậy, cha hắn phấn khích đặt tên hắn là Thiên, Đoàn Cảnh Thiên. Sau khi thôi nôi, hắn tròn 1 tuổi, không hiểu sao việc kinh doanh của cha hắn cứ lụi bại dần. 3 năm sau thì hoàn toàn trắng tay. Cha hắn chìm trong rượu và bài bạc rồi trở về nhà đánh đập mẹ con hắn. Là do mày đẻ ra đứa con sao chổi, ta phải đánh chết mẹ con nhà mày. Roi cuột vào da thịt đến đâu, tựa máu đến đó, từng trận đòn roi cứ thế theo tuổi thơ của hắn. Đến khi tròn 5 tuổi, không thể chịu đựng được nữa, cha mẹ hắn dứt khoát tống hắn vào trại trẻ mồ côi. Hắn trở thành cô nhi từ đấy. Ở trong đó được 1 năm, tình cờ nghe được mấy vị bảo mẫu nói với nhau trong bếp. Này, chị biết không, đứa bé tên Thiên đấy đúng là sao chổi, nghe nói từ khi vứt bỏ nó, cha nó lại làm ăn phát đạt hẳn lên. Chỉ trong vòng 1 năm đã lấy lại được toàn bộ gia sản đã mất trước đây. Chị nói xem, cho thằng bé đó vào đây, chúng ta có bị đen đủi lây không? Hắn núp sau cánh cửa, nước mắt lan dài trên má. Với một đứa trẻ 6 tuổi, đó là vết thương tâm lý quá lớn, sâu đậm đến nỗi, cho đến khi hắn trưởng thành, vẫn tự coi mình là kẻ không cha không mẹ, không gia đình. Vì bị coi là sao chổi nên lũ trẻ trong đó thường bắt nạt hắn. Hắn ốm cỏm nhom, không chống cự lại được, lần nào cũng bị ăn đòn đến tím bẩm hết người. Sau này, có một đứa trẻ tên Hàn chuyển đến. Hàn là đứa trẻ bị bỏ rơi ở cổng nhà chùa, được các sư thầy nuôi dưỡng. Sau này không biết vì lý do gì mà lại bị gửi vào đây. Mỗi lần hắn bị đánh, chỉ một mình Hàn đứng ra bảo vệ hắn, đỡ đòn cho hắn. Bởi vậy, những năm tháng sống trong trại trẻ mồ côi, hai đứa trẻ thường xuyên bị đánh, luôn dựa vào nhau mà sống. Năm hắn 7 tuổi, còn nhớ là một buổi chiều vàng rực, lũ trẻ ở đây xôn xao chạy ra cửa đón một cô bé nào đó. Hắn và Hàn thường chẳng quan tâm đến những chuyện ấy. Chỉ có điều không ngờ, suốt 29 năm cuộc đời của hắn, cô bé ấy lại là người đầu tiên và duy nhất hắn yêu, như một định mệnh. Hôm đấy, hắn bị đánh đến sưng húp một mắt, hắn bị phạt quét dọn cả khu nhà kho. Hắn ngồi một mình dưới gốc cây táo phía sau chở hắn. Quả thực, lúc ấy hắn cũng muốn giúp hắn. Có điều, bảo mẫu đã ra lệnh bắt một mình hắn phải quét. Hắn không thể tiếp tục làm liên lụy đến ai ấy. Một bàn tay trắng nõn chìa đến trước mặt hắn, trên tay là hai chiếc kẹo mút. Hắn ngước con mắt còn lại lên nhìn, đứng trước hắn là một cô bé rất xinh xắn, làn da trắng như ngọc, đôi môi phớt hồng, trên đầu cài chiếc nơ rất xinh. Hắn lại cúi mặt xuống nhìn, không lấy cũng không mở lời. Cô bé kiên nhẫn ngồi xuống bên hắn, nói rất nhiều chuyện. Tớ tên là Ngọc, cậu tên gì? Im lặng. Tớ mới chuyển đến đây, tớ 5 tuổi, chúng ta làm bạn nhé. Vẫn im lặng. Tại sao cậu lại bị thương? Có phải bị ai bắt nạt không? Cô bé đưa tay xoa xoa bên mắt tím bỏng của hắn. Hắn khó chịu hất tay ra, rồi quay đầu chạy một mạch, không hề nhìn lại. Lũ con nít trong trại trẻ ấy rất thích cô bé đó, luôn nhường đồ ăn và chơi cùng cô ấy. Tuy nhiên, Ngọc lại rất chú ý đến hắn. Cô bé thường xuyên bắt chuyện với hắn, dù lần nào hắn cũng không trả lời. Một lần, hắn lẻn trèo lên cây táo, đang hái táo thì cành cây bất chợt gãy, hắn rơi xuống đất, trẹo tay. Cô bé ấy lại xuất hiện, xoa xoa cái tay bị trẹo của hắn, ánh mắt rất chăm chú chân tình. Tại sao cậu lại ghét tớ? Mình là bạn có được không? Hắn cau mày, vẫn im lặng. Đau lắm phải không? Thật ra, tớ cũng có cha mẹ đấy. Hắn mở to mắt nhìn cô bé, chậm chạp buông ra từng chữ. Tớ cũng có cha mẹ. Vậy cha mẹ cậu ở đâu? Hắn cụp mắt, không nói. Cô bé vẫn vui vẻ, ánh mắt sáng long lanh nói tiếp. Cha mẹ tớ cách đây vài tháng đã lên thiên đường rồi. Cậu nói xem có phải trên đó rất tốt không? Chắc hẳn là rất tốt nên họ mới bỏ rơi tớ rồi. Hắn giơ tay, bàn tay nhỏ bé gầy guộc nắm lấy tay cô bé. Ánh mắt kiên định nhìn vào mắt Ngọc. Được, làm bạn nhé. Tuổi thơ của hắn là một bức tranh có ba người, Hàn, hắn và Ngọc. Từ khi làm bạn với cô bé, hắn mới thấy cuộc đời có thêm một mảng sáng. Cô bé luôn chia sẻ đồ ăn cho hắn, còn cho hắn những món đồ chơi nhỏ nhỏ cô bé có được. Cô bé thánh thiện, trong sáng, thuần khiết. Hắn không có thứ gì để cho cô, chỉ có một chiếc dây chuyền bạc. Nghe nói ngày thôi nôi, mẹ hắn đã đeo cho hắn. Cho em này. Hắn xẻ tay ra, một chiếc dây chuyền với viên đá màu đen lấp lánh trên bàn tay bé nhỏ của hắn. Đẹp quá, cho em thứ này sao? Hắn nghiêm túc nhìn cô. Cho em đấy, sau này nếu có lạc mất nhau, chỉ cần nhìn sợi dây này là nhận ra em. Cô bé cười rất tươi, đeo sợi dây vào cổ. Hắn cũng vui theo. Thứ đồ đáng giá nhất của hắn, hắn cho đi không hề tiếc nuối. Chỉ có điều, nó quá nhỏ bé so với cô. Hắn và Hàn không còn im lặng chịu đựng những trận đòn từ lũ trẻ lớn hơn, lần nào cũng đánh trả, mặc dù một lần lại thêm một lần tím bẩm mắt. Hắn tự nhủ mình phải mạnh mẽ để sau này còn bảo vệ cô bé. Trong đầu óc của một đứa trẻ 7 tuổi, vẫn luôn tự tưởng tượng mình là một chàng hoàng tử, dũng cảm bảo vệ nàng công chúa bé nhỏ. Chỉ có điều, đứa trẻ ấy chưa kịp thực hiện mơ ước là một chàng hoàng tử tràn đầy khí phách. Cô bé ấy đã rời đi, để lại trong lòng hắn một khoảng trống lớn. Cho tới tận hơn 20 năm sau, vẫn chưa thể lấp đầy. Khi ấy, hắn 9 tuổi. Hắn còn nhớ rõ, buổi sáng hôm ấy, Ngọc chia cho hắn một cái kẹo, Hàn một cái. Ba đứa trẻ ngồi chung trên một thanh gỗ dài, vừa ngậm kẹo, vừa kể bao nhiêu chuyện. Một bà bảo mẫu béo ụ ịch, trên mép có một nốt ruồi to bự, hùng dũng đi tới. Bà ta cất giọng oang oang. Ngọc, vào đây, cha mẹ mới của cháu đến đón cháu rồi. Cô bé mở to mắt ngạc nhiên. Cha mẹ mới là cái gì? Nhất thời bất ngờ đến nỗi không biết phải làm gì, cứ ngồi yên một chỗ. Bà béo tiến đến kéo tay cô bé lôi đi. Hắn chạy lại, giằng lấy. Bỏ Ngọc ra, bỏ ra, cô ấy không đi. Cô bé thấy hắn khóc như vậy cũng khóc ầm lên. Cháu không đi, cháu muốn ở đây, để cháu ở đây. Bà béo thấy hai đứa nhóc sẵn co như vậy, nhất thời điên tiết, đẩy hắn ngã rú rụi xuống nền đất, tay chân chảy xước thề thảm. Lúc chiếc xe ô tô đèn cóng chở cô bé đi, Hắn đứng lặng lẽ một góc nhìn, nước mắt rơi không ngừng. Ngọc ngồi trên xe, tay đập điên cuồng vào cửa kính, xem chừng cô đã khóc rất thảm thương. Sau khi Ngọc đi, trời đổ mưa tầm tã, hắn vẫn đứng im lặng ở đó. Trời vừa mới nắng đã vội đổ mưa, tự như cuộc đời của hắn vừa mới tươi đẹp đã vội lụi tàn. Năm hắn 14 tuổi gặp lại cô. Khi đó hắn cùng Hàn đã rời bỏ trại trẻ mồ côi đó, làm đủ nghề để sống, từ đánh giày, bán vé số đến bốc phác thuê. Hai đứa nhóc gầy còm, cơm không đủ ăn, quần áo vã chỗ này, đâm chỗ nọ. Cuộc sống dù cực khổ nhưng tự do, vẫn hạnh phúc hơn so với cuộc sống ở trại trẻ ấy. Không có Ngọc, hắn lại càng không muốn ở nơi đó nữa. Hôm đó, hắn đang lùi húi đánh giày trong một góc của nhà hàng. Một mũi giày dừng trước mặt hắn, ngẩng đầu nhìn lên. Một người đàn ông cao lớn, chỉ liếc qua cũng biết là dạng người sang trọng. "Chú cần đánh giày phải không ạ? Cháu đánh giày rất tốt." Người đàn ông mỉm cười, ra hiệu đồng ý. Khi ông ta vừa ngồi xuống bàn ăn cho hắn tháo giày, khung cảnh sau lưng ông ta hiện ra. Là cô ấy. Đôi mắt không vướng nửa hạt bụi của cô ấy, hắn chỉ nhìn một lần, lập tức nhận ra. Cô ấy ngồi cùng một người phụ nữ trung niên, bên cạnh là người đàn ông vừa mới thuê hắn đánh giày, có vẻ như là một gia đình giàu có. Hắn cụp mắt, ôm chiếc cháp đựng đầy xi và bàn chải rời khỏi đó, mặc kệ việc đánh giày cho người đàn ông kia. Khi ngoái đầu nhìn lại, hắn ngây ngốc đứng đó ngắm nhìn mãi khuôn mặt của cô. 5 năm không gặp, cô đã xinh đẹp hơn rất nhiều rồi. Có điều, cô ngồi trong nhà hàng sang trọng, hắn chỉ đứng nhìn cô qua tấm kính. Cuộc đời của hắn khác một trời một vực với cuộc đời của cô. Ngọc như một nàng công chúa trên cao, còn hắn tuyệt đối không phải là hoàng tử, hắn chỉ là chàng đánh giày mà thôi. Năm 16 tuổi, hắn cùng Hàn gia nhập xã hội đen. Những năm tháng làm đủ nghề để kiếm sống, khổ nhục ra sao, không phải bàn đến nữa. Cực khổ làm ăn lương thiện, vẫn không đủ miếng ăn. Hắn và Hàn thường xuyên bị đói. Biết rằng bản thân không cha không mẹ, không có chỗ dựa, lại không được học hành, bọn hắn có thể làm gì ngoài việc dấn thân vào xã hội đen đây? Như đại ca hắn đã từng nói, giờ bỏ con đường lao động chân chính để bước vào con đường này, ít nhất cũng được sống phong lưu, chết anh hùng. Không biết vì lẽ gì, anh Lâm rất mực coi trọng hai người bọn hắn. Đại ca hắn là người đến tên của mình còn không biết viết, nhưng lại là người sống rất mực nghĩa khí, khiến anh em giang hồ dưới trướng không oán không hối, một lòng tuân phục. Hắn càng trưởng thành càng đẹp trai. Ở tuổi 17, hắn cao 1m80, là dạng đẹp trai cực phẩm. Một hôm, đại ca hắn lôi hai người bọn hắn đến hộp đêm. Lần đầu tiên đến đây, tâm trạng thật sự phấn chấn. Nhưng khi bước vào rồi, mẹ kiếp, hắn chỉ thấy buồn hôn. Mùi nước hoa rẻ tiền hòa quyện cùng mùi thuốc lá, mùi đàn ông xen lẫn mùi rượu. Ở đây, loại người gì cũng có. Đáng sợ nhất là phụ nữ. Trước khi đến hộp đêm, hắn luôn cho rằng cụm từ hào sắc chỉ dùng cho đàn ông. Đến đây rồi mới biết, khi phụ nữ đã hào sắc thì còn đáng sợ hơn đàn ông gấp mấy lần. Đáng sợ nhất là những cô gái đó thấy hắn thì bổ nhào đến, sờ mò khắp người, cố tình cọ cọ bầu ngực đầy thịt vào cánh tay hắn, vui vẻ mơn trớn. Mẹ kiếp, thả lập tức chém hắn một đao, có lẽ còn dễ chịu hơn. Đại ca của hắn thấy cảnh tượng như vậy, xem ra sảng khoái vô cùng. Hai tay khoác vai hai em, từ từ lên tiếng. Hai đứa đó kỹ năng làm tình rất được, là nữa ta sẽ bảo chúng nó dạy cho bọn mày biết thế nào là cực lạc trốn nhân gian. Hắn đổ mồ hôi lạnh. Quay sang nhìn Hàn, Hàn cũng cau mày, mặc dù không từ chối, nhưng rõ ràng trên trán có viết rõ hai chữ bất mãn. Không biết làm cách gì mà hắn có thể chạy thoát khỏi hộp đêm đó, mà kể cho Hàn tự hưởng cực lạc nhân gian. Mẹ kiếp, hắn nhìn thấy khuôn mặt chát đầy phấn của cô ta đã thấy lợm giọng buồn nôn. Khi lang thang trên đường trở về, tình cờ hắn lại gặp cô. Khi ấy, Ngọc 15 tuổi. Hắn đứng sau một gốc cây đối diện bên đường, nhìn về phía cô ấy. Khi đó Ngọc 15 tuổi, cơ thể bắt đầu trưởng thành, từng đường nét thiếu nữ bắt đầu hoàn chỉnh, làm hắn ngây người. Mẹ kiếp, cô ấy không chắc đầy son phấn mà vẫn xinh đẹp, thuần khiết vô cùng, đây mới thật sự là người con gái trong lòng hắn. Ngọc quay bước vào một ngôi biệt thự rộng lớn. Đây là khu đất vàng của thành phố. Đương nhiên, nhà ở đây sẽ rất đắt. Vậy giá trị của ngôi biệt thự kia chắc hẳn cũng rất lớn. Nghĩ đến đó, hắn thở dài. Cô ấy quay bước vào nhà, giữ chừng dừng chân lại, xoay người nhìn về phía hắn. Hắn lùi lại sau thân cây, cô bé nhìn một lúc, không hề thấy ai mới lững thững rời đi. Cửa đóng, đèn tầng 2 bật lên, hắn cứ ngây người, ngắm nhìn mãi căn phòng màu hồng phấn đó. Kể từ lúc ấy, hắn bắt đầu hút thuốc. Một lần, hắn chênh choáng bước ra khỏi hộp đêm trở về nhà, chưa kịp nổ máy, một bàn tay đã nắm lấy khuỷu tay hắn. Giúp tôi một chút được không? Hắn khó hiểu quay lại, ra sức lắc đầu mấy cái, hình như say quá rồi, nhìn ai cũng ra cô. Cô gái thấy hắn không nói gì, lại lắc lắc cánh tay hắn, chỉ về phía người đàn ông mặc áo băng tô, bịt khẩu trang đang đi tới. Hắn ta theo tôi từ nãy đến giờ, tôi sợ. Hắn ra sức lắc đầu thêm vài lần nữa. Đúng rồi, mắt hắn không nhầm, là Ngọc, nhưng tại sao cô lại ở đây? Nhìn điều bộ của cô, có lẽ không nhận ra hắn. Cũng phải thôi, cũng 8 năm rồi, khi cô rời đi, hắn chỉ là một đứa trẻ còm nhom, gầy dơ xương. Hiện tại, hắn đã phong độ hơn rất nhiều rồi. Lên xe. Hắn ném cho cô chiếc mũ bảo hiểm, trèo lên chiếc xe phân khối lớn, vít ga. Yamaha R6 lao vun vút trên đường quốc lộ, gió mạnh tạt vào tường rừng khiến cô lung lay sắp ngã. Hai tay không biết bấu víu vào đâu, đành vòng tay ôm hắn. Ngồi trên xe ngắm nhìn thành phố vào thời điểm này, quá tuyệt vời mà. Tuyệt vời hơn nữa là được ngồi sau một người đàn ông đẹp trai. Không muốn ôm, cũng phải ôm. Dừng xe trên cầu, hắn tắt máy, trầm ngâm. Không sợ tôi bán cô sao? Cũng có một chút. Tại sao còn đi theo? Nhìn anh rất giống người tốt. Hắn cau mày, cô gái này đã bao tuổi rồi mà vẫn còn ngây thơ như vậy. Cô em, hôm nay anh đây tự nhiên nổi hứng làm người tốt. Hôm khác thì chưa chắc, ra đường tuyệt đối đừng nhìn mặt mà bắt hình dong. Cô bé cụp mắt, chân di di trên nền đất, mái tóc dài tung bay trong gió, khiến hắn không nhịn được mà muốn vuốt ve. Phải rồi, ngày đó ở trại trẻ mồ côi, hắn thưởng vuốt tóc cô, đến bây giờ vẫn mong được một lần chạm vào mái tóc mềm mại ấy. Hắn thở dài, đưa bàn tay đang ở trên không trung xuống, chậm chậm mở lời. Cô em có biết đêm muộn thế này ngoài đường rất nhiều sói không? Biết. Thế tại sao giờ này vẫn ở ngoài đường? Em đi lạc, đang chở ba đến đón thì bị tên kia đi theo. Hắn y lặng, chưa kịp nói thêm gì, cô bé ấy lại nói tiếp, giọng như muốn khóc. Điện thoại hết pin. Nhà ở đâu? Một câu hỏi rất ngớ ngẩn. Sẵn sàng đêm nào hắn cũng đến, đứng chổng ngâm suýt thuốc, nhìn về phía căn phòng tầng 2. Vậy mà hôm nay lại hỏi nhà ở đâu? Còn mẹ nó, dối trá, quá dối trá. Đường Học về đến nhà, hắn định nổ máy đi luôn, không ngờ chưa kịp phóng đi, cô lại túm lấy cánh tay hắn. Hắn cau mày. Gì nữa? Em chưa biết tên anh. Để làm gì? Cảm ơn. Cảm ơn xong rồi đấy. Xin lời, hắn đẩy tay cô ra, rồi lạnh lùng rời đi. Cô bé cứ đứng chôn chân một chỗ nhìn bóng dáng hắn, cho đến khi xa khuất mới thôi. Trên đường trở về, hắn vui vẻ vừa lái xe vừa huýt sáo, trong người chẳng còn chút hơi men nào, mặc dù cách đây nửa tiếng xe đến túy lúy. Sau bao nhiêu năm, cuối cùng cũng được đường đường chính chính gặp lại cô ấy, lại còn được cô ấy ôm. Nghĩ đến đó, khóe miệng hắn cong lên, khuôn mặt thỏa mãn vô cùng. Suy cho cùng thì duyên phận con người là cái gì mà hắn và Ngọc tình cờ gặp nhau nhiều đến vậy? Đờ mờ mờ, con điếm. Trong ngõ nhỏ gần trường trung học, ba bốn đứa con gái đổ tóc nhuộm xanh đỏ đang đẩy một cô bé ngã rủ rụ trên nền đất. Đánh chết nó đi, đờ mờ, tưởng học giỏi mà ngon à? Còn hổ ly tinh, đàn ông trong trường này bị mày dụ dỗ gần hết. Cô bé đau đớn, cắn răng chịu đựng, không kêu lên một tiếng. Cặp sách rơi vương vãi trên nền đất. Đúng lúc đó, hắn cùng 5-6 tên đàn em hở hững đi qua. Hắn nhèo mắt, chuyện thường ngày ở trường trung học có quá gì đáng nhìn đâu. thời đại này phụ nữ còn ghê gớm hơn đàn ông gấp mấy lần. Đánh nhau, sạch mặt, xé áo, tạt axit, cái gì cũng có cả. Thở dài, đáng buồn cho cả một thế hệ. Khoan đã, cô bé bị đánh kia có chút quen mắt. Bước chân hắn chợt sững lại, quay đầu nhìn một lần nữa. Cô nằm sõng soài, váy áo lấm lem bùn đất, mười đứa con gái kia lại thi nhau giẫm đạp. Hắn cau mày, tay nắm chặt thành quyền, lạnh lùng tiến đến. Này, mấy cô em, ở trường có được học môn đạo đức không? Mấy đứa con gái kia nhìn hắn, một thân cao lớn mặc áo da đen, quần đen, sơ mi đen, chỉ có làn da trắng còn hơn da bọn chúng. Khuôn mặt đẹp trai ma mị vô cùng, nhất thời mà nhìn ngắm mà quên cả trả lời. Hắn vốn là kẻ không hề kiên nhẫn, thấy bọn chúng không trả lời, liếc mắt ra hiệu cho mấy tên đàn em tiến đến, điều bộ lưu manh, hất hàm hỏi chúng. Bọn mày có biết vừa mới đánh ai không? Nhìn mấy tên sọc đầu, xăm trổ đầy mình, ba đứa con gái đổ mồ hôi hột, nhất thời líu cả lưỡi. Mấy anh, đại nhân đại lượng, bọn em không biết, tha cho bọn em. Dứt lời, bọn chúng chạy biến, không dám ngoái đầu lại. E rằng lần sau có đưa tiền ra trước mặt, cũng không dám đụng đến Ngọc lần nào nữa. Ngọc ngồi dậy, tay chân chảy xớt tím bầm, tóc tai rũ rượi, hắn nhìn thấy mà không khỏi đau lòng. Ngọc ngơ mắt lên nhìn hắn, miệng mấp máy như định nói gì. Hắn chăm chú nhìn cô từ đầu đến chân một lúc, rồi xoay người định rời đi. Cho em 10 điện thoại được không? Cô bé nằm lấy ống tay áo hắn lăng lắc, giọng lý nhí. Để làm gì? Em muốn gọi cho ba. Hắn cau mày, rút từ trong túi áo ra một chiếc điện thoại, đưa cho cô. Cô bé sau khi gọi điện cho ba, trả lại điện thoại cho hắn. Khoảnh khắc tay hai người chạm nhau, hắn cứng đờ. Bàn tay Ngọc siết ấm, từng ngón tay nhỏ nhắn xinh xắn, hồi bé vẫn thường chìa tay ra đưa kẹo cho hắn. Hồi ức của hắn, tình cảm thơ bé theo hắn lớn lên, hôm nay chỉ vì một cái chạm tay mà bừng cháy lên dữ dội, thiêu đốt lòng hắn. Khi đã đi rất lâu rồi, hắn vẫn rất khó chịu. Không được, mẹ kiếp, hắn chỉ muốn uống rượu. Ngồi trong hộp đêm, hắn trầm ngâm hút thuốc, hắn cứ nốc hết ly này đến ly khác. Hắn nhìn thấy cảnh ấy, không nhịn được, phả ra một làn khói thuốc, chậm chậm hỏi hắn. Có chuyện gì? Em biết hôm nay em gặp ai không? Hắn co mày, im lặng đợi hắn nói tiếp. Là Ngọc đấy, mẹ kiếp, cô ấy 17 tuổi rồi, rất xinh đẹp. Hắn có chút bất ngờ, từ sau khi Ngọc rời đi, chưa từng gặp lại. Chỉ nghe đâu được một cặp vợ chồng giàu có hiếm muộn nào đó nhận nuôi. Không ngờ hôm nay thiên lại có duyên gặp lại. Chủ thích cứ nói là thích, không phải dài dòng. Mẹ nó, anh còn có tính người không? Không thể nói một câu tình nghĩa được sao? Tình nghĩa chị gái chú, yêu thì cứ dứt khoát bày tỏ, cần quá gì ngồi đây nốc rượu như vậy. Nếu dễ dàng như vậy, em đã không ngồi đây uống rượu. Hắn lại rót thêm một ly, thở dài. Bỏ đi, nói chuyện yêu đương với loại người chưa từng gần phụ nữ như anh, chỉ bằng nói với đầu gối còn hơn. Hàn thở dài, lắc đầu nhìn hắn. Ai bảo cậu ta Hàn chưa từng yêu đương chứ? Màn hình điện thoại Thiên sáng lên, có tin nhắn đến, số lạ. Thiên liếc cũng không buồn liếc, miệng đã không ngừng chửi rủa. Mẹ nó, uống rượu cũng không yên, nhắn với con bà nó. Hàn im lặng, cầm điện thoại lên. Cảm ơn anh, hôm nay lại giúp em. Nhếch mép, anh ta ném điện thoại xuống, gõ gõ ngón tay xuống bàn. Vừa mới nhắc đã nhắn tin đến, xem chừng sau này chỉ hắt xỉ một cái, cô ta đã ở ngay sau lưng. Hắn mở to mắt, vơ lấy điện thoại, đăm chiều nhìn vào màn hình. Thì ra, hồi chiều cô ấy mở điện thoại là vì lý do này sao? Hắn cứ chăm chú nhìn màn hình điện thoại thêm một lúc nữa, rồi dứt khoát tắt máy, vứt qua một bên, tiếp tục uống rượu. Hắn thấy vậy, khóe miệng cong lên. Xem ra, được nhìn thấy cảnh cậu em của mình đau khổ vì tình như vậy, rất là thỏa mãn mà. Những ngày sau đó, ngày nào cô bé cũng nhắn tin cho hắn. Thường là một vài câu đơn giản như, đừng về muộn, chúc ngủ ngon, ngày mới tốt lành. Hắn vẫn im lặng. Kỳ thực, hắn rất muốn trả lời, nhưng lại càng sợ bản thân cứ tiếp tục lún sâu vào tình cảm với cô. Đau thương bao nhiêu cứ để mình hắn chịu. Cô trong sáng thuần khiết như vậy, hắn tuyệt đối không thể làm vấy bẩn. Dường như đã quen với việc ngày nào cũng nhận được vài ba tin nhắn từ Ngọc, ngày nào cũng phải chờ đợi khiến hắn khó chịu vô cùng. Mẹ kiếp, yêu đương là cái chó gì mà lại khiến hắn trở nên buồn cười như vậy? Đàn em của hắn gần đây thấy hắn thường xuyên ngồi trong hộp đêm uống rượu, mặt mày lúc nào cũng nhàn như khỉ, kìm không được, đành lấy hết can đảm cử một tên đứng ra hỏi hắn. Anh Thiên, gần đây có chuyện gì không vui sao? Mày thấy mặt tao không vui? Ánh mắt tên kia kiên định nhìn hắn, ra sức gật đầu. Hắn thở dài, không trả lời, lại rót thêm một ly. Hiện tại cũng đang rảnh rỗi, hay là tụi em kiếm cho anh một em, đêm nay giải sầu một chút. Mày không thấy tao đang rất bận sao? Tên kia trợn tròn mắt, miệng há hốc. Không phải chứ, hắn đang ngồi nhả nhã uống rượu trong hộp đêm, nếu việc này được coi là bận, chỉ e là toàn thiên hạ ai ai cũng rảnh. Có vẻ là đang đau khổ không thuốc cứu chữa. Ai, chuẩn là thượng sách. Nghĩ đến đó, lập tức nam tên cúp đuôi lủi mất, chỉ còn lại mình hắn đàm chiều ngồi uống rượu. Quả thực, đàn bà chạy theo hắn nhiều vô kể, đừng nói là một em, đến 1.000 em, chỉ cần hắn khoác tay, lập tức có. Có phụ nữ nào không say mê hắn chứ? Từ thiếu niên cho đến trung tuổi, từ thiếu nữ cho đến đàn bà quá chồng, hầu hết đều bị cuốn hút bởi khuôn mặt và phong độ của hắn. Khí phách và sự nghĩa vô cùng, có thể định nghĩa về cái sự đẹp của hắn bằng một câu. Đã đẹp lại còn ngầu. Không những thế, lại còn là lạnh lùng boy. Bảo sao có em gái mới lớn không đổ sầm sầm được đây. Khuôn mặt và thân hình của hắn rất thích hợp để làm trai bao. Nếu như hắn làm trai bao, đảm bảo sẽ rất đắt khách. Giảm chắc còn kiếm được nhiều tiền hơn làm xã hội đen. Tuy nhiên, hắn lại yêu đơn phương một cô bé 17 tuổi, yêu từ năm hắn 7 tuổi cho đến tận bây giờ. Hắn ngang tàng, nghĩa khí bao nhiêu, trong tình yêu lại hèn nhát bấy nhiêu. Yêu đương đã lâu như vậy mà chưa một lần thổ lộ, đến cả việc nhắn tin qua lại, hắn cũng không dám làm. Đã 3 ngày rồi, Ngọc không nhắn tin cho hắn. Đoán chừng hắn tỏ ra lạnh lùng như vậy, cô bé đã sớm từ bỏ. Có điều, hắn không ngờ cô lại dám tới tận hộp đêm tìm hắn. Ngày thứ 3 đợi chờ tin nhắn, hắn còn muốn phát điên, không buồn đến sòng bài kiểm tra như thường lệ, cứ chồn chân trong hộp đêm uống rượu. Hắn cũng không buồn nhìn đến kẻ thất tỉnh là hắn, còn phũ phàng nói rằng chờ khi nào chú chết do buộc dạ dày, anh nhất định sẽ tổ chức cho chú một lễ tang thật long trọng. Mẹ kiếp, đúng là không có tính người mà. Một đôi giày màu hồng dừng trước bàn rượu, hắn co mày chửi. Mẹ kiếp, tao đã nói không cần đàn bà, còn chưa nghe rõ sao? Đôi giày ấy vẫn đứng im, không nhúc nhích. Hắn vừa ngẩng mặt nhìn lên, vừa chửi tiếp, còn không biến. Chữ biến chưa kịp phọt ra khỏi mồm, đã bị hắn nuốt lại. Ngọc đang sửng trước mặt, khó hiểu nhìn hắn. Hắn thất thần một lúc, rồi rất nhanh giả vờ tỏ ra lạnh lùng, tiếp tục sát rượu. Đến đây làm gì? Tìm anh. Tôi không quen cô. Cô bé cúi gằm mặt xuống, trực sắp khóc. Hắn thế vậy, không biết làm cách nào, đành lên tiếng. Ra ngoài nói. Trong quán cà phê đối diện bên kia đường, hắn gọi một ly trà giải rượu. Ngọc ngồi đối diện, cứ cắn cắn cái ống hút, khiến hắn không nhịn được, lại thở dài. Tìm tôi làm gì? Em chưa cảm ơn anh. Không cần. Hắn lạnh lùng, định đứng dậy rời đi, cô bé lại níu lấy tay hắn. Em mời anh ăn cơm, có được không? Ăn cơm? Mẹ kiếp, mấy ngày rồi hắn không ăn cơm, chỉ uống rượu, chỉ sợ dạ dày đã thủng lỗ chỗ, ăn cơm vào sẽ lọt ra khoang bụng mất. Không ăn. Em chỉ muốn cảm ơn, sau này nhất định không làm phiền anh nữa. Cũng tốt, sau này không liên quan gì nữa, hắn sẽ đỡ lùn sâu vào tình cảm này, sẽ dứt khoát quên cô. Nghĩ vậy, bèn gật đầu đồng ý. Hai người đi bộ đến một nhà hàng Hàn Quốc ở gần đó ăn cơm. Trong nhà hàng sang trọng, Ngọc gọi một bàn đầy ắp đồ ăn rồi cứ lặng lẽ gắp cho hắn. Anh ăn đi, món này rất ngon. Cô từng đến đây ăn? Vâng, thường theo cha mẹ đến đây. Hắn lại hỏi một câu rất ngớ ngẩn. Hắn làm sao mà quên được cách đây 6 năm hắn đánh giải cho cha của cô ở đây. Một cảm giác nghẹn đắng sâu lên cổ họng, nuốt miếng cơm cũng thấy đắng. Mẹ kiếp, thà uống rượu còn dễ chịu hơn. Ngẩng đầu lên thấy Ngọc mỉm cười chăm chú nhìn Hàn An, nhất thời hơi ngại, không biết phải nói gì, đành kiềm cớ chuyển sang chuyện khác. Cô em, ăn xong rồi thì đừng làm phiền tôi. Cảm ơn anh, cha em nói, có ơn thì phải báo đáp. Vậy cô lấy gì báo đáp? Theo lẽ thường thì nên lấy thân báo đáp. Sặc, dừng hình, Hàn đang nuốt dở, nhất thời ho sặc sụa, ho đến nỗi mặt đỏ như gốc. Ngọc thấy vậy, vội xua xua tay giải thích. Không, không, ý em không phải vậy. Em không thể lấy thân báo đáp nên chỉ có thể mời anh một bữa cơm. Hàn uống một ngụm nước lớn, thở hổn hển. Cô em, đừng dọa chết người như thế chứ. Tôi bị cô dọa đến nỗi suýt sặc chết đây. Ngọc nở một nụ cười tươi rói. Nụ cười này cho đến 10 năm về sau Hàn vẫn nhớ như in. Ăn cơm xong, Ngọc bắt một chiếc taxi trở về nhà. Hàn đứng lặng lẽ trong một ngõ nhỏ, chậm chậm châm một điếu thuốc, dựa vào tường, phả ra một làn khói trắng. Tại sao cứ phải dối lừa bản thân như thế chứ? Rõ ràng Hàn vẫn muốn ngày ngày nhận được tin nhắn của cô, muốn gặp cô để phát điên lên được. Hàn chìm trong rượu mạnh làm gì chứ? Chẳng phải chỉ để quên cô, rồi sau khi tỉnh lại nhớ cô nhiều hơn sao? Dẫm nát đầu lọ thuốc trên nền đất, Hàn quay lưng rời đi. Khi Hàn vừa đi được một quãng, một cô bé mặc chiếc váy trắng bước ra từ sau gốc cây bên đường, đau lòng nhìn bóng dáng hắn cho đến khi khuất hẳn. Những ngày sau đó, quả thật Ngọc không nhắn tin cho hắn nữa. Hắn cũng bỏ hẳn việc đêm đêm đứng dưới nhà cô ấy, nhìn lên tầng 2. Gần đây, hắn thử gần gũi đàn bà. Ngồi trong hộp đêm, hai cô phụ nữ bên cạnh cứ vuốt ve thân thể hắn, thỉnh thoảng còn luồn hẳn tay vào trong áo, xoa xoa khuôn ngực rắn chắc của hắn, khiến hắn chỉ thấy mắc ói, lập tức đẩy ra. Mẹ kiếp, thế là thế éo nào, hắn tuyệt đối không phải là dạng trai cong, tại sao không thể gần gũi phụ nữ chứ? Đàn em của hắn lại cho rằng hắn có vấn đề về giới tính. Thế nào mà đẹp trai như hắn lại luôn từ chối phụ nữ, sơn đến tận miệng rồi mà còn sức khoát đẩy ra. Sau này, giang hồ còn chuyển tay nhau, thiền chỉ thích đàn ông, tuyệt đối không dây dưa với phụ nữ. Khi hắn nghe được câu này, lập tức nổi điên, gặp ai cũng chửi. Đã 3 tháng không gặp, hắn rất bứt rứt trong người, nửa muốn biết Ngọc đang làm gì, nửa lại muốn mặc kệ. Rốt cục, 5 ngày sau, không chịu được nữa, hắn đành kiếm cớ đến quán cà phê đối diện bên kia cổng trường cô, ngồi trầm ngâm ở đó, chờ nhìn thấy Ngọc một lát rồi về. Chỉ có điều hắn không ngờ, quán cà phê này khách hầu hết là học sinh trường đối diện. Hắn một thân áo da đen, phong trần xoáy khí, ngồi ở đây quả thực quá đả kích con mắt các nữ sinh trung học. Ê mày, nhìn anh ngồi kia xem, móa, ai gì mà đẹp trai dữ vậy? Trời ơi, lại còn ngầu nữa, giết tao đi. Hắn mặc dù bỏ ngoài tai những lời ấy, nhưng lại thấy thật sự khó chịu với những ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn của mấy cô gái kia. Định đứng dậy ra về, vừa liếc ngoài cửa kính, thấy một bóng dáng quen thuộc, váy dài tung bay trong gió. Thời tiết đầu tháng 10, trời se se lạnh, cô bé đứng chờ ai đó ở cổng trường, xem ra rất sốt ruột, cứ chốc chốc lại liếc nhìn đồng hồ đeo tay. 20 phút sau, học sinh trong trường hầu như đã về hết, chỉ còn mình cô ấy đứng đơn độc ở cổng trường. Hắn thở dài, ai bảo trời sinh lòng kiên nhẫn của hắn có hạn chứ. Chiếc Yamaha R6 làm như tình cờ đi qua rồi dừng lại. Ngọc mỉm cười với hắn, trong ánh nắng chiều vàng vọt, cô ấy đẹp như một thiên thần. Chào anh, lâu quá không gặp. Ừ, anh đến đây tìm ai sao? Tình cờ đi ngang qua. Cô em, lời trước không phải đã nói, ngoài đường rất nhiều sói sao? Hôm nay ba em tới trễ, không phải đến xe buýt cũng không biết đi đấy chứ. Ngọc cụp mắt, không nói gì, điều bộ rất khó xử. Cũng phải, người ta là lá ngọc cành vàng, đâu phải dạng lang bạt như hắn, làm sao biết đi xe buýt chứ. Hắn lại thở dài. Lên xe đi. Chiếc L6 lao vun vút trên đường, Ngọc vòng tay ôm chặt eo hắn, mùi hương thiếu nữ khiến hắn bấn loạn. Mẹ kiếp, ngày nào cũng được như thế này, hắn có chết cũng cam lòng. Đi chiếc xe này thật thích. Cô chưa từng được đi mô tô? Chưa, ước gì ngày nào cũng được đi. Ôi mẹ ơi, Ông trời cuối cùng cũng đã nghe thấu lòng hắn, mới chỉ vừa ước vài phút trước Sở Cao đã liền đáp ứng. Xem ra kiếp này hắn ăn ở không tệ mà. Hắn nhất thời phấn khích, nghĩ Sở Thông đã nói luôn: ngày nào tôi cũng chở cô là được chứ gì. Còn bà nó, nói xong thật muốn tự vả vào mồm mình. Rõ ràng hắn chỉ muốn âm thầm yêu đơn phương cô, thế này chẳng phải là tấn công trực diện rồi sao? Hắn vội vàng định rút lại lời vừa nói, không ngờ Ngọc đã nhanh hơn một bước. Được, nhất ngôn cửu đỉnh. Xong rồi, xong rồi. Phe này ắt hẳn là tự chui đầu vào dọ. Người ta vẫn thường gọi là thiên đường muôn cửa không muốn đi, địa ngục không lối lại bước vào. Rốt cục thì lý trí của hắn cuối cùng thua thảm bại trước trái tim rồi. Thôi mà kệ, đã sai cho sai luôn. Ba, từ giờ con muốn tự đi học, không cần bà vất vả đưa đó nữa. Người đàn ông trung tuổi dừng tầm mắt trên tờ báo, liếc nhìn Ngọc, giọng nói mười phần cương triều. Con gái, dù ba bận đến đâu cũng có thể đón con. Nhưng con đã 17 tuổi rồi. Sau một hồi dùng đủ chiêu bài để nịnh nọt ba, cuối cùng ông cũng siêu lòng, đồng ý cho Ngọc tự đi xe buýt đi học. Cô bé vui đến nỗi quên cả cảm ơn, chạy biến lên tầng 2, lập tức nhắn tin cho hắn. Em thường vào học lúc 7 giờ. Hắn đọc không dép, chỉ có khóe miệng cong lên. Hôm nay hắn không đến hộp đêm uống rượu nữa, nhất định phải ở nhà ngủ sớm để ngày mai còn đi làm công sơn tốt. Chẳng chọc mãi không thể ngủ, hắn lại gọi điện thoại quấy nhiễu Hàn. Có chuyện gì? Anh nói xem, nếu thích một người thì nên làm thế nào? Dứt khoát bế cô ta lên giường. Mẹ khiếp, em đang nghiêm túc đấy. Anh cũng rất nghiêm túc. Em nên đi chết đi. Khi hắn bực bội cúp máy, vẫn nghe lọt một câu Hàn nói với theo. Dù sao thì chú cũng nên làm thế để đỡ tốn thời gian của anh. Mẹ kiếp, dù sao thì hắn cũng không thể cùng chung tiếng nói với loại người dã man như Hàn. Thật quá tốn tiền gọi điện cho anh ta mà. Ngày nào hắn cũng chở cô đi học rồi lại đón về. Thường thì cô nói, hắn im lặng nghe. Xưa này vẫn vậy, 12 năm trước cũng thế. Mặc dù cô nói rất nhiều, nhưng điều hắn nhớ nhất là Ngọc nói rất thích hoa oải hương. Bởi vậy, sinh nhật tròn 18 tuổi của cô, hắn đã mua một bó hoa oải hương rất lớn. Chỉ có điều những cảnh hoa oải hương ấy mãi mãi không bao giờ đến được tay cô, cũng như lời yêu hắn chờ đợi suốt 13 năm cũng không có cơ hội được nói. Hôm đó, sau khi hắn đưa cô về, Ngọc vui vẻ bước vào trong nhà, thấy ba đã ngồi im lìm trên sofa từ 3 giờ. Cô rất ngạc nhiên, công việc của ba rất bận, thường thì rất ít thời gian trở về sớm như vậy. Con về rồi ba. Ngọc, lại đây, ba muốn nói chuyện với con. Biết là có chuyện rồi, cô thở hắt ra một hơi, chậm chậm bước về phía sofa. Dạo này con vẫn đi học bằng xe buýt chứ? Vâng ạ. Có tốt không? Rất tốt, ba yên tâm, con gái lớn rồi. Ba Ngọc trầm ngâm hồi lâu rồi từ từ gấp tờ báo lại. Hôm nay, ba thấy con đi cùng một người đàn ông. Ba, anh ấy... Con không phải nói nữa, ba đã cho người điều tra. Con quen ai không quen, lại đi quen một tên giang hồ như vậy, thật khiến ba thất vọng. Ba, không phải, anh ấy... Đợi một tháng nữa còn tốt nghiệp, ba sẽ đưa con sang Pháp. Ba đã quyết định rồi, cả gia đình mình sẽ chuyển sang Pháp định cư. Bên đó tương lai của con sẽ rộng mở hơn. Ông im lặng một lúc, thở dài rồi nói tiếp. Ba mẹ chỉ có một mình con, không thể để tiền đồ của con bị hủy hoại bởi một người như vậy. Huống hồ, ba đã già rồi, cũng muốn ra nước ngoài nghỉ ngơi. Con nói có phải không? Ba, con... Thôi, con lên phòng đi. Từ mai ba sẽ đưa con đi học. Ba cô trước này đều rất mực cương chiều cô. Tuy nhiên lời này dứt khoát như vậy, có thể thấy ba thất vọng về mình thế nào. Cũng phải, dù là con nuôi, nhưng cha mẹ đối xử với cô tốt như máu mủ ruột già. Nghĩ đến đó, nước mắt trực rơi xuống. Có phải cô đã sai rồi không? Khoan đã, đưa điện thoại của con cho ba giữ. Ngọc chậm chậm móc từ trong túi ra một chiếc điện thoại, đưa cho ba. Thế là hết, hết thật rồi, không còn hy vọng nào nữa. Sáng hôm sau, 7 giờ, cánh cửa căn biệt thự vẫn im lìm. Hắn hết đứng lại ngồi. Rốt cuộc thì có chuyện gì mà lại như vậy? Không xuất hiện cũng không một lời nhắn. 8 giờ vẫn không thấy ai, 9 giờ vẫn thế, 10 giờ hắn nhắn cho cô một tin, đang làm gì? 11 giờ tin nhắn đã gửi, không được dép. Ngày hôm sau cũng vậy, ngày hôm sau nữa vẫn không gặp. Ngày hôm sau nữa cô biến mất trong cuộc sống của hắn. Trong những ánh đèn lòa mắt của hộp đêm, hắn cùng mấy tên đàn em uống rượu. Vẻ mặt ảo não của hắn khiến cho mấy tên thủ hạ không kìm được nên dùng chén chú chén anh để giả hỏi hắn. Đại ca, anh nói xem, cuộc sống của chúng ta hiện nay có phải rất tốt không? Tốt còn bà nó, tao không thấy tốt. Tại sao vậy? Mày đã từng yêu qua phụ nữ nào chưa? Ôi đại ca, em biết yêu từ năm 10 tuổi cơ đấy. Tâm tư của phụ nữ em còn nắm rõ hơn cả việc một ngày có bao nhiêu tiếng. Vậy tại sao đang yên đang lành lại không gặp tao nữa? Tên kia sửng sốt, hóa ra đại ca của hắn cũng yêu đương với phụ nữ đấy chứ. Việc này càng khiến hắn tò mò hơn. Không phải đại ca đang yêu đấy chứ? Phải. Vậy đại ca đã tỏ tình chưa? Ôi mẹ kiếp, hắn quên mất. Suốt cuộc thì hơn 2 tháng đưa đi đón về, việc quan trọng nhất là tỏ tình mà hắn lại không nhớ. Tên kia thấy mặt hắn nghề ra, đoán chừng đã sớm biết đại ca của hắn. Cái gì cũng biết, chỉ có yêu đương là không biết, đến cả việc tỏ tình cũng chưa làm rồi. Đại ca, theo em biết, phụ nữ rất thiếu kiên nhẫn, khi quan hệ mãi cứ dậm chân tại chỗ, họ sẽ tìm cách để người kia phải điên cuồng nhớ đến họ. Em nghĩ cô ấy chỉ giả vờ biến mất để em phải tỏ tình với cô ấy thôi. Mấy tên còn lại cũng gật gù, ánh mắt kiên định nhìn hắn, khiến hắn đã tin lại càng thêm tin vào chương trình tư vấn miễn phí của quân sư củ cải kia. Đúng, yêu đương lâu như vậy cũng đến lúc phải tỏ tình rồi. Sinh nhật 18 tuổi của Ngọc, trời mưa tẩm tã, hắn biết rõ ràng cô ấy rất thích hoa oải hương nên đã sớm chuẩn bị một bó hoa oải hương thật lớn. Trên đường đến đó, hắn đã cẩn thận nhắn tin cho Ngọc. Hắn biết rõ cô vẫn thường đọc tin nhắn, chỉ là những dòng tin nhắn hắn nhắn đều đã xem, nhưng không hề trả lời. Hắn cho rằng cô chỉ đang thử thách tình cảm của hắn mà thôi. Có phụ nữ nào mà không thế chứ? Chẳng phải vì chờ đợi người đàn ông của mình tỏ tình mà không được nên mới biến mất như thế sao? Chờ đợi hết một đêm vẫn không được gặp cô. Thậm chí căn phòng tầng 2 cũng chưa một lần sáng đèn. Toàn thân ướt sũng, lại buốt ra thịt, sao hắn thấy tim mình vẫn lạnh lẽo hơn. Biết rõ tình cảm của mình chỉ là thứ đơn phương, cô ấy cao quý như vậy, hắn có thể nào phới tới. Chẳng qua chỉ muốn cùng cô đi chung một đoạn tình duyên, tại nguyện cho bản thân hắn một lần, rồi sau này dứt khoát buông bỏ. Suy cho cùng, cũng chỉ như trăng trong nước, cảnh trong gương, không cách nào chạm được. Phải, không cách nào chạm được. Năm đó, khi rời khỏi trại trẻ mồ côi, theo một cặp vợ chồng với căn biệt thự rộng lớn sinh sống, cuộc sống tuy không thiếu bất kỳ thứ gì, lại được cha mẹ nuôi hết mực yêu thương, nhưng cô vẫn không thôi nhớ hắn. Những ngày tháng bên hắn và Hàn ở nơi đó mới là những ký ức đẹp nhất mà tuổi thơ cô có. Chiếc dây chuyền mặt đá đen lấp lánh cô vẫn đeo trên cổ, chỉ mong sau này còn có cơ hội gặp lại. Năm 12 tuổi, cuối cùng cũng được gặp lại hắn. Khi ấy, cô cùng cha mẹ đến dùng bữa tại một nhà hàng Hàn Quốc ở trung tâm thành phố. Người thiếu niên đánh giày ngồi ở góc nhà hàng khiến cô lập tức chú ý. Gương mặt ấy sau 5 năm đã thay đổi rất nhiều. Những đường nét dần hoàn mỹ, duy chỉ có đôi mắt sáng ngời của anh là không hề thay đổi. Chỉ cần nhìn một lần, cô lập tức nhận ra. Quả thật, lúc đó chỉ muốn chạy ngay lại chỗ anh, hỏi anh những năm tháng qua sống thế nào, có tốt không, có còn nhớ đến một người bạn cũ là cô không. Chưa kịp bước lại thì cha cô đã đứng dậy, tiến về phía anh ấy, đoán chừng là muốn thuê anh ấy đánh xẻ rồi. Những câu hỏi định hỏi chắc hẳn không cần anh phải trả lời nữa. Nếu anh sống tốt, liệu có phải đi đánh xẻ cho người ta không? Nhìn kỹ bộ quần áo anh mặc, thấy vai áo đã sởn rách, thỉnh thoảng còn có chỗ được khâu lại. Không cần hỏi cũng biết những năm tháng không gặp anh sống khổ cực thế nào rồi. Vậy thì làm sao cô dám đường đường chính chính tiến đến hỏi thăm anh khi anh đang đánh giày cho cha cô đây? Không biết vì lý do gì mà anh lại vội vàng rời đi, mà kể đôi giày của cha cô. Bóng dáng cao gầy của anh khiến cô xót xa vô cùng. Thiên, em nhớ anh. Năm 15 tuổi, và sự trên cõi đời này suy cho cùng cũng đều phụ thuộc vào hai chữ tùy duyên. Thật ra trên đời chẳng có sự tình cờ nào cả, chỉ là ông trời khá ưu ái cô nên thường giản xếp thêm vài chi tiết vụn vặt để sự tình cờ tự tạo ra ấy thêm hoài mỹ mà thôi. Biết hắn bây giờ đi theo con đường xã hội đen để kiếm sống, hiện tại còn là chủ của hộp đêm trên đường XX. Cô thường xuyên đến đây, chỉ mong thỉnh thoảng có thể nhìn thấy hắn là đã hạnh phúc lắm rồi. Hôm ấy, xin ba mẹ đi dự sinh nhật bạn cũng ở gần hộp đêm ấy. Cô nói muốn cùng bạn đi về nên không cần ba tới đón. Thật sự là chỉ muốn có thêm chút thời gian để có thể nhìn thấy hắn mà thôi. Đột nhiên, có một tên biến thái mặc áo măng tô tiến đến. Đang loay hoay không biết nên làm gì. Đúng lúc đó hắn lại liêu xiêu rời khỏi hộp đêm. Sau bao năm lại được nói chuyện với nhau, còn được ôm hắn, mùi nước hoa nam tính khiến cô muốn hít hả mãi. Vòng tay ôm hắn, có thể cảm nhận được thân thể cường tráng, cơ bụng rắn chắc, khác hẳn đứa bé 9 tuổi ốm nhom ngày xưa ấy. Anh của cô đã trưởng thành rồi, hơn nữa lại là một người đàn ông, rất đàn ông. Thiên, em thích anh. Ở trong trường, cô luôn đứng đầu về thành tích học tập. Cô bé xinh xắn, ngoan ngoãn, lại học giỏi, có chàng trai nào không thích chứ? Bởi vậy, mặc dù không hề làm gì, nhưng cô vẫn luôn là tâm điểm bị ghét của lũ con gái vừa xấu tính, vừa lười học. Thậm chí, bọn chúng còn lôi cô ra một ngõ nhỏ cạnh trường, đánh cho một trận tơi tả. Ông trời sắp đặt thế nào mà hắn lại đi qua? Cũng nhờ lời đó mà cô biết số điện thoại của hắn. Sau này vẫn thường nhắn tin, nhưng chưa một lần hắn hồi đáp. Có một vài hôm do mải mê với kỳ thi quốc gia nên không thể nhắn tin cho hắn. Đến khi biết mình sành sẻ nhất, cô vui đến nỗi quên cả lấy giấy báo, vội vàng chạy đến hộp đêm thông báo với hắn. Kết quả là vừa gặp mặt, hắn đã lập tức đuổi cô. Suốt cuộc thì cũng mẻ nhau được hắn, ăn chung một bữa cơm. Khi bắt taxi rời đi, nhìn qua gương chiếu hậu, thấy bóng dáng hắn cô độc bước vào một ngõ nhỏ. Không kìm được, lập tức kêu bác tài dừng xe. Bước chân chỉ muốn chạy đến bên hắn. Có điều, lúc đó hẻn nhát đến nỗi chỉ dám trốn một góc nhìn hắn xịt thuốc mà thôi. Thiên, đến khi nào anh mới nhận ra em? Năm 17 tuổi, cuối cùng cũng được đường đường chính chính đi bên hắn. Chỉ vì một lần ba bận họp nên tới trễ, hắn lại tốt bụng chở cô về. Vậy là những ngày tháng sau này, ngày nào cũng được ngồi sau xe ôm hắn. Tuyệt quá. Nhưng suốt 2 tháng qua lại, hắn nửa câu tình cảm cũng chưa hề nói với cô. Không sao, cô có thể chờ được, chờ đến khi hắn nhận ra cô sẽ nói cho hắn biết suốt bao nhiêu năm trong lòng cô chỉ có mình hắn. Sau khi bà phát hiện ra việc cô thường xuyên qua lại về hắn, ông lập tức tịch thu điện thoại, còn chuẩn bị thủ tục để cả nhà chuyển sang Pháp sinh sống. Bị nhốt ở trong nhà, không cách nào liên lạc được với hắn, đến cửa sổ cũng bị khóa, chỉ có thể đau lòng nhìn hắn ngày nào cũng đến trước cửa chờ cô, tuyệt đối không thể làm gì khác. Thiên, em yêu anh. Sinh nhật tròn 18 tuổi cũng là ngày gia đình cô rời khỏi Việt Nam. Cô còn nhớ rất rõ, hôm ấy trời mưa rất lớn. Ngồi trên máy bay, nước mắt rơi lã chã. Tại sao trước khi đi cũng không thể được gặp hắn một lần? Cô muốn gặp hắn một chút thôi cũng được. Ba, trả điện thoại cho con được không? Không được. Nước mắt lan dài trên má, cô vẫn kiên nhẫn và xin ba cho cô được nhắn cho hắn một tin tạm biệt. Ba cô thở dài, rút điện thoại ra đưa cho cô. Chờ em sẽ quay về. Vừa bấm gửi thì tiếp viên yêu cầu tắt hết điện thoại di động để máy bay cất cánh. Cô khóa điện thoại, mơ luôn nhìn ra ngoài cửa sổ. Tạm biệt Việt Nam, tạm biệt anh. Thiên, chờ em. Chỉ có một điều cô không hề biết, tin nhắn đó mãi mãi Thiên không bao giờ nhận được. Trước khi rời khỏi Việt Nam, ông ấy đã xóa số của Thiên, lưu lại một số điện thoại khác vào đó. Tuyệt tình khiến đến nỗi cho đến tận 10 năm sau, cô vẫn không cách nào liên lạc được với hắn. Không gặp, tại sao vẫn không gặp? Suốt cuộc là cô muốn thế nào? Tại sao đã hơn một tháng vẫn chưa chịu gặp hắn? Hắn dường như muốn phát điên, cảm giác thắc mắc thì ít, nhớ cô thì nhiều. Hắn cũng cảm thấy tự khâm phục mình, vì từ khi quen cô, một người vốn không có lòng nhẫn nại như hắn lại có thể kiên nhẫn thêm 10 phần. Ngày nào hắn cũng đến, hết đi lên rồi đi xuống, ngôi nhà ấy vẫn im lìm như xác chết. Đến điện thoại của cô cũng không liên lạc được. Cuối cùng là tại sao chứ? Có một hôm, cánh cửa ngôi biệt thự tự nhiên mở ra, hắn nhịn không được, lập tức đẩy cửa vào, quên cả việc bấm chuông. Cậu tìm ai? Một bác gái trung tuổi khó hiểu hỏi hắn, còn định gọi điện thoại báo cảnh sát. Bác gái, chào hỏi, Ngọc có ở đây không? Ngọc nào? Không phải chứ, đây rõ ràng là nhà của cô ấy mà. Vài tháng trước, ngày nào hắn cũng chở cô về đây cơ mà. Là con gái của nhà này, cô ấy không có ở đây sao? À, hóa ra cậu tìm chủ cũ của ngôi biệt thự này. Bác gái lúc ấy mới buông điện thoại ra, chăm chú nhìn hắn rồi thong thả lên tiếng. Ngày đầu gia đình ấy chuyển ra nước ngoài rồi, trước khi đi có bán lại căn biệt thự này cho tôi. Sửng sốt, cô đi rồi, đi không một lời từ biệt. Suốt cuộc thì vẫn không phải là cô làm thế để buộc hắn phải tỏ tình. Cô chỉ im lặng cắt đứt với hắn mà thôi. Hắn hiểu rồi. Bác gái, có biết gia đình đó đi đến nước nào không? Không biết, chỉ nghe nói có vậy thôi. Cảm ơn. Hắn quay lưng trở về, trời lại đổ mưa. Mà kệ, Yamaha R6 vẫn lao vun vút trong mưa. Ngọc đi rồi, lại rời đi bất ngờ như 11 năm về trước. Một lần nữa, hắn lại đánh mất cô. Hắn châm một điếu thuốc, đăm chiêu nhìn hắn. Hắn chỉ im lặng uống rượu mà không hề nói gì. Xem chừng là mượn rượu nuốt ngược đau đớn vào trong. Muốn tìm cô ta, không phải là không có cách. Hắn vẫn tiếp tục uống rượu, không buồn trả lời. Hắn thở hắt ra một hơi. Anh có thể giúp chú tra lịch sử chuyến bay? Không cần. Không phải là rất muốn gặp sao? Hắn ngước lên nhìn hắn, mắt đỏ ngầu. Tình yêu đầu đời của hắn bị người ta chà đạp không thương tiếc. Hết lần này đến lần khác, hắn vẫn ngu muội lao vào. Không cần nữa, không cần gì hết. Cô ấy không muốn gặp, em cũng không nên miễn cưỡng. Hắn thở dài, thong thả rót một ly IO. Nào, cạn ly. Vì IO chảy tới đâu, cổ họng và dạ dày hắn nóng rát đến đó. Đêm nay chỉ muốn say. Những ngày tháng sau đó, hắn vẫn tập trung vào việc mở rộng kinh doanh sòng bài và hộp đêm, tuyệt đối không dính dáng đến ma túy nữa. Đôi khi, rất nhớ cô ấy, hắn không biết làm cách nào nên kiếm một chỗ yên tĩnh nào đó, mở lại những dòng tin nhắn của cô, đọc đi đọc lại, rồi lại thở dài. Ở nơi đó, em có tốt không? Tình yêu của hắn dần dần cũng trở thành theo năm tháng, không cháy bỏng, nồng đậm như hồi 20 tuổi, mà ngày càng trầm tĩnh an nhiên. Có những người suốt đời chỉ có thể để ở trong tim, tuyệt đối không có cách nào chạm được. Hắn với cô là vậy. Năm hắn 24 tuổi, anh Lâm chết, hắn cũng rút chân ra khỏi xã hội đen, quay đầu làm ăn lương thiện. Hắn thay anh Lâm làm đại ca từ đó. Nhiều lần, hắn khuyên hắn nên tìm cách rút khỏi giang hồ, cùng ra ngoài kinh doanh chân chính với anh ấy. Nhưng suy cho cùng thì hắn cần chân chính làm gì chứ? Hắn có mục đích để mà lương thiện. Còn hắn, hắn có mục đích gì để mà làm người tốt đây? Hắn chỉ muốn xa vào hộp đêm, quản lý sòng bài, ngày ngày uống rượu, vui vẻ cùng đàn em của hắn mà thôi. Bất kỳ chuyện gì hắn cũng không quan tâm nữa. 10 năm sau. Khoảng thời gian 10 năm ấy là chuyện gió đông bên em mà các bạn đã nghe. Tác giả xin phép không kể chi tiết ra nữa. 10 năm sau, bắt đầu tại cuộc gặp gỡ thoáng qua ở Paris. Sau khi nhận ra điều kỳ lạ trong bức ảnh tại tháp Eiffel, hắn không nói gì, tự nhốt mình trong phòng. Đến cả con trai nuôi, hắn cũng không buồn ngó ngàng đến. Trong phòng bếp của Điển, Tố dọn bữa ăn ra bàn, thở dài nhìn hắn. Thiên vẫn không ăn sao? Cứ để nó yên tĩnh, chuyện này là việc đả kích rất lớn đối với nó. Anh nói xem, xa cách 10 năm như vậy, lại cùng đi hết nửa vòng trái đất, gặp lại nhau ở đây, có phải duyên phận hai người ấy vẫn chưa dứt không? Hàn quay sang nắm bàn tay của củ cưng, vừa đùa nghịch vừa trổng ngâm lên tiếng. Ai cũng nghĩ Thiên là kẻ đào hoa, tuy nhiên bao nhiêu năm nay trái tim nó cũng chỉ có một người thôi. Vậy phải làm sao? Để duyên số quyết định chuyện của nó đi, nó đâu dám trái ý trời như anh. Tố mỉm cười nhìn Hàn, khóe mắt ánh lên sự rạng ngời của một người phụ nữ hạnh phúc. Vâng, chồng của em không ngồi một chỗ chờ số phận định đoạt, anh ấy là người đàn ông trên cả tuyệt vời. Hàn có vẻ rất thỏa mãn, mặt mày giãn ra vài phần, khóe miệng cong lên. Nào, ăn cơm thôi. Có lẽ Hàn nói đúng, hắn chuyện gì cũng hiên ngang bất chấp, duy chỉ có chuyện tình cảm là hết mực phó thác cho số phận. Suy cho cùng thì vết thương lòng nam hắn 5 tuổi vẫn mãi mãi là vết sẹo lớn trong hắn. Đến tận bây giờ, hắn vẫn nghĩ mình là sao rồi, luôn bị những người hắn yêu thương bỏ rơi. Hắn ngồi im lìm trong một góc căn phòng tối, đèn điện không bật, chỉ có một chút ánh sáng mờ vàng nhạt hát vào từ đèn đường. Trong ánh đèn mờ mờ ấy, dáng hình hắn cô liêu đến tàn tạ. 10 năm, hắn dùng 10 năm để ép trái tim mình quên đi cô. Hắn thử qua bao nhiêu đàn bà cũng không thể, bao nhiêu loại rượu mạnh cũng không tác dụng. Từng ấy tình cảm suốt 20 năm, hắn trôi chặt vào tim. Đau khổ thế nào, một mình hắn biết. Đến chiếc điện thoại cũ lưu đầy tin nhắn của cô, hắn tiếc nuối, trơ trọng như một bảo vật. Hắn chọn đến Paris làm gì chứ? Không phải chỉ để mong có 1% hy vọng được gặp lại cô sao? Bản thân rất mâu thuẫn, cô đã trả đạp tình cảm của hắn năm xưa thế nào, hắn vẫn hoàn toàn nhớ rõ. Nhưng trái tim vẫn không thôi nhớ về cô, vẫn cứ muốn được gặp lần nữa. Quá ngu ngốc. Bao năm không xuất hiện, tại sao đến khi hắn hoàn toàn từ bỏ rồi, trái tim đã bắt đầu liền xẹo, cô lại xuất hiện như thế? Đau đầu quá, không nghĩ nữa, mà kệ. Sáng hôm sau, Thiền dậy rất sớm, hắn nói muốn bế củ cưng đi dạo. Hàn ngồi trên sofa đọc báo, mắt không buồn liếc hắn, ung dung mở miệng. Không phải tìm cớ đi hẹn hò đấy chứ? Mẹ kiếp, cái gì mà hẹn hò, cho con trai đi dạo cũng không được sao? Ồ, địa điểm không phải là tháp Eiffel đấy chứ? Tố ngồi bên cạnh Hàn, không nhịn được cười, tủm tỉm nhìn hắn. Chúc một ngày may mắn. Ôi, Hàn phát điên mất, hắn chỉ muốn ra ngoài chút thôi mà. Hàn cũng dự định sẽ đến tháp Eiffel thật, nhưng mà chẳng qua chỉ là đến để dạo chơi. Đúng, dạo chơi thôi. Hàn hậm hực nhìn về phía hai người tỉnh tứ trên sofa kia, cào giọng nói. Ở nhà nhìn hai người khiến tôi phát buồn nôn, nên mới phải đưa con trai ra ngoài hít thở không khí lành mạnh. Ở đây, sợ bị hai người hại đến cả thế hệ mầm non tương lai của đất nước, đừng có đoán bừa. Không đợi Hàn trả lời, Hàn đã đóng cửa sầm một cái. Sau khi bước được vài bước, vẫn còn nghe lọt tai tiếng cười của hai người kia. Mẹ kiếp, có gì đáng cười chứ, đồ điên. Điều bộ của hắn mà đẩy xe nôi thì thật buồn cười vô cùng. Tuy trong dáng vẻ đó có thể đoán hắn là người đàn ông đã có gia đình, nhưng các cô gái ở đó mặt vẫn sáng sực nhìn hắn. Dường như không cần nói thì cũng đủ hiểu ánh mắt ấy có nghĩa là Oh my god, có phải chàng trai châu Á nào cũng đẹp trai và quyến rũ như vậy không? Sao người đàn ông kia hấp dẫn quá chừng? Ôi điên mất, ở Việt Nam thì sợ nhất phụ nữ trong hộp đêm, ở Paris thì sợ phụ nữ ở mọi chỗ. Dường như cô nào cũng đều muốn ăn tươi nuốt sống hắn, khiến hắn toát mồ hôi hột. Gì chứ, 29 năm giữ thân như ngọc, hắn vẫn còn trong trắng đấy nhá. Kiếp này đàn ông như hắn quả thực đã tuyệt chủng rồi, chỉ còn sót lại mỗi hắn thôi, ha ha. Quanh quẩn dưới chân tháp nửa ngày cũng chẳng có kết quả gì. Suốt cuộc thì hắn làm sao cơ chứ, đến việc bản thân mình đến đây làm gì cũng không định hình rõ ràng được, chỉ biết là muốn đến thôi. Củ cưng có vẻ cũng đã đói bụng, cứ kêu ba, ba, sữa, sữa, liền hồi. Xem chừng không chờ được thêm, hắn đẩy phải quay về thôi. Về đến nhà, Tố nhìn thấy vẻ mặt ảm đạm của hắn, đoán chừng hắn lại thất bại rồi. Nhất thời không biết động viên thế nào cho phải, để dùng ánh mắt thông cảm nhất có thể vỗ vỗ vai hắn. Đừng buồn, từ mai cứ để bà bảo ở nhà, một mình tìm kiếm sẽ thuận tiện hơn. Hắn trợn tròn mắt, kinh ngạc. Người nhà này hôm nay bị điên hết hay sao vậy? Từ sáng tới giờ toàn nói những câu khó hiểu. Mẹ kiếp, điên rồi, ai thèm tìm cô ta chứ, đủ điên. Hắn không nói gì, quay bước lên phòng để lại Tố mặt người ra. Suốt cục, người ghét những chỗ dạo chơi buồn tẻ như hắn, làm sao có thể kiên nhẫn quen quẩn ở chân tháp Eiffel những nửa ngày liền cơ chứ? Bị Hàn và Tố trêu chọc nhiều lần, hắn bực bội từ bỏ ý định ngày ngày đến tháp Eiffel đi dạo. Xem chừng việc ở cùng hai người này là sai lầm lớn nhất của hắn. Nếu không vì con trai bà bảo, hắn sẽ không thèm đếm xỉa gì đến đôi tình nhân mắc ói đó. Thật mắc ói mà. Rõ ràng có hắn ở sau nhà mà họ ngang nhiên tình tình tứ tứ, còn hôn nhau trước mặt của cưng, thật là nghiệp chướng, hủy hoại tâm hồn của cả một thế hệ non nớt. Đã vậy, ngày ngày còn khuyên nhủ hắn nên đăng báo tìm người thân, mai ra sẽ có cơ hội tìm thấy Ngọc. Mẹ kiếp, đăng báo cái con bà nó. Hàn và Tố quyết định cho cụ cưng đi nhà trẻ, dù sao cũng đã hơn 2 tuổi, cũng phải được giáo viên dạy dỗ rồi. Lúc đầu, khi hai người bàn bạc với hắn chuyện này, hắn nhất định không đồng ý, còn nói rằng phải xa con trai nuôi 8 tiếng khiến hắn buồn chán chết mất. Tố lại quả quyết rằng gửi bà bảo đến trường sẽ khiến hắn có nhiều thời gian để tìm kiếm Ngọc hơn. Mẹ kiếp, nói chúng tim đen, hắn không muốn cuối cùng cũng phải đồng ý. Suy cho cùng, Tố vẫn là người cao tay. Đúng là thâm sâu không ai bằng lòng dạ đàn bà. Ha ha. Ngày đầu con trai đi học, hắn đã nhớ phai điên. Đến casino chơi bài được vài tiếng, hắn lại lếch thếch về nhà ngủ. Từ khi ngủ dậy, bà bảo vẫn chưa về, hắn lại tới hộp đêm uống rượu. Xem ra, có lẽ vì nhàm chán quá, nên ý định mở một hộp đêm ở Paris lại thêm nhen nhóm trong hắn. Cũng đúng, tiền trong tài khoản rủ tiêu cả đời cũng không hết, nhưng không có việc gì làm cũng khiến hắn phát điên. Mà cuộc đời hắn tuyệt đối không thể làm ăn chân chính, chỉ thích hợp mở sòng bài và hộp đêm thôi. Hôm nay, Tố nói cho người hơi mệt, không thể đưa cụ cưng đến trường. Hắn lại quá bận, hắn vui vẻ xung phong đưa con trai đi. Ngôi trường bà bảo học là trường tư hiện đại nhất Paris, từng dãy nhà xây dựng theo lối kiến trúc cổ kính đậm chất nước Pháp, đẹp và sang trọng quá đỗi. Xem ra, hắn đã chi không ít để cụ cưng được học trong điều kiện tốt nhất mà. Ba, ba. Bà bảo thừa mẹ nhau, không muốn đi học. Hắn cúi xuống, nhìn cụ cưng, bàn tay bé xíu của con trai cứ nắm chặt lấy bàn tay lớn của hắn, không muốn buông. Con không muốn đi học. Sao vậy? Con muốn ở nhà với ba. No, ba dắt con vào lớp, chờ ba sẽ gói đón con. Con là đàn ông, không được mè nhau. Bà bảo cụp mắt, ngoan ngoãn theo cha nuôi vào lớp. Phải, con là đàn ông, sẽ không mè nhau. Hắn dắt cụ cưng vào lớp, vừa đến cửa, một giọng nói quen thuộc vang lên. Bà bảo, hôm nay lại đến muộn sao? Giọng nói này quen thuộc quá. Hắn thất thần ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt hai người chạm nhau, không khí xung quanh như đông đặc lại. Suy cho cùng, đi một vòng tròn, cuối cùng vẫn lại gặp nhau. Ngọc đứng trước mặt, ngạc nhiên không kém hắn. 10 năm không gặp, cô vẫn xinh đẹp như vậy, chỉ có mái tóc đã nhuộn thành màu hà rẻ, lại càng khiến khuôn mặt ấy thêm bội phần quyến rũ. Dù vẻ ngoài của cô có thay đổi như thế nào, vẫn thuần khiết vô cùng, khiến hắn nhất thời mải mê nhỉ ngắm đến nỗi quên cả việc phải chào hỏi. Suốt cuộc thì Ngọc vẫn là người phải mở lời trước. Cô ấy mỉm cười nhìn hắn, để sát bà bảo từ tay hắn. Đã lâu không gặp. Ừ, đã lâu không gặp. Tình cờ quá, anh vẫn khỏe chứ? Vẫn tốt. Ngọc vẫn kiên nhẫn nở nụ cười, mặc dù đáy mắt cô ấy lại phảng phất một tia chua xót. Phải, 10 năm không gặp, anh cũng chỉ có một mấy lời để nói với cô. Nào, bà bảo, chúng ta vào lâu thôi. Cô gật nhẹ đầu chào hắn, rồi xoay người xách củ cưng vào trong. Hắn vẫn đứng im lặng một chỗ, không nói, không nhúc nhích. Sự việc này đối với hắn mà nói quả bất ngờ, nhất thời chưa kịp thích ứng kịp. Đi được vài bước, hình như nhớ ra điều gì đó, bà bảo quay lại dùng giọng nói ngạo nghịu nói với hắn. Ba ba, hôm nay nhớ trở về sớm với mẹ, đừng đến hộp đêm tìm phụ nữ nữa, được không? Hắn kinh ngạc, há hốc mồm nhìn hai người trước mặt. Bước chân Ngọc giữ lại, ánh mắt bi thương xuyên thẳng vào tâm can hắn, khiến cổ họng hắn xông lên một nỗi xót xa vô hạn. Bà bảo, con giết ba đi. Vừa định khép miệng lại giải thích, một giáo viên khác tiến lại phía hắn, nói rằng đã đến giờ vào lớp, xin mời phụ huynh trở ra. Mẹ kiếp, phe này hắn có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không sửa được nỗi oai này. Con trai, con càng lớn càng dã man, hệt cha ruột của con. Sau khi sang Pháp, cha của Ngọc liền tịch thu hết giấy tờ tùy thân của cô, khiến cô không cách nào trở về Việt Nam được. Hàng ngày, cô vẫn thường xuyên nhắn tin cho hắn. Không dép, cô lại gọi điện. Tuy nhiên, Thiên dường như tuyệt tình cắt đứt hết với cô. Không nghe máy, cũng không buồn trả lời, dù chỉ là một chữ. Không ngờ, khi gặp lại, đến nửa câu hỏi thăm cũng không có, lại còn đã có con trai lớn chừng ấy. Chỉ có cô suốt 10 năm vẫn kiên trì chờ đợi hắn mà thôi. Xem ra, quãng thời gian cô bỏ cả tuổi thanh xuân để chờ đợi là cô sai rồi. Trên đường trở về, hắn vò đầu bứt tóc vì chuyện xảy ra vừa nãy. Lần này, bà bảo hại hắn thê thảm như vậy khiến hắn thật mất hết phong độ trước mặt cô. Sau 3 năm gặp lại, hắn vẫn không biết nói gì, thật sự chỉ muốn hỏi cô có khỏe không, những năm qua sống thế nào, và quan trọng hơn cả là đã lấy chồng chưa. Hắn lái xe hướng về phía Paris, đi dọc theo sông Sen. Những di tích cổ kính ảm đạm dọc hai bên bờ sông càng khiến hắn sầu não. Mua một lon bia, ngồi nhìn ngắm cảnh vật nơi đây, trái tim hắn bỗng trỗi dậy một ước muốn. Đối với người khác thì ước muốn này hết sức bình thường, nhưng đối với hắn, suốt 20 năm hắn chỉ ước có duy nhất điều này, được cùng cô ngồi trên bờ ngắm sông Sen trong một buổi hoàng hôn mà thôi. Sáng hôm sau, Tố đang chuẩn bị đồ cho cục cưng đi học, hắn lưng thững bước xuống cầu thang. Ôi mẹ ơi, hôm nay mà trời mọc đằng Tây hay sao thế? Có bao giờ hắn dậy sớm như vậy đâu. Chào buổi sáng. Chị dâu, hôm nay để tôi chở bà Bảo đi học. Lúc này, tôi mới nhìn rõ người vừa đi xuống, một thân sơ mi quần âu tối màu, bóng dáng cao lớn thẳng tắp. Bình thường hắn đã rất đẹp trai rồi, hôm nay lại vuốt keo, đã vậy còn dùng nhiều nước hoa hơn bình thường. Quả thực, phải dùng từ đẹp trai xuất sắc để miêu tả về hắn mà. Vừa đưa bà Bảo đến cửa lớp, đã thấy bóng dáng cô trong bộ váy trắng muốt. Nhìn xuống thân quần áo vẫn chỉnh tề, hắn hít sâu một hơi, xe tay bà Bảo tiến về phía cô. Chào em, chào anh. Ngọc cúi xuống xoa đầu bà Bảo, mỉm cười hỏi cục cưng. Hôm nay ba lại đưa bà Bảo đi học sao, không đến muộn nữa nhỉ? Không biết phải giải thích thế nào cho phải, chỉ sợ có nói gì thì cô cũng không tin. Thôi thì nói trọng điểm và ngắn gọn là hợp lý nhất. Bà Bảo không phải là con trai anh. Bà Bảo nghe thế vậy, lo lắc cánh tay hắn, giọng như muốn khóc. Ba ba, người không thương con nữa sao? Sao lại nói con không phải là con của người? Dứt lời, nó lập tức khóc lóc om sòm, nước mắt giả giụa, vừa khóc vừa mếu, mồm miệng cứ luôn nói rằng ba không thương bà Bảo nữa. Lần này hắn còn kinh ngạc hơn cả hôm qua, mắt trợn tròn, miệng không phát ra được câu nào. Bà Bảo, suốt cuộc thì kiếp trước bà có nợ nần gì con, sao kiếp này con khiến bà thảm hại như vậy? Ngọc thấy vậy, vội vàng cúi xuống dỗ, dỗ thế nào cũng không chịu nín. Nó khóc đến nỗi nước mắt hỏa nước mũi, tạo thành một hỗn hợp trong veo xỉn xịt, chỉ hận không thể lập tức lan ra đất mà an vạ. Thằng bé nghe vậy, lập tức im bặt, mặt mày từ đang khóc chuyển sang lạnh tanh chỉ trong một cái chớp mắt. Nó xoa xoa đầu hắn, dùng cái giọng ngọng nghịu chưa trả chữ, nói với hắn. Ba ba, người như vậy có phải tốt không? Con trai phải vào lớp đây. Bà Bảo và cô đã rời đi được một lúc rồi, hắn vẫn ngồi đơ trên mặt đất, đến thở cũng thấy khó nhọc. Kiếp trước, nhất định là bà Bảo có thủ với hắn, nếu không tại sao kiếp này lại đối xử với hắn dã man như vậy? Ngày tiếp theo nữa, lần này hắn quyết định mặc kệ Bảo Bảo, quyết tâm đã lên đến cực điểm, ngoại hình cô đã trau chuốt gọn gàng. Chỉ chờ đến lúc gặp cô nữa là hắn sẽ nhất định nói rõ ràng mọi chuyện. Hắn dự định nói xong sẽ hỏi cô lấy chồng chưa, nếu chưa lấy thì có thể đề nghị cô hẹn hò với hắn. Có điều, mặc dù đã chuẩn bị tươm tất như vậy, nhưng hôm nay Ngọc lại không đi làm. Một tuần sau, Ngọc vẫn không đi làm. Dường như đã quá quen với việc bị Ngọc bỏ lại như vậy, hắn không cảm thấy hụt hẫng như trước nữa. Trái lại, hắn phó mặc cho số phận, nếu có duyên, ai sẽ gặp lại thôi. Thời gian này, Hộp đêm ở Paris của hắn đang hoàn thiện những khâu cuối cùng để chuẩn bị mở cửa. Hắn bận tối mắt tối mũi, có bữa còn ngủ lại luôn ở đó. Hắn thuê khoảng 40 nhân viên cho các vị trí làm việc ở hộp đêm, trong đó có một cô gái tên là Angélie. Angélie là con gái Pháp chính gốc, tóc nâu mắt xanh, xinh đẹp kiểu diễm, thanh lịch và lãng mạn, đúng chuẩn chất Pháp. Angélie đang là sinh viên năm tư, gia cảnh rất khá. Tuy nhiên, vì muốn trải nghiệm cuộc sống nên đã đăng ký làm việc tại hộp đêm của hắn. Ca từ 20 giờ đêm đến 1 giờ sáng. An, viết tắt của Angélie, sẽ khác với những người phụ nữ luôn nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Cô bé rất trong sáng, thánh thiện, hệt như cô, khiến hắn rất có cảm tình. Tại sao lại muốn làm ở những nơi như thế này? Em nghĩ trải nghiệm cuộc sống ở nơi này rất thú vị, rất có ích cho việc viết luận văn tốt nghiệp của em. An mỉm cười nhìn hắn, điệu bộ dễ thương vô cùng, đôi mắt xanh sâu thẳm như đại dương, khiến hắn thấy rất mông lung. Ngày khai trương hộp đêm, rất đông khách, 5 giờ sáng hắn mới được ngả lưng trên sofa một lúc. Bận bịu bao ngày khiến hắn vừa nằm xuống đã lập tức chìm vào giấc ngủ. Một chiếc chăn mỏng đáp nhẹ lên người hắn, giật mình tỉnh dậy. Thấy An đang nửa quỳ nửa ngồi dưới đất, kéo chăn cho hắn. Cô làm gì vậy? An giật mình, bàn tay đang kéo chăn lập tức sửng động tác, bối rối. Em thấy anh ngủ ở đây, sợ anh lạnh, cho nên... Hắn ngồi dậy, tay day day hai bên huyệt thái dương. Không sao, không phải cô hết ca lúc 1 giờ sao? Ngày mai em được nghỉ, mà hôm nay khách lại rất đông. Hắn nhíu mày, quả thực lúc nãy quá đông người, hắn chẳng buồn để ý xem An đã tan ca hay chưa. Không ngờ An lại nhiệt tình như vậy. Về nghỉ đi. Vâng. An xoay người mở cửa phòng rời đi, bóng dáng mảnh khảnh thấp thoáng trong bộ váy tím. Cô gái này có điều gì đó khiến hắn thấy rất quen thuộc. Công việc làm ăn thuận lợi, tiền và tài khoản hắn đều như nước, cũng phải 3 lần bị xã hội đen ở đây bắt nạt, thu thuế bẩn. Tuy nhiên đối với hắn, mấy chục năm lăn lộn giang hồ và chuyện vặt vãnh này có gì đáng sợ chứ? Nói thì nói vậy, nhưng lưng hắn vẫn dọc ngang thêm vài 3 vết sẹo, nói chừng là thành quả của những lần đâm chém oanh liệt của hắn. Cũng phải, người Việt Nam cơ thể quá nhỏ bé so với người Pháp, hắn có thể bị nhẹ như vậy, âu cũng là do thân thể được rèn luyện quá tốt mà thôi. An vẫn đến làm việc vào mỗi ngày, cô bé rất vui vẻ, hoạt bát, khiến hắn rất dễ chịu khi nhìn thấy. Biết hắn rất thích những món ăn Việt Nam, anh thường mày mò tìm nguyên liệu để chế biến cho hắn. Lúc đầu, hắn tỏ vẻ rất ngạc nhiên khi An biết nấu cơm Việt Nam, tuy nhiên lại dứt khoát không đụng đũa. Sau này, An ngày nào cũng mang đến khiến hắn không buồn để ý đến nữa, có khi cũng thử ăn qua vài món. Phải nói rằng, dù là người Pháp, nhưng An nấu đồ ăn Việt Nam rất ngon, rất hợp khẩu vị hắn. Hôm nay, hắn muốn trở về biệt thự để chơi với bà Bảo. Đã lâu không về, hắn rất nhớ củ cưng. Chiếc Porsche màu đỏ lao vun vút trên đường quốc lộ, hắn thong thả hút một điếu thuốc. Đột nhiên, nhớ đến cô, đã 2 tháng không gặp, dự định hẹn hò với cô, có lẽ cả đời cũng chẳng bao giờ thực hiện được. Số phận cứ trêu đùa, rõ ràng là không hề có duyên phận mà cứ sắp đặt cho họ gặp nhau nhiều lần, khiến hắn muốn quên mà không thể quên. Chậm chậm xin một hơi thuốc, rốt cuộc thì tại sao đã chạy hết nửa vòng trái đất, trải qua bao nhiêu đau khổ nhớ thương, đến lúc gặp lại nhau rồi, vẫn không thể nên duyên. Đang mơ lung nghĩ về duyên phận giữa hai người họ, một chiếc xe bán tải mất phanh lao đến với tốc độ ánh sáng. Hắn vội vàng đánh lái mà vẫn không kịp. Tiếng va chạm lớn vang lên chát chúa, đầu óc tối sầm lại, chiếc Porsche của hắn rú gió biến dạng. Khi hắn tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong một căn phòng trắng tinh. Ôi mẹ kiếp, hạng người như hắn lẽ ra phải bị đày xuống 18 tầng địa ngục mới đúng, sao lại được lên thiên đường thế này? Không đúng, nhất định là Nam Tào chấm nhầm sổ hắn rồi. Đang định dậy đi tìm Nam Tào để thắc mắc chuyện sinh tử thì cửa phòng bật mở. Hắn mang một bộ âu phục thẳng thớm bước vào. Hắn kinh ngạc, không phải chứ, chả lẽ hắn quá đau buồn vì cái chết của hắn nên cũng tự sát theo sao? Ôi mẹ ơi, suy cho cùng thì cần tình yêu làm cái chó gì chứ? Để chết cũng chỉ có anh em đi theo bầu bạn mà thôi. Nghĩ đến đây, Hàn không kìm được, chỉ muốn lập tức chạy đến ôm lấy Hàn. Mẹ kiếp, lúc chết cũng chỉ có anh em. Hàn, anh quả thật nghĩa khí, tự sát theo em. Hàn ngây người nhìn hắn, có phải vụ tai nạn khiến đầu óc hắn có vấn đề không? Cái gì là chết, cái gì là tự sát? Có khi sau khi ra viện phải tống hắn đến trại thương điên, tuyệt đối không thể để hắn chạy ra ngoài hại người. Não của chú có lẽ là đã bị tổn thương nghiêm trọng. Anh ta ra vẻ thở dài, lắc đầu bó tay. Mặc dù một chân đã gãy nhưng có thể lành lại được, xương sườn cũng gãy mất 3 chiếc nhưng sẽ phục hồi thôi. Có điều não thì hơi khó. Nhưng chú yên tâm đi, anh tuyệt đối không để chú chịu thiệt, nhất định sẽ cho chú vào trại tâm thần tốt nhất. Bây giờ hắn mới hiểu ra mình đang còn sống. Cái khung cảnh trắng muốt này khiến hắn nhất thời tưởng mình đang trên thiên đường. Cũng đúng, ở Việt Nam mặc dù vào viện ra viện nhiều lần nhưng phòng bệnh không thể so sánh với ở đây, chẳng không tỉ vết. Lại thêm có kẻ mặc áo vest đen khiến cho khung cảnh đả kích mắt người vô cùng. Hắn liên tiếp hét lớn, tâm thần con bà nó. Hắn thấy thái độ của hắn như vậy, đoán chừng nào đã phục hồi, chứ không ngờ phục hồi nhanh như vậy. Hắn nhìn xuống thân, một chân băng bó trăng xóa như chân giỏ heo bó, khóc người nẹp ngang nẹp dọc. Cũng may là mặt không sao, người hắn có gì đáng giá bằng khuôn mặt chứ. Đang mâu lưng suy nghĩ thì một nữ y tá đẩy xe tiêm bước vào phòng, cho chú nhìn hắn một lượt rồi lên tiếng. Lát nữa sẽ có bác sĩ đến kiểm tra tổng quát tình hình sức khỏe của anh. Tạm thời hãy nằm yên một chỗ, cử động sẽ làm vết thương lâu lành hơn. Y tá vừa dứt lời, một vị bác sĩ mặc áo bờ lu trắng bước vào. Hắn ra sức lắc lắc đầu mấy cái. Không phải chứ, chẳng lẽ Hàn nói não hắn có vấn đề là thật? Sao nhìn nữ bác sĩ ấy lại ra ngọc thế này? Quay sang nhìn Hàn, anh ta cũng nhíu mày chăm chú nhìn người mặc áo bờ lu trước mặt. Xem chừng hắn không bị điên, chỉ có điều người đứng trước mặt kia là người hắn không muốn gặp nhất trong lúc này mà thôi. Ngọc đeo một cặp kính trắng trao veo, bộ dáng trong trang phục bờ lu càng khiến cô thanh cao bội phần. Dường như cô cũng bất ngờ như hắn, gặp gỡ rồi chia ly, cứ luẩn quẩn biết bao năm, ý trời thật là khó đoán mà. Sau một hồi thất thần, Ngọc bước về phía hắn, kiểm tra thân thể hắn một lượt. Bàn tay của cô di chuyển đến đâu, người hắn run lên đến đó. Mẹ kiếp, thả một dao đâm chết hắn đi, chứ cái cảm giác thèm đàn bà này khiến hắn thấy khó chịu quá. Huống hồ, bản thân lại đang bị thương thế này, còn có thể làm gì chứ? Chỉ hận không thể lập tức lật cô đè xuống thân, thỏa mãn thú tính đang sôi trào trong hắn. Mặt hắn đỏ bừng bừng, Ngọc vẫn tỉnh bơ, còn luồn hẳn tay vào lồng ngực hắn. Chỗ ba xương sườn bị gãy, sờ sờ nhấn nhấn một lúc, kiểm tra quá là kỹ lưỡng mà. Hàn đứng bên cạnh, thấy cảnh tượng như vậy, không nhịn được cười. Đàn ông như thiên, bình thường hờ hững lạnh lùng với đàn bà như vậy, hôm nay lại thảm hại dưới tay một người phụ nữ, khiến hắn thấy sảng khoái vô cùng. Nghĩ đến đây, hắn mở cửa rời khỏi phòng, còn liếc mắt ra hiệu cho cô y tá kia ra theo. Xem chừng bản thân đã suy nghĩ rất chu toàn mà. Đúng lúc hắn tưởng như không thể kiềm chế được nữa, bàn tay Ngọc rời khỏi lồng ngực hắn, chậm chậm với tay lấy quyển bệnh án trên đầu giường, vừa trao chú nhìn vừa thong thả nói với hắn. Chân của anh qua 1 tháng nữa là có thể hồi phục, xương sườn thì tạm thời không phải lo nữa. Có điều nên tránh vận động, tốt nhất là nên nằm yên một chỗ. Hắn dường như vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, cảm giác vừa hồi hộp vừa bứt rứt cứ vương vít lấy hắn, khiến hắn toát mồ hôi hột. Không được, không thể để cô thấy hắn mất phong độ như vậy, thật mất mặt. Hắn hít sâu một hơi, đè mắt rất nhanh ánh lên vẻ trêu chọc. Vậy nếu tôi muốn đi tắm thì làm thế nào? Việc này sẽ có y tá giúp anh. Tôi không tin y tá, thân thể của tôi già nâu nỗi này, làm sao có thể giao cho y tá? Cô là bác sĩ chủ trị cho tôi, hay là việc này nên để cô làm đi? Mặt Ngọc bỗng đỏ ửng, điều bộ lúng ta lúng túng của cô khiến hắn thấy rất dễ chịu. Tự nhiên trong đầu hắn bỗng xuất hiện một ý nghĩ, mong 1 năm, à không, cứ 1 tháng bị tai nạn 1 lần để vào đây gặp cô. Tôi không thích hợp làm những việc này, hơn nữa tôi rất bận. Chăm sóc cho bệnh nhân không phải là trách nhiệm của bác sĩ hay sao? Nhưng chúng ta làm sao? Bác sĩ, không phải chứ? Ở Pháp đâu có giống Việt Nam. Chúng ta lại cùng là người Việt, cũng nên giúp đỡ nhau. Cô nói có phải không? Khuôn mặt Ngọc đã đỏ lại càng thêm đỏ, nước dài trắng mút của cô ửng hồng khiến hắn chỉ biết nuốt một ngụm nước bọt khô khốc. Trời ơi, giết hắn đi. Điều bộ bối rối của Ngọc đáng yêu vô cùng, cô không nói gì, lẳng lặng đặt tập bệnh án lên táp đầu giường rồi định lặng lẽ rời đi. Hắn mông lung nhìn ra cái cửa, thu lại ánh mắt trêu chọc khi nãy, buông một câu không đầu không cuối. Tại sao từ giáo viên lại chuyển qua bác sĩ? Có phải ở Paris xin việc quá dễ dàng không? Bước chân Ngọc giữ lại, quay đầu nhìn hắn. Dù trong lời nói của hắn vẫn có 7 phần bỡn cợt, nhưng với cô mà nói, suốt bao năm đây là câu quan tâm đầu tiên cô được nghe từ chính miệng hắn. Nhất thời thất thần, mất vài giây mới có thể bình tĩnh trả lời. Sau khi tốt nghiệp, em đến làm ở bệnh viện này, sau đó có tham gia một chương trình bảo vệ sức khỏe của trẻ em. Hít sâu một hơi, cô chậm chậm nói tiếp. Địa điểm của chương trình là trường học của bà Bảo, công tác trong vòng nửa tháng thì gặp anh. Ồ, thì ra là vậy. Hắn không nói gì thêm, cô cũng mở cửa rời đi. Bóng dáng cô vừa khuất sau cái cửa, hắn lập tức ôm đầu. Thật là ngu quá mà, sao lần nào đối diện cũng không nói năng được câu nào tử tế. Đến việc hỏi cô đã kết hôn chưa cũng không cách nào mở miệng được, thật mất mặt quá đi. Một ngày nằm trong bệnh viện trôi qua dài cả thế kỷ. Cũng may Hàn vẫn còn chút tình người, nên cho hắn một chiếc iPad để vào mạng xem tình hình chiến sự thế giới. Quanh đi quẩn lại, xem hết tin của Việt Nam lại đến tin của Pháp, vẫn chưa hết một ngày. Hắn chán chường nhìn ra cửa sổ, không vận động được khiến hắn bức bối quá đi. Thời gian này, Tố và bà Bảo lại đang về Việt Nam để làm việc gì đó. Hắn không buồn quan tâm. Thoát được thằng nhóc dã man đó khiến hắn nhẹ cả người. Nếu nó thấy cảnh Ngọc sờ sờ nan nắn hắn hôm nay, nhất định sẽ khóc ré lên rồi lập tức lan ra đất an vạ. Không biết chừng còn giằng co với hắn, khiến sức sườn của hắn tản phế hẳn. Việc tắm rửa của hắn cũng do Hàn thuê một người đàn ông làm. Suốt mấy chục năm giữ thân như Ngọc, làm sao có thể tùy tiện phơi bày cho một nữ y tá được chứ? Có chăng, bất quá cũng chỉ mình Ngọc được thấy thôi. 7 giờ sáng, Ngọc lại đến kiểm tra hắn một lượt. Hôm nay, hắn đã chuẩn bị tươm tất, thân thể thơm nức. Vậy mà Ngọc lại không dùng tay khám như hôm qua nữa. Cô chỉ quan sát hắn một lượt rồi dặn dò hắn uống thuốc theo đơn đã kê, sau đó quay bước rời đi. Mẹ kiếp, lần thứ N thất bại. Hôm nay, An đến thăm hắn. Cô bé mang một giỏ đầy ắp đồ ăn Việt Nam, thơm nức. Đã lâu không được ăn cơm, hắn không lạnh lùng từ chối nữa. Trái lại, còn rất tích cực ăn. Rất ngon. Cảm ơn, gần đây em đã học thêm được mấy món. Khi nào anh khỏe, em sẽ nấu cho anh ăn. Ok. An sướng người, sửa tay vuốt nhẹ lông mày hắn. Hắn thất thần vài giây rồi nhíu mày, trong lòng thấy hơi khó chịu. Chỉ có điều hắn không biết Ngọc đứng trước cửa từ bao giờ. Ở góc độ đó, chỉ nhìn thấy lưng của An. Quả thật, rất giống cảnh hai người đang hôn nhau. Cô quay bước rời đi, mỗi bước đi rơi xuống một giọt lệ, đau nhói. Phải, hắn đã có vợ, lại còn có con trai, cô còn hy vọng điều gì nữa đây? Hàng ngày, Ngọc vẫn đến khám cho hắn, cô không tỏ thái độ gì, vẫn ân cần dịu dàng đối xử với hắn. Có điều, trong lòng chỉ thấy nguội lạnh, xa cách, tuyệt đối không oán, không hối. Hắn hạnh phúc là cô vui rồi. Gần một tháng sau, chân của hắn đã dần dần bị phục, đã tháo bột và đi lại được vài bước, nhưng hắn vẫn quyết nằm lì trong bệnh viện. Hắn có đến khuyên bảo thế nào, hắn cũng không chịu về nhà, lại còn dặn hắn quản lý hộp đêm cho hắn thêm một thời gian nữa. Đúng là hết nói nổi. Người ta không thích chú gặp mặt dài ở lại, không sợ cô ta đã ghét lại càng thêm ghét sao? Ai bảo anh là cô ấy không thích em? Thế cô ta đã có chồng chưa? Chuyện này... Thế nào, đến chuyện này còn không biết mà dám khẳng định người ta thích mình. Mẹ kiếp, em không thể chung tiếng nói với loại người dã man như anh. Anh cho rằng anh có thể đánh gãy nốt chân còn lại của chú đấy. Làm ơn đi đại ca, em là loại người lương thiện, còn anh là loại gì chứ? Ác quỷ cũng chưa tàn bạo bằng. ở chung một chỗ mấy chục năm trời là đã quá miễn cưỡng rồi. Hàn nhếch mép, khóe miệng cong lên, có vẻ rất thỏa mãn, quay bước rời đi. Hắn bực tức bấm chuyển kênh TV điên cuồng, còn bà nó yêu đường như xít. Vừa nghĩ tới đó, cửa phòng bật mở, Ngọc bước vào, phải nói dáng dấp của cô trong màu áo bờ lù rất hợp, thanh cao thuần khiết như màu trắng kia. Ai, quả thực, thời gian, không gian đẹp thế này, chỉ muốn cưỡng hiếp cô. Hôm nay là ca trực của em chỉ định đến thăm anh một chút, anh cứ nghỉ ngơi đi. Hắn nhớ mày trong chú nhìn Ngọc. Mẹ kiếp, đàn bà đẹp hắn đã từng gặp qua không ít, nhưng chỉ duy nhất Ngọc, dù cô mặc gì cũng đều khiến máu trong người hắn sôi sục. Đặc biệt, trong màu áo bửa lưu lại càng khiến hắn muốn phát điên. Ngọc kéo áo hắn, kiểm tra một lượt các vết khâu trên người, có vẻ đã lành thịt. Tuy nhiên, nhìn kỹ những vết sẹo ngàn dọc khắp sườn hắn, có cả vết đạn bắn, khiến cô thấy xót xa. Đang định đưa tay sờ vào vết sẹo ở mạn sườn, hắn nắm tay cô lại, mắt hắn đỏ ngầu, hơi thở cũng rồn rập, ánh mắt vừa quyến luyến vừa si mê. Nếu cô còn tiếp tục sờ, tôi không chắc sẽ kiềm chế được đâu. Ngọc mở to mắt ngạc nhiên nhìn hắn, dường như cảm nhận được thân thể hắn đang dần nóng lên. Cô hốt hoảng rút tay ra, làm rơi tập bệnh án trên nền gạch. Xin lỗi, em chỉ định kiểm tra một chút. Nói rồi cúi xuống nhặt những tờ giấy văng tung tóe dưới đất. Tình cờ hôm nay mặc áo bờ lù cổ hơi rộng, khi cúi xuống lộ ra cả nửa bầu ngực. Ôi mẹ kiếp, muốn tu thành chính quả mà mỹ nữ cứ khiêu gợi trước mặt thì ăn chay thế nào được đây. Hổ hốc của hắn dường như khó nhọc thêm vài phần, thân thể nóng bừng bừng, nhịn không nổi nữa, hắn đưa tay nắm lấy cánh tay cô kéo lên. Ngọc mất đà đổ ập lên người hắn. Cô kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn người đàn ông mình đang nằm đè lên. Hắn nhíu mày, không nói gì, lập tức ngậm lấy môi cô, hôn say mê. Dường như máu trong người Ngọc đông cứng lại, nhất thời không biết phản ứng như thế nào, mà kệ hắn cắn mút môi đến bật máu. Hắn không thèm quan tâm, vẫn miết mạnh môi mình trên môi cô, dùng đầu lưỡi tách hai hàm răng, hủ dũng tiến vào, điên cuồng khô khoáng đưa đẩy trong khoang miệng. Khắp người Ngọc tỏa ra một mùi bạc hà thơm mát, khiến hắn không kìm được, chỉ muốn cưỡng hiếp cô ngay lập tức. Lúc này, Ngọc mới định hình được chuyện đang xảy ra. Người đang ôm hôn cô, đây không phải là người cô yêu bao nhiêu năm sao? Tại sao lại hôn cô? Tại sao đến nửa câu bày tỏ cũng chưa từng mà lại thế này? Vừa nghĩ đến đó, bàn tay hắn buông lưng cô ra, dùng cả hai tay nâng niu khuôn mặt nhỏ nhắn. Mắt hắn nhắm lại, hàng mi dài, đôi lông mày anh khí, ngũ quan đẹp như tạc của hắn khiến cô không nhịn được nữa. Mà kệ đi, hôm nay chỉ muốn say mê của người đàn ông trước mặt. Phỏng tay ra sau ôm lấy cổ hắn, nhiệt tình đáp lại. Giờ phút ấy dường như cảm nhận được thân thể hắn khẽ run lên. Bàn tay không an phận bắt đầu lần mò đến bầu ngực. Hắn sờ môi xuống cẩn cổ, điên cuồng cắn mút, rồi lại di chuyển xuống sâu hơn nữa. Một cảm giác đê mê xông lên đại não, làm lu mờ lý trí. Mấy chục năm đợi chờ, đến hôm nay cuối cùng cũng được đền đáp rồi. Không gian, thời gian như đông đặc lại giờ phút ấy. Môi lưỡi phình phít đưa đẩy, hắn tham lam luồn hẳn tay vào trong cổ áo bờ lu của cô, mạnh bạo xoa nắn. Đê mê đến cực điểm, tưởng chừng hôm nay có chết cũng phải chiếm được cô, thì điện thoại của hắn reo lên. Mẹ kiếp, người nào mà đúng lúc quá vậy? Hắn mặc kệ, vẫn tiếp tục mút mát đầu lưỡi thơm ngát, Ngọc dường như sử tỉnh, vội vàng đẩy hắn ra. Lúc đó, hai cổ áo bờ lu đã bật mở từ bao giờ. Hắn co mày, giọng khàn đặc. Mặc kệ đi. Không, xin lỗi, em có chút chuyện. Dứt lời, cô cài lại cúc áo, xoay lưng rời khỏi phòng, không thèm ngoảnh lại nhìn hắn lấy một lần. Điện thoại vẫn reo, hắn hậm hực nhìn màn hình, là số của Hàn. Còn bà nó, biết chọn thời điểm ghê. Mẹ kiếp, em đang làm tình mà. Đầu dây bên kia không phải là Hàn, mà là một giọng ngọng nghịu chưa tròn chữ. Ba, làm tình là gì? Ôi mẹ ơi, khắc tình của hắn, ông nội của hắn, kẻ thù từ kiếp trước của hắn đã trở lại Paris rồi. Hắn cười như mếu, dịu giọng đến bảy phần, dỗ cục cưng. Con trai, con đã về rồi sao? Con nhớ ba không? Con rất nhớ ba ba. Ba Hà nói ba bị bệnh phải nằm trong bệnh viện. Ngày mai nhất định con trai sẽ đến thăm ba ba. Bà bảo ngoan, trở về từ Việt Nam có vui không? Vui, nhưng ba ba, làm tình là gì vậy? Trời ơi, có ai không? Làm ơn cho hắn một đao. Sau một hồi nịnh nọt bảo, nó mới không tiếp tục truy vấn làm tình là gì nữa. Hắn thở phào nhẹ nhõm, yên tâm cúp máy. Sau này, nếu hắn và Ngọc có yêu nhau, nhất định phải tuyệt đối đề phòng ông nội nhỏ này. Hay. Nghĩ đến đây, hắn lập tức đi tắm. Còn có thể làm gì chứ? Đang đoạn cao trào mà phải dừng lại, xem ra là thử thách sức chịu đựng của hắn đến cực hạn mà. Tắm xong, cơ thể dịu đi đôi chút. Hắn ra khỏi phòng, bước xuống sân đi dạo, hít thở thêm một chút không khí cho thân thể trở về bình thường. Cảnh đêm ở bệnh viện không quá tất bật như ban ngày. Ngược lại, vào thời điểm này, hầu hết mọi người đã ngủ, chỉ còn lai đác vài người ngồi ở ghế đá hút thuốc mà thôi. Sự việc hôm nay diễn ra quá nhanh, khiến đến cả bản thân hắn cũng bất ngờ, huống hồ là cô. Đến việc hỏi cô có chồng chưa, hắn còn chưa làm mà đã dám ngang nhiên ôm hôn cô. Quả thật, nếu Ngọc đã kết hôn, chồng cô ấy mà biết, nhất định sẽ đấm vỡ hàm hắn. Hắn là kẻ thế nào? Tại sao bây giờ lại thảm hại như vậy? Muốn lên giường với một người phụ nữ mà mỗi một lần thử lại thêm một lần thất bại. Muốn chiếm mà không thể chiếm. Từ năm hắn 19 tuổi, đàn bà đã vây quanh hắn nhiều vô kể. Năm hắn 29 tuổi, con số đó lại càng khó đếm được. Trong lòng hắn, chỉ yêu duy nhất cô. Yêu hơn 20 năm, cũng chưa từng làm tình với phụ nữ. Lý do là gì? Tại sao một kẻ xã hội đen lại có thể như vậy chứ? Thật ra, hắn cũng là đàn ông, cũng có nhu cầu giải quyết sinh lý. Thêm nữa, ở cạnh hắn lúc nào cũng có một tên suốt ngày âu phục thẳng thớm gọn gàng, bề ngoài lạnh lùng như tảng băng nghìn năm không tan, nhưng mồm miệng lại luôn mỉa mai hắn, không biết mùi phụ nữ không xứng mặt đàn ông. Hắn có thể làm gì đây? Hắn trêu chọc hắn như vậy không sao, nhưng đàn em của hắn mà biết chuyện này, thật mất mặt. Bởi vậy, những ngày tháng ở Việt Nam, bên cạnh hắn lúc nào cũng có đàn bà. Qua một ngày, đổi một em. Thậm chí, nửa ngày đổi một em cũng không có gì quá đáng. Cũng từng lên giường, nhưng chẳng hề làm gì. Bất quá, để giải quyết nhu cầu, chỉ là để cô ta rủ miệng cho hắn phát tiết mà thôi. Trở về phòng, nằm quay ngang quay dọc, đến tận 2 giờ sáng hắn vẫn chưa ngủ được. Cứ thao thức nghĩ mãi về nụ hôn lúc tối. Chưa bao giờ hắn mất kiềm chế như vậy. Nhưng Ngọc cũng nhiệt tình đáp lại, có phải cô ấy cũng có tình cảm với hắn không? Không thể ngủ nổi, chi bằng nên tìm cô hỏi cho rõ ràng. Hôm nay là ca trực của cô ấy, trực tiếp xông vào phòng trực có lẽ đỡ mất công tìm kiếm hơn. Nghĩ sao làm vậy, hắn không thèm gõ cửa, tự ý xông vào. Cũng may, người trong phòng là Ngọc, cô nằm gục trên bàn, ngủ say sưa. Vài lọn tóc rối vươn lên khuôn mặt trong veo, hắn không nhịn được lại muốn hôn. Chăm chú nhìn cô một lúc, đã rất lâu rồi hắn chưa được ngắm cô ở khoảng cách gần như thế này. Làn da trắng muốt, càng mịn, đôi môi đỏ hồng, đến dáng ngủ cũng hấp dẫn vô cùng, khiến trong đầu hắn lại xuất hiện ý nghĩ muốn đưa cô lên giường ngay trong đêm nay. Hắn đưa tay vuốt nhẹ vài sợi tóc, Ngọc ngọ nguậy tỉnh dậy, tròn mắt ngạc nhiên nhìn hắn. Sao anh lại ở đây? Đến tìm em. Tìm cô, tìm làm gì? Tại sao bao lâu nay không tìm, tự nhiên lại thay đổi 180 độ như vậy? Nhất thời hơi khó tin. Nhớ em. Ngọc há hốc mồm, thêm một lần thất kinh. Có lẽ sau tai nạn làm hắn có vấn đề về thần kinh rồi. Xưa nay, ở Việt Nam cô thử nghe giang hồ chuyển tay nhau. Thiên mặc dù nhiều đàn bà, nhưng chưa từng nói lời yêu đương với bất kỳ ai. Nhớ nhung lại càng không. Vậy mà hôm nay lại nói nhớ cô. Chắc chắn là não bị tổn thương rất nghiêm trọng rồi. Sao vậy? Không, không, không sao. Tự nhiên lại nói những lời như vậy. Em không thích sao? Nửa đêm chạy đến đây chỉ để nói thế sao? À, thật ra còn định làm một số việc. Hắn đứng dậy, xoa xoa đầu cô, còn mỉm cười. Ôi mẹ ơi, bình thường đã là dạng đẹp trai cực phẩm rồi, cười còn đẹp trai gấp vạn lần. Cô nhất thời mải mê nhìn ngắm đến quên cả việc hỏi hắn là việc gì. Bất chợt, hắn ghé sát mặt cô, ánh mắt ẩn hiện một tia lưu manh bỡn cợt. Anh biết mình đẹp trai, nhưng em cũng không nên nhìn anh như muốn ăn sống như thế chứ. Cô đỏ mặt, lúng túng thu lại ánh nhìn. Vừa định cúi xuống thì hắn đã nâng cằm cô lên, đặt lên môi một nụ hôn. Đây không hẳn là một nụ hôn sâu, chỉ là lướt qua mà cũng khiến trái tim cô đập điên loạn. Mình hẹn hò đi. Trời ơi, ngài gì thế, dường như không tin nổi người nói ra những lời này là thiên. Ngọc Phù Thức đưa tay ra sờ sờ trán hắn, lại còn định lấy dụng cụ để khám tổng quát cho hắn một lượt, nhất định là hắn đã bị điên rồi. Hắn thấy cô như vậy, lập tức nhíu mày, túm lấy cánh tay mảnh khảnh kéo lại phía hắn. Tại sao không nói, không phải em đã kết hôn rồi đấy chứ? Kết hôn, hai từ này đã kéo cô từ trên mây về với thực tại. Phải, kết hôn, nhưng người đã kết hôn chẳng phải là hắn sao? Lại còn có cả một cậu con trai 3 tuổi đáng yêu như vậy, giờ lại còn đề nghị cô hẹn hò với hắn. Như vậy chẳng phải là ngoại tình sao? Không, dù có yêu hắn bao nhiêu thì cô cũng không thể chấp nhận làm kẻ phá hoại gia đình người khác. Như là bà bảo còn quá nhỏ, nó lại đáng yêu như thế, cô không làm được. Chúng ta chỉ có thể là mối quan hệ bệnh nhân và bác sĩ, tuyệt đối không hơn. Khi nghe những lời này, hắn thất thần nhìn cô, có vẻ như không thể tin được chính miệng cô nói ra câu đó. Rõ ràng là cách đây vài tiếng, cô còn nhiệt tình đáp lại nụ hôn của hắn, còn say mê quyến luyến môi lưỡi với hắn. Giờ tại sao lại lạnh lùng từ chối? Cả đời hắn, đây là lần tỏ tình đầu tiên và cũng là lần thất bại đầu tiên. Sáng hôm sau, cả gia đình hắn tới bệnh viện thăm hắn. Cụ cưng bà bảo nhìn thấy cảnh tượng cha nuôi nằm trên giường bệnh, vừa tới cửa đã mếu máo, vội vàng chạy lại lay lay cánh tay hắn. Ba ba, tại sao người lại trở nên như thế này? Có phải ba ba bị ai bắt nạt không? Hắn cúi xuống nhìn gương mặt bầu bĩnh, nhèo nhuốc nước mắt nước mũi của cụ cưng, vừa buồn cười vừa đáng yêu. Ba nhớ bà bảo nên mới bị bệnh đấy, cả bà bảo là ba khỏe rồi. Ngoan, đừng khóc nữa. Thằng bé nghe nói vậy, lập tức im bặt, còn tự nguyện đưa má cho cha nuôi của nó thơm. Thơm một cái vẫn chưa đủ, lại muốn ba nó thơm thêm một cái. Trong phòng bệnh, gia đình bốn người trò chuyện rất vui vẻ. Hôm nay, bỗng dưng hắn lại muốn ra viện, trở về nhà. Cửa phòng bật mở, Ngọc cùng một y tá nữa vào khám bệnh cho hắn như thường lệ. Bà bảo nhìn thấy cô, lập tức mắt sáng lên, liền chạy đến nắm nắm vạt áo bờ lu. Cô giáo, tại sao cô lại ở đây? Bà bảo rất nhớ cô. Ngọc cúi xuống ôm lấy bà bảo, xoa xoa cái lưng bé tí của nó. Con trai của Thiên quả thực là đứa trẻ đáng yêu nhất thế giới mà. Cô cũng rất nhớ bà bảo. Thằng bé lập tức quay sang nhìn cha mẹ đang ngồi trên sofa, cao giọng giới thiệu. Ba Hàn, mẹ Tố, đây là cô giáo của con đấy. Lần này, người ngạc nhiên không phải là cha mẹ nó, mà lại chính là Ngọc. Chẳng phải Thiên là cha của bà bảo sao? Sao giờ lại là Hàn? Sao khó hiểu quá như vậy? Bà bảo ánh mắt đầy tự hào, chỉ về phía Thiên đang nằm trên giường. Các bạn trong lớp đều chỉ có một người ba, còn lại có đến hai người. Cô giáo, con có phải là người hạnh phúc nhất thế giới không? Đầu óc của cô đã mơ hồ định hình được mọi chuyện. Người ngồi ở sofa là Hàn, cùng lớn lên với cô ở trại trẻ mồ côi. Người phụ nữ đang ngồi cạnh có lẽ là vợ anh ta. Vậy còn Thiên, đoán chừng thân nhau như vậy sẽ là cha nuôi. Phải, cha nuôi, vậy chuyện hôm qua là cô sai rồi. Buổi chiều khi tan ca, cô lập tức đến siêu thị mua một con gà, dự định sẽ hầm một bát canh thật ngon mang cho hắn. Thật ra, tài nấu nướng của cô rất tệ. Mặc dù muốn tự tay làm từ A đến Z, nhưng cuối cùng đành phải đứng một bên phụ mẹ làm. Con gái, con đã lớn rồi mà đến canh gà cũng không biết hầm sao? Mẹ, giúp con đi, sau này con gái sẽ chịu khó học nấu ăn để nấu cho mẹ nhiều món thật ngon. Thôi, tôi không tin được cô đâu. Mà cô hầm cho ai? Có phải là đã có bạn trai rồi không? Là con gái nhà ai? Làm việc gì? Ngoại hình thế nào? Sao còn chưa dẫn về ra mắt? Mặc dù đã ở Paris hơn 10 năm, nhưng tư tưởng của mẫu hộ cô vẫn còn đậm chất Á Đông. Bà luôn cho rằng con gái 29 tuổi đã xếp vào dạng bom nổ chậm rồi. Quả thực chỉ muốn tống đi thật nhanh. Ai, chuẩn là thượng sách. Buổi tối, Cuộc Sách một giỏ đầy óc cây gà tới bệnh viện thăm hắn. Nói chừng hắn sẽ ngạc nhiên lắm đây. Sự kiện dùng món canh gà này để chuộc lỗi quả là cao kiến mà. Gõ cửa phòng 3 tiếng, đã thấy giọng hắn hậm hực truyền ra. Có chuyện gì? Cô không buồn trả lời, lập tức đẩy cửa bước vào. Hắn đang nằm trên giường xem tivi, nhìn thấy cô cùng một giỏ đồ bước vào như vậy, khiến hắn vừa ngạc nhiên, vừa vui, nhưng vẻ mặt lại tỏ ra hờ hững. Xem ra vẫn còn giận dỗi chuyện hôm qua đây mà. Em đến đây làm gì? Thăm anh, không phải buổi sáng đã khám rồi sao? Buổi tối muốn khám nữa, có sao không? Ôi mẹ ơi, câu này là ý gì đây? Đầu óc đen tối của hắn tự nhiên lại nghĩ ra một ý khác, khiến máu trong thân lại trực muốn sôi trào. Cô ngồi xuống sofa, mở canh gà, xoát ra bát cho hắn, không buồn liếc hắn một cái, thong thả lên tiếng. Lại đây ăn canh gà đi, em chuẩn bị cho anh đấy. Không ăn. Không ăn vậy để em đổ đi. Vừa dứt lời, cô định bê cả bát đổ vào thùng rác dưới chân. Hắn cau mày, luống cuống lên tiếng. Này, đừng phí phạm thế chứ. Cô có biết trên thế giới một ngày có bao nhiêu trẻ em chết vì suy dinh dưỡng không? Không quan tâm. Bác sĩ kiểu gì vậy? Tóm lại anh có ăn không? Hắn giả vờ suy nghĩ một lúc, sau đó không nói gì, lật chăn bước xuống giường, chậm chậm đi đến sofa. Cả đời hắn chưa từng được ai hầm canh gà cho ăn. Đây có lẽ là bát canh ngon nhất trong đời. Hắn ăn một mạch gần hết bát canh gà. Cô từ đầu đến cuối chỉ ngồi nhìn hắn, tự nhiên lên tiếng. Em đồng ý hẹn hò. Sặc, hắn hò sặc sụa, mặt đỏ gai đỏ gắt. Nếu nhớ không nhầm thì đây là lần thứ hai. Tại sao cứ chọn thời điểm hắn đang ăn để nói những câu khủng bố như vậy được nhỉ? Ngọc thấy hắn phản ứng như vậy, nhất thời thấy rất buồn cười. Cô đưa tay xoa xoa khuôn ngực đang phập phồng vì ho của hắn. Sao vậy? Canh gà không ngon sao? Cô em, tại sao lần nào tôi ăn cũng bị cô dọa thế hả? Anh không muốn hẹn hò nữa. Hôm qua tôi say. Tại sao hôn em không có mùi rượu? Bị Ngọc vạch mặt như vậy, hắn nhất thời ngượng quá. Hoa có bản, tôi say nước lọc được không? Cô phỉ cười, không thể chịu nổi. Hóa ra hắn còn đáng yêu hơn cả Bảo Bảo. Phỏng tay ôm lấy hắn, dụi dụi đầu vào vòng ngực rộng lớn. Cảm giác này cô đã ước ao bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng hèn nhát không dám thử. Chuyện hôm qua rõ ràng đã chứng minh một điều, hắn có tình cảm với cô. Em biết anh không phải là cha của Bảo Bảo. Hôm qua em cứ nghĩ anh đã kết hôn, cho nên... Hắn thấy cô chủ động ôm hắn, lại còn nói những lời như vậy, nhất thời đơ người, cứ đứng im như thế, không nói, không nhúc nhích. Chúng ta làm lại từ đầu, được không? Em chờ anh tỏ tình gần 20 năm rồi. Lúc này, hồn mới quay về với thân xác hắn. Mặc dù ngoài mặt vẫn còn tỏ ra giận vì chuyện tối qua, nhưng trong lòng đã sướng như điên rồi. Chỉ hận không thể lập tức ôm cô đi đăng ký kết hôn ngay lúc này mà thôi. Rõ ràng em nói chúng ta chỉ là quan hệ bệnh nhân và bác sĩ. Vẫn còn giận vì chuyện đó, không phải là em đã hầm canh gà chuộc lỗi rồi sao? Không cần. Dù sao anh cũng đã ăn hết rồi. Cô dùng giọng mũi mẻ nhau hắn, dịu dàng như nước, khiến lòng hắn mềm như bún. Người xưa thường nói, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, quả là không sai. Đời này, hắn chết tuyệt đối trong tay cô rồi. Hắn ngồi xuống sofa, vui vẻ mái tóc mềm mà cách đây 10 năm hắn thường ao ước được chạm, mông lung nhìn ra cửa sổ. Em chưa kết hôn? Chờ anh. Tại sao? 5 tuổi quen biết anh, 15 tuổi yêu anh, 29 tuổi vẫn yêu anh. Hắn đẩy cô ra, hai tay nắm chặt hai vai mảnh khảnh, dường như không kìm được cảm xúc đang dâng lên trong hắn. Thì ra, hơn 20 năm không phải chỉ mình hắn yêu đơn phương. Cô cũng yêu hắn, rõ ràng cô đã biết hắn là người cùng lớn lên ở trại trẻ mồ côi mà vẫn cứ âm thầm yêu hắn, phí hoài bao nhiêu năm thanh xuân để chờ đợi hắn. Vậy mà lần nào hắn cũng phó thác cho số phận đưa đẩy để phải đau khổ chừng ấy năm. Ngọc, anh sai rồi. Em đã biết anh là đứa bé ở trại trẻ mồ côi. Biết, chỉ cần nhìn một lần, lập tức nhận ra. Tại sao không nói? Em chờ anh nói. Vòng tay Hắn siết mạnh, ôm chặt cô như ôm cả thế giới vào lòng. Mắt Hắn đỏ ngầu, xem ra là đang chịu đựng kìm nén rơi lệ đến cực hạn. Đêm nay nhất định sẽ là một đêm rất dài. Hắn ngồi yên như thế nửa tiếng đồng hồ, không nói gì, chỉ ôm chặt lấy cô. Cái ôm không chất chứa một khắc nào sủ vọng, chỉ là ôm cho 20 năm chịu đựng, ôm cho bao nhiêu tổn thương, hiểu lầm tan biến. Người con gái Hắn yêu, yêu không oán, không hối. Vòng tay Hắn vững chãi như một lời hứa, từ giờ phút này trở về sau. Anh sẽ mãi mãi không rời xa em, mãi mãi bảo vệ em. Cô không khóc mà vai áo Hắn ướt nhòa một mảng. Tình yêu này, quả thực, không nên nói bằng lời. Tiếng chuông điện thoại vang lên, phũ phẳng phá tan khung cảnh tình tứ yêu đương đầu tiên của Hắn. Mẹ kiếp, không lẽ đến cả số điện thoại của Ngọc, bà Bảo cũng biết rồi sao? Cô chậm chậm buông Hắn ra, lấy điện thoại trong túi sách, ra hiệu cho Hắn yên lặng. Mẹ! Ôi, lần này không phải là ông nội nhỏ phá hoại, mà là đích thân mẹ vợ tương lai của Hắn ra tay rồi. Rốt cuộc số Hắn là số con gì đây? Vâng, con biết rồi. Ngọc cúp máy, quay sang nhìn Hắn, vuốt vuốt hai đầu lông mày đang nhíu lại của Hắn. Em phải về. Ừ, để anh đưa em về. Em tự về được mà. Anh không yên tâm. Cô phỉ cười, đã bao nhiêu tuổi rồi chứ? Cô bây giờ đã là bom nổ chậm trong nhà rồi. Đâu phải cô bé 17 tuổi ngày xưa anh thường đi đón về nữa. Đây là chỉ định của bác sĩ đấy nhé. Anh lên giường nghỉ ngơi đi. Em về nhà, lát sẽ gọi cho anh. Dứt lời, cô đứng dậy rời đi, không để cho Hắn kịp nói thêm câu nào. Mẹ kiếp, cứ một lần lại thêm một lần thất bại. Có lẽ kiếp này do Hắn ăn ở quá ác mà thôi. Hắn tắm xong, vừa mở cửa ra, kinh ngạc thấy Ngọc đang ngồi trên sofa nghịch iPad của Hắn. Lẽ ra giờ này cô phải về đến nhà rồi chứ, sao lại vẫn ngồi đây? Sao em lại ở đây? Cô ngẩng lên, chăm chú nhìn Hắn. Em nói với mẹ, tối nay có ca mổ gấp. Em học nói dối từ bao giờ vậy? Đây là lần đầu tiên. Rõ ràng là trong lòng Hắn sướng điên lên rồi mà vẫn phải bảo cô nên trở về nhà. Còn mẹ nó, dối trá, quá dối trá. Ngọc không nói gì, chăm chú nhìn Hắn, vòng ngực rộng lớn, còn lâm tấm đầu lại vài giọt nước. Cơ bụng sáu múi, thân thể cường tráng, sáng giỏi. Đặc biệt, lúc Hắn không mà gì trông cả phong độ. Khuôn mặt đẹp như tượng tạc, mười phần xoáy khí, khiến cô bất giác, nôn nước bọt. Ôi mẹ ơi, ông trời có mắt không? Sao ưu ái Hắn cả khuôn mặt đến thân hình như vậy chứ? Thật muốn ôm mà. Hắn thấy cô như vậy, cảm thấy có điều gì không ổn, cúi nhìn xuống thân mới sực nhớ ra mình chỉ quấn độc mỗi một chiếc khăn tắm. Trưa này Hắn phong độ xoáy khí như thế nào, không cần phải bà nữa. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh này, đứng trước người phụ nữ mình yêu mà ăn mặc như vậy, nhất thời hơi ngại. Mà vì ngại quá, cho nên Hắn không nói gì, lặng lặng xoay lưng vào nhà tắm mặc đồ. Ngọc phì cười, người đàn ông này thật quá mức đáng yêu. Hắn trở ra, leo lên giường, vô vỗ vào vị trí bên cạnh, thong thả nói với cô. Có muốn ngủ cùng không? Cô chậm chậm đi đến bên giường, lật chăn nằm xuống. Mùi hương nam tính của Hắn xộc vào mũi, mang theo cả hơi nước mát rượi sau khi vừa tắm, khiến cô quả thực chỉ muốn xoay người ôm lấy. Chưa kịp làm thì một vòng tay vững chãi bọc lấy cơ thể nhỏ bé của cô, tay còn lại phải tóc, hôn lên gáy, thơm mát. Thể thể áp sát như vậy nhưng cô lại không cảm thấy sự vọng lớn dần trong Hắn. Hắn chỉ nhẹ nhàng hôn lên tóc, hôn gáy, hôn xuống vai. Tại sao năm đó lại đến Paris không một lời từ biệt? Đêm nay sẽ phải tốn rất nhiều thời gian để nói rất nhiều điều 20 năm chưa từng được nói. Khi mọi hiểu nhầm bấy nhiêu năm hoàn toàn bị gỡ bỏ, nhìn đồng hồ cũng đã là 2 giờ sáng. Hắn đưa tay vỗ vỗ vào eo nhỏ nhắn, giọng nói hết sức dịu dàng. Ngủ sớm đi, ngày mai em còn phải làm việc. Cô đưa tay nắm lấy bàn tay Hắn, vuốt ve bàn tay lớn, trên đó còn vài vết chai sạn. Đoán chừng là do nhiều lần cầm súng. Hít sâu một hơi, nói với Hắn. Em sẽ thích thế này. Hắn không nói gì, chỉ cần thấy dường như nhịp thở thay đổi, hô hấp có chút khó khăn. Từ khi sang Paris, đêm nào em cũng ước được nằm trong vòng tay anh ngủ thật ngon. Kiềm chế đến cực hạn, hắn xoay người cô lại, mềm bạo điên cuồng hôn lên bờ môi nhỏ nhắn. Hôn từ trán xuống mũi, hôn lên môi, hôn lên gò má, hôn như mưa. Môi hắn sở xuống, liếm phảnh tai, thân thể cô khẽ ru lên, trái tim đập lạc mất một nhịp. Hắn cắn mút cần cổ trắng muốt, cắn đến đỏ ửng, bàn tay tham lam xoa nắn nơi đầy đạn của cô, thổ lỗ luồn hẳn tay qua áo ngực, điên cuồng. Khi thân trên đã không còn một mảnh vải, hắn say mê chăm chú nhìn ngắm, ánh mắt như ngây dại. Mẹ kiếp, thân thể này hắn thèm muốn biết bao lần, đến hôm nay cuối cùng cũng đã được sở hữu. Vừa nghĩ đến đó, mùi hắn đã ngậm lấy nụ hoa hồng e ấp vươn thẳng nơi nhấp nhô đầy đặn, cắn mút không ngừng. Trong màn đêm tĩnh mịch, hai thân thể cuồn quýt, khi trên ngực cô đã xanh đỏ vết hôn của hắn, hắn mới thỏa mãn nhả ra, lại đưa tay vuốt ve nơi tư mật, từ sâu trong đó đã ẩm ướt từ lúc nào. Ngón tay hắn trêu đùa làm cô không kiềm chế nổi nữa, cơ thể run rẩy kị liệt, chỉ hận không thể bảo hắn tiến nghe vào, quá mất mặt. Cơ thể nóng bừng bừng, hạ thân của hắn đã ngẩng cao đầu từ lúc nào. Giữa lúc cao trào, hắn bất chợt dừng lại, thở hổn hển. Ngọc thấy vậy, bản thân nhất thời thấy hơi hụt hẫng, níu lấy cánh tay hắn. Sao vậy? Hắn lông mày hắn nhíu chặt, giọng trầm đục, khàn đặc. Lần đầu tiên của chúng ta không thể là trong bệnh viện này được. Tại sao? Anh nhất định sẽ cho em tận hưởng cực lạc nhân gian ở căn phòng đẹp nhất Paris này. Khi mọi hiểu lầm bấy nhiêu năm hoàn toàn bị gỡ bỏ, mặc dù chỉ còn một khắc nữa là chạm tới thiên đường, hắn vẫn giản lòng ngừng lại, đè nén muôn phần dục vọng trở vào. Đã chờ đợi được hơn 20 năm, bây giờ chờ thêm vài ngày cũng không là vấn đề gì lớn. Lần đầu tiên của hai người bọn hắn nhất định phải thật lãng mạn, không thể ở trong căn phòng đầy mùi thuốc khử trùng này được. Đêm đó, suốt cuộc hai người cũng chỉ ôm nhau ngủ. Cô gối lên tay, dụi đầu vào vòng ngực hắn. Đời này không tiếc trao thân cho hắn, mà hắn lại dứt khoát chối từ. Người đàn ông cô yêu, quá bản lĩnh. Cô mỉm cười, nhắm mắt ngủ thật sâu, bên anh là bình yên. Ngày hôm sau, hắn ra viện. Sau một tháng trời nằm lì trong bệnh viện, cuối cùng cũng chính thức được hẹn hò với Ngọc, quả thực không uổng công làm kẻ mà xài mà. Hắn lái xe trở về hộp đêm, có vẻ gần đây công việc làm ăn rất phát đạt, mặc dù đang là ban ngày nhưng vẫn chật kín người. Nhân viên của hắn thấy ông chủ về, lập tức vây lấy hắn hỏi thăm, đặc biệt là mấy cô phụ nữ, lập tức vồ lấy hắn vuốt ve mơn trớn. Mẹ kiếp, mới trở về đã thấy phát buồn nôn. Hắn ở trong hộp đêm hết đứng lại ngồi, sao hôm nay thời gian trôi qua chậm như vậy, mãi mà không tới giờ nghỉ trưa. Đồng hồ vừa điểm 12 giờ, hắn lập tức bấm điện thoại gọi cho cô. Chưa đầy 3 hồi chuông, đầu dây bên kia đã chuyển đến âm thanh dịu dàng như nước, khiến bao nhiêu hậm hực trong lòng hắn tan biến. Em đây, em nghỉ chưa? Mình đi ăn chút gì đi. Vâng, chờ một lát, anh đến đón em. Trên đường lái xe đến bệnh viện, miệng hắn không khép lại được, có vẻ thỏa mãn vô cùng. Ôi mẹ kiếp, cảm giác yêu đương mới tuyệt vời làm sao. 8 giờ tối, ăn tới hộp đêm, cô bé tỏ vẻ rất ngạc nhiên khi thấy hắn đã ở đó. Đã lâu lắm rồi không gặp, lòng nhớ hắn đến cồn cào. Hai, anh khỏe rồi chứ? Ừ, uống một ly không? Ok. An giác cho hắn một ly, phong thái lãng mạn và phóng khoáng. Nào, cạn ly, chúc mừng anh đã trở về. Ở khoảng cách gần như thế này, lần đầu tiên hắn thấy An rất giống Ngọc, bất kể là người châu Á hay châu Âu, hai người này đều khiến cho người ta thấy dễ chịu, rất thuần khiết. Ai, hắn lại nhớ cô rồi. Chuyện yêu đương của hắn cứ trôi qua như thế, bữa trưa ăn cơm cùng nhau, buổi tối hắn ở lại hộp đêm. Từ sau đêm trong bệnh viện hôm ấy, hai người tuyệt đối chưa tiến xa hơn. Hôm nay là sinh nhật cô, hắn vẫn nhớ rõ, cách đây 10 năm, hắn ôm một bó oải hương đứng trong mưa để chờ cô, một lời yêu cũng chưa kịp nói. Thoáng chốc đã trôi qua 10 năm, lần này nhất định hắn sẽ không dùng hoa oải hương nữa, trực tiếp tặng cô một chiếc nhẫn để cả đời này trói buộc cô bên, không thể thoát khỏi hắn được nữa. Hình như cái này gọi là cầu hôn. Đúng, hôm nay hắn phải đi cầu hôn. Hắn lái xe chở cô đến một nhà hàng xa hoa bậc nhất nước Pháp. Thang máy vừa dừng ở tầng 120, khung cảnh trước mắt khiến ra khiến Ngọc choáng ngợp. Một căn phòng không quá lớn nhưng thật sự hết sức phô trương. Bốn góc cắm đầy những giá nến cổ điển, một cửa sổ lớn sát đất, hai bên là rèm cửa tơ tằm. Đứng ở đây có thể nhìn thấy hoàn toàn thành phố trong đêm. Người ta thường nói Paris là kinh đô ánh sáng, mặc dù đã sống ở đây 10 năm. Đến hôm nay cô mới thật sự cảm nhận được mình đang sống ở một thành phố quá mức lộng lẫy. Chính giữa căn phòng là một bàn ăn lớn đầy ắp những món xa xỉ, đèn muỗng và dĩa cũng đều được sát vàng. Đặc biệt trên tường còn treo một bức tranh vườn hoa oải hương khổ lớn, khiến cho căn phòng đã xa xỉ lại càng thêm xa xỉ. Khi cô còn đang say mê nhỉ ngắm, hắn kéo ghế ấn cô ngồi xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Thế nào, em có thích không? Rất đẹp. Hắn mỉm cười, cúi đầu hôn lên mái tóc màu hạt dẻ thơm ngát rồi vòng qua, ngồi xuống ghế đối diện. Hôm nay, hắn mặc một chiếc sơ mi tối màu, quần Âu, thân hình cao lớn, khắp người tỏa ra một khí phách bức người. Phải, thứ đẹp nhất của hắn chính là phong độ. Đoàn cảnh thiên của cô lúc nào cũng phong độ xoáy khí hơi người. Căn phòng không hề có ánh sáng đèn điện, chỉ có những ánh nến lung linh khiến cho khung cảnh thêm 10 phần lãng mạn. Đặc biệt, người đàn ông ngồi trước mặt lại đẹp trai như nam chính ngôn tình thế này, quả thực khiến cô ngây ngất. Dù chẳng cần đến ánh nến, bất cứ nơi nào hắn ngồi cũng khiến không gian nơi đó sáng bừng lên. Cảnh vật xung quanh có đẹp cỡ nào thì đứng trước hắn cũng đều lu mờ. Trước mặt là một chai Richard Beau Grand Cru. Ôi mẹ ơi, là Richard Beau Grand Cru đấy. Cô có dành hết cả đời để làm việc trong bệnh viện cũng không thể mua nổi cái vỏ chai, đừng nói là dám uống. Thế giới có ai không biết đến loại này cơ chứ? Xem ra, để tổ chức cho cô một bữa tiệc sinh nhật đáng nhớ, hắn đã không tiếc chi hẳn cả núi tiền rồi. Chúc mừng sinh nhật em. Cảm ơn anh. Cạn ly, cạn ly. Hắn uống một hơi hết sạch, thong thả lên tiếng. 10 năm trước, vào ngày này, anh đã định tỏ tình với em. Ngọc kinh hạc, chọn mắt nhìn hắn. Nếu thuận buồm xuôi gió, có lẽ bây giờ con của hai người đã sắp bước vào lớp 1 rồi. Để lỡ dở mất 10 năm, sau này nhất định sẽ không bao giờ buông tay nữa. Em cho rằng như vậy cũng tốt. Hắn hít sâu một hơi, đè mắt hiện lên một tia chua xót rồi rất nhanh thu về. Khi ấy anh mới chỉ 19 tuổi, không có gì trong tay. Ba em đã đúng, lúc đó anh làm sao có thể cho em một cuộc sống tốt. Thiên, bây giờ thì khác, anh có thể nuôi em, đừng nói là Paris, thậm chí mỗi ngày em muốn đến một nước, anh cũng đều có thể đưa em đi. Ngọc ngạc nhiên đến nỗi đờ người, miệng không thể phát ra câu nào, cứ chăm chú nhìn hắn. Hắn đứng dậy, chậm chậm lấy trong túi một chiếc nhẫn bạch kim, trên đính một viên kim cương đỏ, đặt nó trong lòng bàn tay cô. Ngọc đồng ý lấy anh. Một giọt lại một giọt rơi xuống viên kim cương màu đỏ trong tay. 20 năm đến tận bây giờ một câu yêu hắn cũng chưa từng nói, nhưng còn ý nghĩa gì chứ, có nhất thiết phải nói bằng lời không? Bao nhiêu việc hắn làm chẳng phải đã rõ ràng rằng hắn yêu cô, yêu đến chết đi sống lại như cô yêu hắn hay sao? Suốt cuộc cô cũng chờ được đến ngày này rồi. Chuyện này quả thực rất đúng phong cách của hắn, bỏ cô hắn một bước tỏ tình, trực tiếp tiến đến giai đoạn cầu hôn. Thiên, đời này nếu không là anh, tuyệt đối sẽ không thể là ai. Hắn thấy cô khóc như vậy, nhất thời hơi thất thần, hai hàng lông mày nhíu chặt. Tại sao cô lại khóc, lẽ nào không muốn làm vợ hắn? Còn chưa kịp lên tiếng hỏi thì cô đã mở lời. Còn không đeo vào cho em. Hắn đơ người, dường như cảm xúc sương trào dâng lên đang thôi thúc hắn đến cực điểm. Nhất thời kích động, hắn quên cả việc đeo nhẫn, vòng tay siết chặt lấy cô. 20 năm chờ đợi, cuối cùng cô cũng đồng ý làm vợ hắn rồi. Hồi cô còn học trung học, nữ sinh lớp cô 100% đều hâm mộ hắn. Thiên, cái tên ấy là ước mơ của hàng ngàn cô gái. Họ chỉ nhìn thấy hắn từ xa thôi là đã hét ầm lên. Nhắc đến tên hắn thôi là sẽ như phát điên. Có phụ nữ nào mà không si mê hắn chứ? Hắn ở trong giang hồ hô mưa gọi gió, lại ngang tàng khí phách. Xưa nay nói một, chưa từng nói hai. Đó mới chính là thứ mà phụ nữ ngưỡng mộ hắn nhất. Thậm chí, hắn không cần dùng đến nụ cười trên người của mình mà chỉ cần liếc mắt một cái thôi cũng khiến bao nhiêu cô gái đổ gục rồi. Hắn có một khuôn mặt với ngũ quan đẹp như tạc, dáng vẻ cao lớn phong trần, lại có một trái tim trong ấm ngoài lạnh. Cô có thế nào không say mê được đây? Hôm nay, người đàn ông 10 phần hoàn mỹ ấy lại cầu hôn cô. Mới chỉ nghĩ đến mà cô đã sung sướng đến phát điên, chỉ hận không thể hét lên cho mọi người biết cô là người hạnh phúc nhất thế gian mà thôi. Em biết mình rất đẹp trai, là nữa sẽ cởi đồ ra cho em ngắm, không cần phải nhìn anh bằng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống như vậy. Giọng nói của hắn chuyển tới phá tan cảm xúc lâng lâng trên mây của cô. Bị nói trúng tâm tư, mặt Ngọc bỗng đỏ ửng, lắp bắp giải thích. Em thèm nhìn anh chứ. Hắn mỉm cười, buông dao nĩa xuống, bước về phía cô. Đôi mắt hắn ẩn hiện một tia bỡn cợt, khóe miệng cong lên, ghé sát môi vào vành tai cô. Vậy sao? Thật, thật chứ, ai thèm nhìn? Câu tiếp theo chưa kịp nói ra, hắn đã bế bổng cô chậm chậm bước vào cánh cửa bên hông phòng. Thì ra, ngoài phòng ăn ba nãy, bên trong còn có một phòng nghỉ. Ba phía trước mặt đều lắp kính trong suốt, giữa phòng có một chiếc giường lớn màu trắng tinh. Khắp phòng rải đầy những cảnh hoa oải hương. Hắn đặt cô lên giường, môi hắn lướt nhẹ trên môi cô, không gian xung quanh như đặc quái lại. Thích không? Đây là nơi anh nói hôm ở bệnh viện. Ừ, đẹp hơn rất nhiều so với tưởng tượng của em. Hắn mỉm cười, quyến luyến môi cô thêm một lúc nữa rồi buông ra. Chờ anh, tắm một chút. Vâng. Nằm trên giường, cô có thể nhìn thấy toàn thành phố về đêm, rực rỡ và hoa lệ. Phía xa xa là đỉnh tháp Eiffel lộng lẫy trong ánh đèn, xung quanh phòng tỏa ra mùi oải hương cô thích, thơm ngát. Hắn nói được, làm được. Nhất định sẽ cho em tận hưởng cực lạc nhân gian ở nơi đẹp nhất Paris. Và căn phòng này, quá tuyệt cho lần đầu tiên của hai người, cô đã sẵn sàng rồi. Lúc hắn mở cửa phòng tắm bước ra, Ngọc đang đứng trước tấm kính lớn nhìn xa xăm về phía tháp. Hắn chậm chậm đi đến, vòng tay ôm cô từ phía sau lưng, hít hà mùi hương trên mái tóc. Em có hồi hộp không? Một chút. Đừng sợ. Em không sợ, yêu anh thì có sợ gì chứ? Hắn mỉm cười, thỏa mãn. Môi hắn nhẹ nhẹ hôn lên gáy cô, bàn tay vuốt ve qua vòng eo nhỏ, vuốt từng đường cong trên cơ thể, khiến thân thể cô run lên. Ngọc xoay người lại, chủ động kiễng chân hôn lên môi hắn, bờ môi hắn ngọt ngào, thơm ngát, khiến cô ngất ngây. Đầu lưỡi hắn trườn vào trong khoang miệng, mùi bạc hà cũng theo đó xông vào, mát lạnh, lưỡi quấn lưỡi, môi kề môi. Khi nụ hôn không còn thỏa mãn được dục vọng đang sôi trào trong hắn, hắn bế cô trở về giường, đặt xuống rồi đè lên. Lại điên cuồng hôn cô mạnh bạo, bàn tay nóng bỏng của hắn khẽ vén tả váy mỏng của cô lên, vui vẻ nơi đùi non nhãn mịn. Cái này gọi là thiên đường sao? Hai con người yêu đương này cuối cùng cũng đã leo được lên đỉnh hạnh phúc và ái dục rồi. Ánh mặt trời ló dạng sau tháp Eiffel, cô nhíu mày tỉnh dậy, được ngắm bình minh trong căn phòng này thật tuyệt, cảm giác như bản thân đang nằm giữa mây trời bồng bềnh, rực rỡ. Những tia sáng màu vàng nhạt chiếu rọi qua ba phía tường kính, trải đều khắp lên những cảnh hoa oải hương, khiến cho khung cảnh êm dịu bình yên vô cùng. Quay sang bên cạnh, thấy hắn đang say ngủ, khuôn ngực phập phồng theo từng nhịp thở. Hắn trong sương sớm, đẹp như một bức tranh. Lại nghĩ đến chuyện đêm qua, cô bất giác mỉm cười. Hôm qua, cô chính thức được hắn cầu hôn, cũng chính thức trở thành người đàn bà của hắn. Đời này, nếu không là hắn, cô tuyệt đối sẽ không thể lấy ai. Thiên, em yêu anh. Nghĩ đến đó, Ngọc đưa tay vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt hắn. Mặc dù đã 30 tuổi, nhưng khí chất vẫn hiên ngang vô cùng. Từng góc cạnh phong trần hài hòa trên nước da nhãn nhụi. Ôi, người đàn ông này khiến cô tự hào phát điên. Đang mông lung suy nghĩ thì hắn bất chợt nắm lấy bàn tay cô, lười biếng không buồn mở mắt, cất giọng khàn khàn. Mười sáng sớm đã muộn nữa rồi sao? Người đàn ông đáng chết, hắn không thể mở đầu câu chuyện bằng lời nào tử tế. Không, em chẳng muốn gì cả. Có phải đêm qua vẫn chưa thỏa mãn em không? Không đợi cô trả lời, hắn lập tức xoay người đè lên, môi ngậm lấy môi cô, cắn mút điên cuồng rồi hùng dũng đi vào. Cũng may, hôm nay cô được nghỉ, nếu không e rằng có đến bệnh viện cũng không còn đủ sức để làm bất kỳ việc gì. Hắn cũng thật đàn ông quá đi. Sau khi hoàn ái xong, hắn ôm cô ngủ thêm một lúc nữa, khuôn mặt giãn ra đầy nét tự mãn. Có lẽ trong cuộc đời của hắn, dù có hàng trăm hàng vạn đàn em xếp hàng cúi chào, cũng không tự hào bằng việc Ngọc nằm dưới thân, dễ dỉ van xin hắn. Khuôn mặt thuần khiết kia ửng đỏ vì kích tình mãnh liệt, khiến hắn thỏa mãn vô cùng. Quá trưa, hắn đưa cô đi ăn rồi trở về hộp đêm. Tâm trạng phấn chấn nên vừa về đến, đã lập tức mở một chai XO ăn mừng việc mình đã trở thành một người đàn ông thực thụ. Ly XO vừa đưa đến miệng, một người bartender gõ cửa đi vào. Anh Thiên, có một cô gái tìm anh. Hắn co mày, cô gái nào? Ở Paris này, hắn tuyệt đối không quan hệ với bất cứ phụ nữ nào ngoài Ngọc, mà Ngọc thì hắn vừa mới đưa về nhà, vậy là ai tìm hắn chứ? Cô ta trông thế nào? Là người châu Á. Lông mày của hắn lại nhíu lại hơn nữa, đặt ly XO xuống, gật đầu ra hiệu cho bartender dẫn cô ta vào. Khi cô ta bước đến cửa, hắn không nhận ra ai, chỉ cảm thấy có chút quen mắt, nhất thời không nhớ đã từng gặp ở đâu. Chưa kịp nói gì, cô ta vừa nhìn thấy hắn, đã lập tức tiến lại, ôm lấy cánh tay hắn, nước mắt giả ruộng. Anh hai! Anh hai! Hắn trợn tròn mắt, nhất thời thất thần, đầu óc rối tinh rối mù. Gì mà anh hai cái gì, hắn có em gái từ lúc nào, tại sao hắn không biết? Nhìn kỹ cô ta một lượt, quả thực rất giống hắn. Thảo nào, hắn mới nhìn đã thấy rất quen. Hắn đàm chiều nhìn cô gái trước mặt thêm một lúc nữa, dường như phải mất đến vài phút. Hắn mới có thể định hình được sự việc. Nhìn cô ta giống hắn như vậy, khả năng anh em ruột là rất lớn. Cô biết tôi. Anh là anh hai em, vừa nhìn em đã lập tức nhận ra. Dựa vào đâu? Em là Nguyệt, đoán như Nguyệt, ba mẹ của chúng ta là XXX. Tôi không có cha mẹ. Nguyệt nghe thấy vậy càng khóc lớn, nước mắt bết vào mái tóc đen lòa xòa. Cô ta vừa quỳ vừa bò đến ôm chân hắn. Ai hai, bà mẹ chết rồi. Mặc dù đã trải qua 25 năm, hắn đã quá quen với cuộc sống của kẻ mồ côi cha mẹ. Họ nhẫn tâm bỏ rơi hắn như vậy, khiến hắn chịu bao đắng cay tủi nhục. Hôm nay, chính tai nghe thấy họ đã chết đi, mặc dù oán hận hai con người đó cả trăm ngàn lần, nhưng hắn vẫn không khỏi bàng hoàng. Dẫu sao cũng là người sinh ra hắn. Hắn co mày nhìn về phía Nguyệt. Phải, sau khi bỏ rơi hắn, cha mẹ hắn đã sinh thêm một người con nữa. Hắn biết rõ việc này, chỉ không ngờ một ngày lại gặp nhau trong hoàn cảnh này mà thôi. Đứng dậy đi. Anh hai, anh không tin em sao? Cô cần gì ở tôi? Chuyện quá khứ là của quá khứ, huống hồ em gái hắn không hề liên quan đến việc cha mẹ ghét bỏ hắn. Thêm vào đó, bây giờ Nguyệt lại là người cùng dòng máu duy nhất với hắn trên đời này. Hắn có thể nào bỏ mặc em gái được đây? Chỉ có điều mọi việc diễn ra quá bất ngờ, khiến bản thân hắn vẫn cảm thấy hơi khó tin. Anh phải đòi lại công bằng cho em, phải trả thù cho cha mẹ đã chết của chúng ta. Ngồi dậy. Nguyệt lau nước mắt, chậm chậm ngồi xuống sofa bên cạnh hắn, tay vẫn nắm chặt ống tay áo của hắn. Tại sao tìm được tôi? Em ở Việt Nam tìm anh ròng rã suốt 10 năm, không hề có một tin tức gì. Cách đây vài tháng, em có đăng tên tuổi của anh lên một diễn đàn để thử vận may. Không ngờ trời thương em, có một cô gái tên Angeli nào biết một người có tên Đoàn Cảnh Thiên. Em lập tức dùng tiền tích góp lâu nay sang đây tìm anh. Anh hai, hơn 10 năm em chịu bao cực khổ để hy vọng một ngày có thể tìm thấy anh. Suốt cuộc hôm nay cũng tìm được rồi. Hắn lại chăm chú nhìn Nguyệt một lượt, đôi mắt nâu giống hắn, từ đường nét cho đến nước da đều giống hắn. Nguyệt mặc một bộ quần áo cũ kỹ, tóc tai xuể xòa, đôi tay chai sần, chứng tỏ từ khi cha mẹ chết đi, Nguyệt sống rất cơ cực. Hắn thở dài, đưa tay đặt lên mu bàn tay em gái hắn, nói rõ cho anh mọi chuyện. Nguyệt thấy thái độ anh trai như vậy, đoán chừng là anh hai đã thực sự tin cô là em gái ruột. Lòng bỗng dưng dưng nghĩ về cha mẹ, lại nghĩ về anh trai cô, khó nhọc lên tiếng. Cách đây 10 năm, có một người đàn ông nhờ ba chuyển một kiện hàng sang Thái Lan giúp ông ta. Vì là bạn bè làm ăn lâu năm nên ba không nghi ngờ gì. Lúc ra đến sân bay thì cảnh sát ập đến, tóm gọn 50 bánh heroin trong kiện hàng đó. Bà bị bắt, tòa tuyên án tử hình. Hắn hít sâu một hơi, người cha tàn ác. Năm xưa thường dùng roi ra quất hắn đến toa già rách thịt. Dẫu sao có chết đi, hắn cũng không thấy động lòng. Nhưng còn mẹ, bà ấy từng đối xử rất tốt với hắn, che chở đòn roi cho hắn. Sau này cũng vì bất đắc dĩ nên mới phải để cha tống hắn vào trại trẻ mồ côi. Nghĩ đến đây, hắn lại thở dài. Sau khi bà chết đi, tài sản cũng bị người đàn ông kia dùng thủ đoạn chiếm sạch. Mẹ vì quá uất ức nên đã nhảy lầu tự vẫn. Trước khi chết, mẹ để lại một bức thư, nói em có một người anh trai tên Đoàn Cảnh Thiên, mẹ dặn em phải tìm anh. Nước mắt Nguyệt rơi lã chã, phải im lặng một lúc lâu sau mới có thể bình tĩnh kể tiếp. Sau khi mẹ qua đời, tên chó chết đó, hắn còn cưỡng hiếp em. Nói đến đây, Nguyệt òa khóc nức nở, điều bộ thảm thương vô cùng. Bàn tay Thiên nắm chặt đến trắng bệch. Mẹ kiếp, loại chó lợn cũng không bằng. Tên đó giết cha hắn, ok, không quan tâm. Giết mẹ hắn cũng chỉ hơi động lòng. Nhưng còn hiếp em gái hắn. Cha mẹ vừa mất lại bị cưỡng hiếp như vậy, suy cho cùng nỗi đau này quá lớn so với sức chịu đựng của con bé. Hắn thở dài, nắm chặt lấy tay con bé, chậm chậm lên tiếng. Lão ta tên gì? Tên Dũng, nghe nói sau khi lấy được toàn bộ gia sản của cha mẹ, hắn cùng gia đình đã chuyển sang nước ngoài sinh sống. Hắn bảo Nguyệt cứ ở tạm lại hộp đêm một thời gian, khi nào hắn suy nghĩ xong sẽ tính tiếp. Đêm nay, hắn không ở lại hộp đêm nữa mà lái xe trở về căn biệt thự của hắn. Lúc hắn trở về, bà Bảo và Tố đã đi ngủ, chỉ còn phòng làm việc của hắn là sáng đèn. Hắn đẩy cửa bước vào, ngồi phịch xuống sofa gần đó. Sáng lúc nào trở về, chú cũng trưng ra cái vẻ mặt đó vậy. Hắn phỏ đầu, không buồn liếc hẳn một cái, châm một điếu thuốc, thong thả phả ra một làn khói trắng. Hôm nay đột nhiên có một cô gái đến tìm em, còn tự xưng là em gái em. Hắn dừng việc nghiên cứu tài liệu, ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm khó đoán vô cùng. Chú có tin không? Khoảng 60%, cô ta có bề ngoài rất giống em. Bây giờ phẫu thuật thẩm mỹ giá tiền cũng rất phải chăng? Cô ta nói cha mẹ của cô ta, tức là hai con người sinh ra em, đã chết cách đây 10 năm. Hàn co mày, đăm chiêu nhìn hắn, vẻ mặt của hắn hở hững nhưng lại nhợt nhạt vô cùng. Có vẻ như buồn mà cũng chẳng phải buồn. Chuyện thế nào? Bị một người đàn ông tên Dũng hãm hại. Chú có tin không? Bây giờ xét nghiệm ADN tốn bao nhiêu lâu? Trung bình là khoảng 7 ngày. Nếu đặt một sớp tiền dài lên bàn, có lẽ chỉ mất 7 phút. Hắn không nói gì, mệt mỏi dựa đầu vào sofa nhắm mắt lại, điều thuốc lập lòe vẫn kẹp trên tay. Chú định thế nào? Hắn vẫn không buồn mở mắt, giọng trầm trầm cất lên. Nếu thực sự là em gái em, có thể giúp gì, em tuyệt đối không từ chối. Hắn đứng dậy mở cửa trở về phòng, hắn cố dừng làm việc, mông lung nhìn ra cửa sổ, ngẫm về chuyện hai người vừa nói. Rõ ràng hẳn biết cha mẹ Thiên đã chết cách đây 10 năm, Thiên còn có một em gái. Có điều anh ta không muốn gửi lại nỗi đau của hắn, Dù sao trong lòng Thiên, cha mẹ đã chết từ khi hắn 5 tuổi rồi. Hôm nay, em gái hắn đến tìm chắc chắn có liên quan đến cái chết của hai người đó. Nghĩ đến đây, lòng hắn bỗng thấy bất an. Cả đêm ấy, hắn ngồi trong phòng hút thuốc, không thể chợp mắt một khắc nào. Một phần vì mong đến trời sáng để đến bệnh viện xét nghiệm huyết thống. Một phần vì cảm giác buồn chồn bứt rứt cứ đeo bám lấy hắn, khiến hắn không thể ngủ nổi. Tốn rất nhiều tiền cho việc giảm bớt thời gian chờ đợi kết quả từ 7 ngày xuống 7 phút. Cuối cùng, phải đến tận 12 giờ trưa, bác sĩ mới có thể làm xong xét nghiệm, đưa cho hắn một phong bì có chứa kết quả. Không nằm ngoài dự đoán của hắn, Nguyệt và hắn có quan hệ huyết thống đến 99,99%. Như vậy, cô ta chính là em gái hắn. Lòng hắn chợt đau nhói, rốt cuộc thì hắn còn có thể làm gì ngoài việc đối xử thật tốt để bù đắp cho em gái hắn đây? Trong một cửa hàng đồ ăn nhanh gần bệnh viện, Ngọc cùng hắn dùng một bữa trưa đơn giản. Nhìn thấy cô ấy, ba muộn phiền trong lòng như chợt tan biến. Hôm nay anh sao vậy? Có vẻ không vui. Mặt anh hiện lên hai chữ không vui sao? Thật đấy, có chuyện gì vậy? Hắn đưa tay xoa xoa đầu cô, khóe miệng cong lên. Nếu bây giờ anh có em gái, em thấy sao? Ngọc xử nhai, tròn mắt nhìn hắn. Cô và hắn cùng lớn lên ở trại trẻ mồ côi. Chỉ nghe hắn nhắc đến ba mẹ duy nhất một lần, chưa từng nghe nói đến có em gái. Anh có em gái? Ừ, vừa mới tìm được. Thật chứ? Ừ. Vậy không phải quá tốt rồi sao? Giờ cô ấy đang ở đâu? Có thể sắp xếp cho em gặp mặt được không? Hắn đưa tay vuốt nhẹ gò má cô, mỉm cười ra điều rất hài lòng. Sẽ cho em gặp sớm thôi. Hai người tình tứ cười nói trong nhà hàng, khiến một người ngồi nhìn bọn họ nãy giờ tức phát điên. Khi trở về hộp đêm, vừa hay gặp An ở cửa. Chào anh. Ừ, có thể nói chuyện với tôi một chút không? Vâng. Hắn gác chân lên sofa, chậm chậm nhả ra một làn khói thuốc, dáng vẻ cao lớn, từng đường nét cơ thể săn chắc hài hòa. Bà cúc cổ áo không cài, trong ánh đèn lập lòe của hộp đêm, hắn ma mị quyến rũ vô cùng. Vừa đẹp trai, vừa ngang tàng, lại vô cùng khí phách, khiến cô ta muốn phát điên. Nghĩ đến đó, thân thể An bỗng nóng bừng, hô hấp bỗng trở nên khó nhọc. Ngồi xuống đi. Vâng, cô quen Nguyệt. Cũng biết qua một diễn đàn. Cô cho nó địa chỉ của tôi. Em từng thấy ảnh của cô ấy rất giống anh, cho nên đoán rằng nó là em gái tôi. Vâng. Hắn im lặng, nhấp một ly vàng đỏ trước mặt, trầm ngâm một lúc. Cảm ơn. Không có gì, nếu là ai, cô sẽ làm như em thôi. Cứ nói bất cứ thứ gì cô muốn, nếu chẳng khả năng, tôi tuyệt đối sẽ không từ chối. Anh hiểu lầm rồi, em không làm việc này để mong anh trả ơn. Hắn lại im lặng, cho chú nhìn người phụ nữ đang ngồi trước mặt. Quả thực, cách ăn mặc và điều bộ của An rất giống Ngọc, cũng trong sáng và thuần khiết, khiến người ta dễ chịu. Có điều, trong đầy mắt An vẫn ẩn hiện một điều gì đó, không giống như đôi mắt trong veo của Ngọc. Ai, hắn lại nhớ cô rồi. Cô có thể giúp Nguyệt làm quen với cuộc sống ở Paris được không? Tôi rất bận, không có nhiều thời gian cho nó. Gần đây em cũng không bận học lắm, nếu anh không ngại, cứ để Nguyệt đến ở với em. Không phiền chứ? Vâng, em sống một mình cũng thấy rất buồn. An đã rời đi được một lúc, hắn vẫn trầm ngâm ngồi đó. Lẽ ra hắn muốn để Ngọc làm những việc này. Có điều, công việc của Ngọc rất bận, gần đây cần phải lên kế hoạch cho việc kết hôn của bọn hắn. Nhất định là không thể có thời gian. Nếu Nguyệt quen An từ trước, chuyện này nên để An làm thì hơn. Nghĩ đến đó, hắn chợt nhớ ra chủ nhật tuần này hắn phải ra mắt cha mẹ vợ tương lai rồi. Người ta nói Paris là kinh đô ánh sáng. Đúng, kinh đô thời trang cũng đúng, kinh đô hoa lệ lại càng đúng. Lần đầu tiên đến Pháp, Nguyệt choáng ngợp trước sự phồn hoa náo nhiệt ở nơi đây. Cũng may có An ở cạnh giúp người dần dần thích nghi với cuộc sống mới. Ít ra bây giờ không còn phải ngày ngày chạy đôn chạy đáo làm đủ thứ việc để có tiền đi tìm anh hai, lại có An tâm sự bao nhiêu chuyện. Azili, cậu quen anh tớ bao lâu rồi? Ồ, cũng không lâu lắm, khoảng vài tháng thôi. Cậu đoán xem anh ấy có người yêu chưa? Anh ấy hoàn hảo như vậy, thiếu gì phụ nữ theo đuổi chứ? Cậu tốt như vậy, tớ thật muốn làm mai cho anh hai mà. Bước chân An sững lại, tròn mắt khó hiểu nhìn Nguyệt. Có ai không muốn yêu thiên chứ? Người châu Á thì có sao? Mặc dù là người Việt Nam, nhưng thân hình thiên không thấp hơn người châu Âu là mấy. Nơi xa màu đồng sáng sỏi, khuôn mặt đẹp trai nhã nhụi, khác hẳn với những người đàn ông cô quen. Da trắng tinh, từ lông ngực cho đến lông chân đều nhiều đến phát sợ. Sao vậy? Cậu không thích sao? Anh ấy sẽ không thích tớ đâu. Nguyệt chăm chú nhìn An một lượt, ánh mắt sáng lên, giọng điệu rất vui vẻ. Nếu cậu thích, tớ sẽ giúp cậu. An cũng mỉm cười, gật gật đầu. Xong, quãng đường chinh phục thiên gần thêm một đoạn rồi. Hắn ngồi trong hộp đêm, mải mê suy nghĩ về chuyện ngày mai ra mắt nhạc phụ nhạc mẫu. Hai đầu lông mày cao lại. Một kẻ mồ côi như hắn, lần đầu tiên gặp cha mẹ vợ không biết phải nói gì. Chẳng lẽ lại nói thẳng, cháu không có cha mẹ, cháu làm xã hội đen, cháu đang kinh doanh hộp đêm. Chỉ sợ mới chỉ trả lời xong ba câu ấy, cha của Ngọc đã dứt khoát tống cổ hắn ra khỏi nhà. Kế hoạch được kết hôn đàng hoàng có lẽ cũng theo đó tan thành mây khói. Ai, rốt cuộc phải làm sao đây? Đang vỏ đầu suy nghĩ thì điện thoại trên bàn đổ chuông là số của Ngọc. Không phải giờ này em đang làm việc sao? Nhớ anh. Mẹ kiếp, lòng buồn bực cỡ nào chỉ cần nghe đến hai từ này là lập tức vui vẻ trở lại. Trong cuộc đời hắn, chỉ có duy nhất một người mới có khả năng này mà thôi. Anh cũng nhớ em. Ngày mai được gặp nhau rồi. Anh cảm thấy hơi hồi hộp. Cô mỉm cười, thân muốn chạy đến ôm anh một cái. Người đàn ông của cô bình thường ngang tàng khí phách là vậy, thế mà ra mắt cha mẹ vợ tương lai lại hồi hộp. Yên tâm đi, bà em rất tốt, sẽ không dọa chết anh đâu, cù lắm là đánh gãy chân anh thôi. Anh cũng không sợ gãy chân, chỉ sợ bà em nặng tay, đánh anh tàn phế, sau này không biết làm gì để có tiền nuôi em. Vậy em sẽ nuôi anh. Khóe miệng hắn nhếch lên, điều bộ thỏa mãn vô cùng. Yêu em, cả đời này có chết cũng yêu em. Khi Ngọc vừa cúp máy, An và Nguyệt mở cửa tiến vào phòng hắn. Nguyệt thấy anh hai vui vẻ như vậy, nhào nhão ôm lấy cánh tay hắn. Anh hai, hôm nay cùng ăn trưa đi. Tâm trạng đang vui vẻ, hắn đưa tay xoa xoa đầu em gái, cúi đầu nhìn Nguyệt. Được, em muốn ăn gì? Nguyệt chưa kịp trả lời thì một tên đàn em của Thiên gõ cửa bước vào. Nhìn thấy trong phòng có cả hai cô gái, nhất thời không dám trực tiếp thông báo chuyện cần nói. Anh Thiên, có chút chuyện. Hắn im lặng vài giây rồi gật đầu ra hiệu cho tên đó nói tiếp, tỏ ý như hai người đang ngồi đó không cần đề phòng. Đã có thông tin của người đàn ông tên Dũng. Hai đầu lông mày hắn cào lại, nét mặt vừa vui được một chút lập tức biến thành đen kịt. Nói đi. Ông ta trước đây làm thanh tra kinh tế. Ông Tuấn, cha của Thiên, từ nhiều lần hối lộ ông ta nên hai người có quen biết. Còn mẹ nó, thanh tra. Sau này, lão ta có gặp vợ của ông Tuấn vài lần đã lập tức si mê. Nghe nói, vợ của Dũng không thể sinh được con nên lão ta càng thêm bất mãn. Lập tức phải ra một kế hoạch hãm hại ông Tuấn, sau đó cưỡng ép bà Thu, mẹ Thiên, làm vợ hài của lão. Tuy nhiên, hãm hại được ông Tuấn rồi, nhưng bà Thu một lòng không theo hắn. Vì không chịu để lão ta làm nhục nên bà Thu nhảy lầu tự sát. Bàn tay hắn nắm chặt thành quyền. Mẹ kiếp, thanh tra cái chó gì, loài cầm thú. Nguyệt ngồi bên cạnh, đưa mắt rơi lã chã, ưa đẫm một mảng váy đang mặc. Hắn nhìn thấy không khỏi đau lòng. Không biết 10 năm trôi qua em hắn sống ra sao, hắn không dám hỏi. Kỳ thực, cảm giác có người thân nhận hắn đến quá nhanh, khiến hắn vẫn chưa hoàn toàn thích nghi được. Cũng không muốn gợi lại những kỷ niệm đau lòng của Nguyệt. Thủ giết cha mẹ có thể không báo, nhưng loại người không bằng cầm thú đó, chỉ bằng cứ giết phát đi cho sạch đất. Tên đó hiện giờ đang ở đâu? Anh Thiên, anh nói xem, có phải trùng hợp quá không? Lão ta hiện giờ cũng đang ở Paris. Tao cho chúng mày một tiếng, lục tung Paris, lôi bằng được lão ta đến gặp tao. Tên thuộc hạ quay lưng mất hút từ lúc nào, Nguyệt vẫn ngồi trong lòng hắn khóc lóc, một hai đòi sống đòi chết, một là lão ta chết, hai là cô ta chết. Hắn thở dài. Bây giờ trên đời, hắn chỉ còn có duy nhất Nguyệt là người thân, lại không chối bỏ hắn như năm xưa cha mẹ hắn từng làm. Mặc dù tình cảm anh em chưa hề sâu đậm, nhưng huyết thống đang chảy trong người Nguyệt chung dòng máu với hắn. Lão Dũng kia giết cha giết mẹ, cưỡng hiếp em gái hắn. Hắn không tự mình giết, thật là có lỗi với đời. Một tiếng sau, điện thoại hắn đổ chuông. Anh Thiên, bọn em đã bắt được Lão Dũng. Hiện tại đang ở đâu? Bọn em đã đưa hắn đến khu đất trống sau nhà xưởng của anh cứ từ từ tới. Hắn không nói gì, lạnh lùng dập máy. Nguyệt nhất quyết đòi đi theo khiến hắn không thể từ chối. Mặc dù không muốn em gái thấy cảnh máu me tàn ác, nhưng có lẽ phải tận mắt chứng kiến lão ta phải trả giá, nó mới có thể nguôi ngoài vết thương lòng. Khi hắn lái xe tới, Lão Dũng đang quỳ dưới đất, chân tay bị trói chẳng chịt, khóc người tím bầm. Hắn nhếch mép nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, khuôn mặt lão nhìn có chút quen mắt, có lẽ từng gặp ở đâu rồi. Nghĩ đến đây, hắn gả đi, thế mình quá đa nghi. Chắc hẳn người Việt Nam thấy người Việt Nam nên thấy quen mà thôi. Lão ta ngẩng lên thấy bóng dáng cao lớn của hắn, khắp người tỏa ra sát khí bừng bừng, bỗng toát mồ hôi lạnh, mồm miệng lắp bắp mãi không hoàn chỉnh được một câu. Đại ca, xin tha cho tôi không biết gì cả, có sự hiểu lầm ở đây. Một cước đạp thẳng vào mặt Lão Dũng, ông ta ngã lăn ra đất, máu mồm máu mũi chảy ròng ròng. Còn mẹ mày, mở to mắt ra mà nhìn xem ai đang đứng sau tao. Ông ta cố bỏ lê bỏ lết ngồi dậy, nhìn về phía cô gái sau hắn, dụi mắt mấy lần mới thật sự tin đó là Nguyệt, đứa con gái của Lão Tuấn. Tên Dũng sợ đến nỗi thất kinh, đến cả việc van xin cũng buông xuôi, ánh mắt vô hồn đờ đẫn. Phe này nhất định chỉ có chết chứ không có sống. Thế nào, nhận ra chứ? Im lặng, còn mẹ mày, mồ mày đâu? Hắn lập tức rút khẩu súng của tên thuộc hạ đứng cạnh, lệ băng súng phăng thẳng vào mồm ông ta, máu me tung tóe, khóe miệng tựa máu ròng ròng. Mặc dù đã chuẩn bị từ trước, nhưng thấy cảnh này Nguyệt vẫn không khỏi kinh sợ. Anh hai của cô tàn bạo cỡ nào, hôm nay mới thật sự nhìn thấy. Cô ta tưởng chỉ cho lão ta một phát đạn là đã trả thù được rồi. Không ngờ Thiên lại không để cho lão ta chết dễ dàng như thế. Anh hai, đừng đánh nữa. Em muốn thế nào? Cho hắn một viên đạn luôn đi. Thiên im lặng không nói, lẳng lặng xoay ngược báng súng, tiếng mở chốt an toàn lạnh lẽo vang lên. Cạch! Họng súng nhắm giữa ngay chán Lão Dũng. Bỗng dưng, lão ta cười. Tiếng cười chua chát khô khốc vang lên, khiến người xung quanh nổi da gà. Thiên, tao biết sẽ có ngày này. Hắn khó hiểu nhìn lão, ngón tay vẫn đặt nguyên trên cò súng. Mày biết tao? Cách đây 10 năm, tao đã cho người điều tra về mày. Mày biết gì không? Hắn im lặng, đôi mắt vẫn là một tia lạnh lẽo cực hạn. Khi tao thấy con gái tao ngồi sau xe của mày, tao đã cho người điều tra. Thật tình cờ, mày chính là đứa bé bị tên Tuấn bỏ rơi, cũng chính là đứa bé sống cùng trong trại trẻ mồ côi với con gái tao. Hoảng hốt, hắn cứng người, trời đất quay cuồng trước mắt hắn. Thì ra là cha nuôi của Ngọc, thằng nào hắn thấy quen mắt như vậy. Cha nuôi của Ngọc không phải là người mà ngày mai hắn sẽ đến ra mắt để xin cưới Ngọc hay sao? Cái gì đây? Tại sao lại biến thành người giết cha mẹ hắn? Sao? Ngạc nhiên chứ? Ông, tao biết tao không chơi nổi mày, cho nên lập tức đưa cả nhà sang Paris, không ngờ mày vẫn tìm ra được. Thế nào, đã tìm được con gái tao chưa? Ông ngăn cấm Ngọc yêu tôi là vì lý do đó. Phải, tao sợ mày sẽ điều tra ra tao. Nếu hôm nay mày giết tao, mày nói xem Ngọc có tha thứ cho mày không? Mày có dám giết không? Giết tao đi mà trả thù cho cha mẹ đã bỏ rơi mày, để mày làm trâu làm chó trong trại trẻ mồ côi. Dứt lời, lão ta lại cười một tràng dài khô khốc. Thân thể hắn run lên, có vẻ như đang kiềm chế đến cực hạn. Hai mắt đỏ ngầu. Đoàng! Tiếng súng chát chúa vang lên. Cùng lúc đó, Ngọc từ đâu chạy tới. Cha! Hắn kinh ngạc, hoảng hốt, làm rơi cả khẩu súng, cứng đờ người. Ngọc không thèm nhìn hắn một cái, chạy đến ôm lấy thân xác đầy máu me của Lão Dũng, nước mắt rơi không ngừng. Hắn cũng đến. Mọi thứ trở nên tối đen trước mắt hắn, tàn nát thật rồi. Khi hắn vừa đến, thấy cảnh tượng trước mắt đau thương vô cùng. Thiên đứng chân chân nhìn Ngọc trước mặt, toàn thân cứng đờ, ánh mắt vô hồn không chớp lấy một lần. Ngọc ngồi bệt trên nền đất, tóc tai rũ rượi, lôi thôi lếch thếch ôm lấy người đàn ông đầy máu me trên nền đất. Hai mắt ông ta trợn trừng, khuôn mặt kinh ngạc tột độ, có vẻ là chết không nhắm mắt. Xảy ra chuyện gì? Hắn im lặng, không nhúc nhích, cơ thể không cử động được dù chỉ là một chút, đến hô hấp cũng trở nên khó nhọc. Thời gian nặng như chỉ chậm chạp trôi qua, không khí xung quanh căng thẳng đến mức đặc quái lại. Bỗng xa xăm vọng lại tiếng còi hụ của xe cảnh sát, có vẻ như rất nhiều xe đang tiến về hướng bọn họ, cả lúc càng gần. Thiên có vẻ như không nghe thấy gì hết, chỉ chăm chăm nhìn Ngọc, đoán chừng không muốn rời đi. Hẳn co mày nhìn hắn, tiếng còi hụ đã ở rất gần, sắp không còn thở ra nữa. Nếu không đi ngay, quãng đời của hắn sau này chắc chắn đến 9 phần sẽ phải chôn vùi trong song sắt. Thiên, đi mau. Lại im lặng, hắn không nói gì hết, cũng không buồn nhìn Hàn, có vẻ như không thể kiên nhẫn thêm được nữa. Hàn liếc mắt ra hiệu cho 10 tên thuộc hạ đứng gần đó, lập tức tiến đến lôi Hàn đi. Trước lúc cửa xe đóng lại, Ngọc ngẩng lên nhìn hắn một lần, ánh mắt bi thương như mũi tên xuyên thẳng vào trái tim hắn. Cả đời có lẽ cũng sẽ không bao giờ quên. Hắn ngồi trong một căn phòng tối, khắp phòng ngổn ngang những đồ đạc đã bị hắn tập phá đến tan nát. Khắp thân chi chít vết bầm tím, tay chảy máu sỏng ròng, hắn cũng chẳng thấy đau. Tại sao lại là cha của cô ấy? Tại sao yêu một người mà lại quá ngang trái như thế? Hắn với cô sắp kết hôn cơ mà. Mới chỉ sáng nay thôi, hắn còn lo lắng cho ngày mai ra mắt cha mẹ vợ. Vậy mà giờ vỡ tan cả rồi. Cả đời này chắc chắn cô sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn. Rốt cuộc thì kiếp trước hắn đã làm gì mà ông trời lại tàn nhẫn với hắn như vậy? Nếu biết trước, hắn đã không? Nghĩ đến đây, hắn giật mình. Lúc đó quá kinh ngạc về chuyện xảy ra nên hắn không thể nhớ nổi chuyện xảy ra lúc đó. Rõ ràng hắn không hề bóp cò súng. Bất ngờ, thảng thốt. Hắn vội vàng lục tìm lại khẩu súng để kiểm tra một lần nữa. 6 viên đạn còn nguyên. Vậy là hắn không bắn, hắn không giết cha của Ngọc. Đúng, không phải hắn. Vậy tại sao ông ta lại bị bắn chết? Tại sao Ngọc lại đến đúng thời khắc đó? Là kẻ nào đã cố tình sắp xếp chuyện này để hãm hại hắn? Hắn vội vàng nhấc máy gọi điện cho Ngọc. Một cuộc không nghe, 2 cuộc cũng không nghe. 100 cuộc cô tắt máy. Hắn vội vàng nhấc máy gọi điện cho Ngọc, một cuộc không nghe, 2 cuộc cũng không nghe, 100 cuộc cô tắt máy. Bây giờ hắn có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa được nỗi oan thấu trời thấu đất này. Ngọc, anh không giết cha em. Mở cửa bước ra khỏi phòng, hắn sai một tên đàn em đi điều tra về vụ việc ngày hôm đó, rồi lách thách lái xe về hướng nhà Ngọc ở. Căn nhà im lìm, hắn lại đợi. Khi dưới chân hắn đã đầy những mẩu thuốc lá ngang dọc, Ngọc vẫn chưa trở về. Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi rung lên khiến tim hắn đập lạc một nhịp, hy vọng đó là cô. Nhìn màn hình, hy vọng vừa mới lóe lên trong ánh mắt hắn bị sập tắt ngay lập tức, số của Hàn. Đang ở đâu? Em đang chờ Ngọc. Chú giết cha nuôi cô ta, giờ còn mong cô ta tha thứ cho chú sao? Em không giết. Đầu dây bên kia im lặng mất gần một phút, lát sau mới chậm chậm lên tiếng. Chuyện thế nào? Sau khi nghe xong, Hàn nói với hắn nên đến nhà tang lễ để tìm, giờ này chắc gia đình Ngọc đang ở đó. Hắn không buồn nghe hết câu, lập tức dập máy, lái xe như bay đến nhà tang lễ. Khi hắn đến, tang lễ đã xong xuôi, chỉ còn mình Ngọc cùng mẹ đang đứng im lìm trước di ảnh của lão Dũng. Con người kia rõ ràng là giết cha, giết mẹ, cưỡng hiếp em gái hắn. Nó chết cũng đáng. Nhưng lão ta lại là người có ơn nuôi dưỡng Ngọc, cho cô ấy một cuộc sống tốt như hiện tại. Một bên là tình nghĩa, một bên là tình yêu, trong lòng hắn khó xử vô cùng. Dù sao thì cũng phải giải thích cho cô biết chuyện xảy ra, sau đó quyết định thế nào là tùy cô ấy. Cùng lắm là hắn lại lặng lẽ đi đến bên đời cô, âm thầm yêu cô như trước đây. Tuyệt đối không ép cô phải tha thứ cho hắn. Ngọc. Cô xoay người lại, hai mắt sưng húp nhìn hắn, đáy mắt lộ rõ vẻ đau thương tột độ. Anh đến đây làm gì? Ngọc, hãy nghe anh. Anh, đừng nói gì nữa, em không muốn nghe. Trái tim hắn như bị ai bóp nghẹt, khó thở vô cùng. Hai tay hắn nắm lấy hai vai mảnh khảnh của cô, ép cô nhìn vào mắt hắn. Em phải nghe anh, phải tin anh. Một giọt, lại một giọt nước mắt lan xuống nơi gò má nhợt nhạt mệt mỏi của Ngọc, khiến hắn đã đau lòng lại càng thêm đau lòng. Em biết mà, rồi có nói bất cứ thứ gì, em cũng không tin. Vỡ, có thứ gì đó tan vỡ trong lòng hắn. 20 năm quen biết, hắn hiểu cô hơn ai hết. Cô là cô gái thánh thiện vô cùng. Hôm nay, cô đã dùng đến những từ này nói với hắn, có nghĩa là chuyện tình cảm của hắn với cô kết thúc thật rồi. Hắn thất thần buông vai cô ra, ánh mắt bi thương đến cực hạn. Ngọc không buồn nhìn hắn thêm một lần, buông một câu không đầu không cuối. Chuyện của chúng ta, hãy quên hết đi. Dứt lời, cô xoay bước rời đi, để lại mình hắn đứng chơi như tượng trong phòng tang lễ. Bầu dáng hắn cô liêu đến mức tàn tạ. Cô không oán trách hắn đến một lời. Không hỏi hắn tại sao lại làm thế. Cô yêu hắn nhiều đến nỗi chỉ có thể từ bỏ chứ tuyệt đối không thể nào hận hắn. Đời này hắn nợ cô quá nhiều. Những ngày sau đó, hắn điên cuồng uống rượu trong hộp đêm, không buồn quan tâm đến mọi chuyện. Nguyệt có khuyên hắn nhiều thế nào, hắn cũng bỏ ngoài tai. Hắn đến hộp đêm, nhìn thấy cảnh hắn nốc rượu mạnh như uống nước lã, không nói không rằng, lập tức vung một quyền đấm thẳng vào mặt hắn. Khuôn mặt đẹp trai cực phẩm thâm thành một mảng, hắn đưa tay quệt vệt máu nơi khóe miệng, thong thả uống tiếp. Hắn biết hắn yêu Ngọc, yêu hơn 20 năm, lời này giết cha của cô ấy, nhất định Ngọc sẽ không tha thứ cho hắn. Hắn đau lòng, hắn cũng biết. Hai người cùng nhau lớn lên, cùng và sinh ra tử. Bề ngoài Thiên lúc nào cũng vui vẻ bỡn cợt với người khác như vậy, nhưng lòng hắn đau khổ thế nào, hắn đều mượn rượu nuốt ngược vào tim. Cứ âm thầm lặng lẽ, không kêu than một lời. Hôm nay hắn uống rượu như vậy, nhất định là rất đau lòng. Hắn kéo tay hắn lôi vào nhà vệ sinh, mở vòi nước nhấn đầu hắn xuống bồn rửa mặt. Mẹ kiếp, dù có uống bao nhiêu thì cô ta cũng sẽ không trở về. Hắn phủ dậy, mái tóc đen ướt đẫm, từ giọt nước, từ giọt xuống khuôn mặt anh Tuấn mệt mỏi. Em và cô ấy sắp kết hôn. Hắn cứng người, thời gian này anh ta bận rộn, không có thời gian nói chuyện nhiều với Thiên. Không ngờ hắn và Ngọc đã tiến tới giai đoạn đó. Bao nhiêu dự định đổ vỡ, từ vợ chồng chưa cưới trở thành kẻ thù chỉ trong nửa ngày. Dù là người mạnh mẽ cỡ nào cũng khó mà chấp nhận nổi. Hắn mở cửa rời đi, bầu đêm hun hút như nuốt trọn thân hình cao lớn ngang tàng của hắn. Nửa tháng sau đó, hắn không gặp Ngọc, cũng không hề liên lạc với cô. Hắn chỉ muốn cho cô thời gian để bình tâm lại, cho hắn một cơ hội để giải thích. Tuyệt đối không bao giờ từ bỏ cô. Anh ăn chút gì đi. An mang tới một hộp đồ ăn Việt Nam là có bống kho tiêu, hắn rất thích. Những thứ này ở Pháp không có, vất vả lắm em mới tìm được. Không ăn. Anh không ăn nhiều ngày rồi, chỉ uống rượu cho qua bữa. Nếu cô ấy nhìn thấy, chắc chắn sẽ rất đau lòng. Hắn im lặng. Ngọc, anh nhớ em. Hắn cầm điện thoại gọi điện cho Ngọc, số máy không liên lạc được, lòng bỗng dấy lên một niềm bất an khó tả. Hắn vội vàng lái xe đến khu nhà cô ấy. Cậu nhà khóa im ỉm, trong nhà không một ánh đèn, lá vàng sơ dụng đầy trong sân. Chắc chắn nơi này không có người ở cũng được một thời gian rồi. Hoảng hốt, cuối cùng cô vẫn lựa chọn rời đi, tuyệt tình đến mức không thèm quay đầu nhìn lại lấy một lần. Trở về hộp đêm, lại uống rượu, uống cho đến khi thân thể trơn trắng, không nhìn rõ người trước mặt là ai nữa. Đưa ly rượu lên miệng, một bàn tay nắm lấy cổ tay hắn. Đừng uống nữa. Hắn ngoái đầu nhìn sang người ngồi bên cạnh, một cô gái. Chẳng biết say đến mức nào, hắn nhìn An Thành Ngọc, vội vàng ôm lấy An, vòng tay mạnh mẽ siết chặt. Ngọc, em đừng đi. Cô ta ngây người một chút, rồi đưa tay vuốt ve lưng hắn, vỗ vỗ lên tấm lưng sáng giỏi, mùi hương nam tính hòa lẫn mùi rượu, quyến rũ vô cùng. Em không đi nữa, em ở đây rồi. Hắn càng ôm chặt An, chỉ sợ buông tay ra là người trước mặt đi mất. Trong ánh đèn lập lòe của hộp đêm, bỗng xuất hiện một người con gái thanh cao thuần khiết vô cùng. Trong cái nơi loại người gì cũng có này, bóng hình cô ấy quá nổi bật, tạo nên bức tranh tương phản đả kích mắt người nhìn. Chỉ cần liếc một cái, lập tức đã nhận ra. Ngọc tiến đến phía hai người bọn hắn là hướng lưng của Thiên. A nhìn thấy vậy, trên môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. Cô ta lùi về sau một chút, rồi tìm đến môi Thiên, hôn cuồng nhiệt. Hắn đờ người, Ngọc của hắn không phải là người chủ động hôn hắn giữa nơi đông người như thế này. Thấy bộ dáng quen thuộc của hắn đang dây dưa môi lưỡi với người con gái khác, tìm cô vỡ vụn, đứng chết chân, đau lòng đến độ không nhúc nhích nổi. Thì ra, hắn cũng là loại đàn ông thay phụ nữ hơn cả cái trước mắt, có được thân thể cô rồi nên như thế sao? Bức hình đen trắng trên tay cô bị vò đến nhăn nhúm. Ngọc quay lưng rời đi, bóng dáng bé nhỏ cô độc, liều xiêu bước ra khỏi hộp đêm. Thấy cô đau khổ bỏ đi, ánh mắt An hiện lên một tia hả hê, thỏa mãn. Khi định hình lại người đang ôm hôn hắn không phải Ngọc, hắn vội vàng đẩy ra. Nồng độ cồn trong máu lập tức bay sạch. An thấy hắn bỗng dưng như vậy, nhất thời có chút bất ngờ. Em sao vậy? Hai đầu lông mày hắn cào lại, không buồn nhìn cô ta lấy một cái. Đứng lên xoay người rời đi. Bước chân choáng choáng, đi không vững nữa, hắn liêu siêu rời khỏi hộp đêm. Hôm nay, hắn muốn về nhà. Nửa tháng trước, cô thấy trong người rất khó chịu, cứ nghĩ rằng đó là do tâm lý bất ổn sau cái chết của cha nuôi. Không ngờ, tình hình ngày càng tệ. Cô không ăn nổi bất cứ thứ gì, chỉ cần ngửi mùi thức ăn đã thấy buồn nôn. Bản thân là bác sĩ nên trong lòng cũng đã dự đoán được đây là dấu hiệu mang thai. Khi que thử hiện lên hai vạch, đầu óc cô trống rỗng. Cô có thai với hắn, người cô yêu tha thiết suốt 20 năm, cũng là người vừa giết cha nuôi cô. Ngang trái, đớn đau. Đứa bé này mặc dù đến không đúng lúc, nhưng là kết tinh tình yêu sâu đậm của cô với hắn. Dù có thế nào, cô nhất định không từ bỏ. Xin chào, cô Phạm Ngọc phải không? Vâng, là tôi. Tôi gọi cho cô từ đồn cảnh sát Paris 1. Chúng tôi đã có kết luận về cái chết của cha cô. Xin mời cô đến trụ sở để nhận kết quả. Vâng, cảm ơn chị. Suốt một tháng nay, cô mệt mỏi chìm đắm trong bi thương, vừa đau lòng vì cái chết của cha, vừa khổ sở vì nhớ thương hắn. Dù cho hắn có đối xử với cô thế nào, dù là người giết cha cô, dù hắn trả đạp lên tình cảm của cô, trái tim cô vẫn một lòng yêu hắn. Không thể oán, cũng không thể hận, chỉ có thể vĩnh viễn từ bỏ mà thôi. Tại đồn cảnh sát, cô Phạm Ngọc mời ngồi. Ngọc ngồi xuống, trên bàn là tập hồ sơ vụ án cái chết của cha cô. Những bức ảnh tàn khốc hiện lên trước mặt khiến cô thấy việc hít thở cũng khó nhọc vô cùng. Ông Phạm Văn Dũng, cha nuôi của cô, bị người ta bán chết. Cái này chắc không cần điều tra cũng đã rõ. Chúng tôi hiện tại đã xác định được đối tượng tình nghi, xin gia đình vui lòng chờ thêm một thời gian nữa. Khi thu thập đủ bằng chứng, chúng tôi sẽ bắt kẻ đó chịu tội trước pháp luật. Tôi không muốn truy cứu. Người cảnh sát trợn tròn mắt nhìn Ngọc, giết cha nuôi mà lại không truy cứu, có phải có vấn đề về thần kinh rồi không? Cho dù cô không truy cứu, luật pháp cũng sẽ trừng trị hắn thích đáng. Rời khỏi đồn cảnh sát, Ngọc lái xe đến bệnh viện, cô sợ phải ở nhà. Đối diện với bốn bức tường lạnh lẽo càng như hắn phát điên, chỉ sợ khóc sẽ ảnh hưởng đến bé con trong bụng. Bởi vậy, từ khi biết mình mang thai, cô không khóc dù chỉ một lần. Mọi đau đớn đều nén vào trong lòng, nhất định không rơi lệ. Đang mồ lung nghĩ về hắn thì một y tá gõ cửa bước vào. Cô giật mình, đẩy tay làm rơi tập hồ sơ xuống đất. Khi nhạt lên, Ngọc trai chú nhìn tờ kết luận một hồi, ánh mắt dừng ở ngay dòng chữ. Chết do bị một viên đạn 9x17mm, loại súng Glock 17 bắn, tầm bắn khoảng 15-20m, hướng bắn bên phải đầu. Khoan đã, lúc cô chạy tới, rõ ràng Thiên cầm súng đứng trước mặt cha cô, khoảng cách chỉ có 0,5m. Tại sao trong bản kết luận này lại hoàn toàn khác? Lúc đó, khắp người cha cô máu me be bét, hoảng loạn cực độ. Cô cũng không nhìn rõ là bị bắn ở chỗ nào. Nếu hắn đứng trước mặt, vậy không thể nào bắn được phía bên đó. Không phải Thiên, anh ấy không phải là người bắn cha cô. Hôm ấy, có một người phụ nữ gọi điện cho cô, giọng hốt hoảng nói rằng Thiên bị người ta chém đến gần chết, hiện đang ở XX. Cô lập tức bỏ cả việc khám bệnh cho bệnh nhân, chạy đến tìm hắn. Trên đường còn gọi cho Hàn, nhờ anh ta đến giúp đỡ. Khi tới nơi, thấy một màn máu me kinh sợ, cha nuôi bị bán chết, nhất thời không còn nghĩ được gì nữa. Nghĩ đến đó, cô buông tập hồ sơ, vội vàng chạy tới hộp đêm tìm hắn, muốn hỏi hắn rõ ràng mọi chuyện, muốn cho hắn một cơ hội để giải thích. Và hơn nữa, muốn cho hắn biết hắn sắp được làm cha. Chỉ có điều, khi cô tới lại chứng kiến thêm một màn đau lòng. Hôm ấy, cô quyết định buông bỏ tất cả mọi thứ về hắn, chỉ cần một mình con thôi là đã quá đủ rồi. Suốt 3 tháng, hắn không tìm thấy cô, có lục tung Paris cũng không hề thấy cô. Căn nhà cô từng ở khóa trái cửa, ổ khóa cũng đã hoen vàng. Đến bệnh viện cũng chỉ nhận được cái lắc đầu, họ nói cô đã xin nghỉ việc. Hắn có làm cách nào cũng không thể gặp được. An vẫn kiên nhẫn đi bên đời hắn, chỉ mong một ngày hắn hồi tâm chuyển ý, nhận ra được trên đời này chỉ có cô ta thực sự yêu hắn mà thôi. 3 tháng sau, một vị bác sĩ tóc đã hoa râm nhìn thấy hắn ngày nào cũng đến trước cổng bệnh viện. Dù y tá có giải thích thế nào, hắn cũng không chịu đi. Hôm nào cũng đứng đó hơn 1 tiếng đồng hồ. Ông ấy là bác sĩ trưởng khoa Ngọc từng làm việc, biết rõ Ngọc hiện tại đang ở chỗ nào. Nhìn thấy hắn đứng ròng rã suốt thời gian dài như vậy, không khỏi động lòng. Cuối cùng thì sau 3 tháng như vậy, vị bác sĩ ấy cũng nói cho hắn biết Ngọc đang làm việc ở thành phố Cannes. Hắn chỉ kịp cảm ơn rồi vội vàng lái xe đến sân bay, mua vé chuyến sớm nhất đến Cannes. Khi hắn đến bệnh viện Cannes, tìm khắp các khoa, cuối cùng cũng thấy cô đang khám bệnh cho một bệnh nhân trong căn phòng cuối dãy. Trong phòng bệnh tráng tinh, cô mặc áo bờ lu, thanh cao như một thiên thần. Hắn im lặng, chăm chú nhìn cô một lượt, ánh mắt ngay lập tức dừng ở phần bụng. Bụng cô đã nhô lên một chút, hắn kinh ngạc, há hốc mồm, trái tim dường như đập lạc mất một nhịp. Cảm giác được làm cha đối với hắn mà nói quá bất ngờ. Suốt cuộc, đến hôm nay hắn đã hiểu tại sao khi Tố có thai bảo, hắn lại gọi điện thông báo cho hắn trong trạng thái phấn khích cực độ như vậy. Khi đó, hắn còn chửi anh ta là đồ điên. Đến hôm nay, hắn thực sự biết cảm giác điên ấy là như thế nào. Đầu tiên là bất ngờ, sau đó cổ họng dâng lên một niềm hạnh phúc khó tả. Sửa gan nóng như thiêu như đốt, sống mũi cay xè. Hắn có con rồi, hắn sắp được làm cha rồi. Năm xưa hắn tự hào vì được làm cha nuôi như thế nào, hôm nay cảm giác ấy lại hạnh phúc hơn cả 100 lần. Hắn sắp làm cha thở rồi, là con của Ngọc với hắn. Theo ngôn tình thì lẽ ra nhân vật chính phải lập tức chạy đến, ôm chặt lấy nữ chính, có khi còn bế lên, xoay vài vòng, hét lên, anh yêu em chẳng hạn. Nhưng hắn lại không làm thế. Hắn ngồi im lìm ngoài hành lang đợi cô, trong lòng vừa hạnh phúc vừa bi thương. Cô có thai mà không nói cho hắn biết, chắc cô phải đau khổ lắm khi có thai với người đã giết cha nuôi mình. Mấy tháng qua cô đã sống thế nào? Có tốt không? Bé con trong bụng có khiến cô thấy mệt mỏi không? Khi cảm giác bất ngờ qua đi, trong lòng hắn lại ngổn ngang những suy tư. Vừa lo cô sẽ không nghe hắn giải thích, vừa sợ cô nhìn thấy hắn sẽ kích động, ảnh hưởng đến cục cưng trong bụng. Sau khi khám bệnh xong, Ngọc chậm rãi trở về phòng trực. Vừa ra khỏi cửa, đi được vài bước, bước chân cô sững lại, hai ánh mắt đối diện nhau. Người đàn ông nổi bật ngồi trên hàng ghế kia, chẳng phải là cha của con cô sao? Sao hắn lại biết cô ở đây? Sao lại tìm được? Đêm nào hắn cũng xuất hiện trong mỗi giấc mơ của cô. Hôm nay bỗng dưng được gặp lại trong hoàn cảnh này, khiến cô nhất thời bất ngờ, toàn thân không nhúc nhích nổi, cũng không biết phải nói gì. Hắn đứng dậy, chậm chậm tiến lại phía cô, hai mắt đỏ ngầu, xem chừng là đang kiềm chế rơi lệ đến cực hạn. Phải mất đến vài phút, hắn mới khó nhọc nói ra được một câu. Ngọc, có thể nói chuyện với anh một chút không? Trái với dự đoán của hắn, cô không hề kích động gì cả, cũng không rơi một giọt lệ nào. Ngọc chỉ mỉm cười rồi buông ra một câu. Chúng ta không còn gì để nói. Dứt lời, cô xoay bước rời đi, để lại hắn đứng chơi như tượng. Trong hành lang tráng tinh, bóng hình hắn cô liêu đến tàn tạ. Cách đây vài ngày, cô nhận được một cuộc điện thoại từ một số lạ. Chị là Ngọc, có phải không? Vâng, là tôi. Em là vợ sắp cưới của anh Thiên. Tưởng chừng như rời khỏi Paris, từ bỏ mọi thứ về hắn, chôn chặt tình yêu trong lòng, chỉ cần mình con thôi là quá đủ. Nhưng sau khi nghe những lời này, trái tim cô vẫn vỡ vụn, đau lòng đến độ không thở nổi. Em biết chị là người yêu cũ của anh ấy, trước đây anh ấy cũng rất yêu chị. Nhưng chị à, bây giờ em có thai rồi, con của em không thể không có cha được. Chị có thể đừng làm phiền đến vợ chồng em nữa, có được không? Nực cười, rõ ràng cô đã rời khỏi Paris hơn 3 tháng, hoàn toàn cắt đứt với Thiên. Có lý gì mà đến hôm nay cô ta vẫn gọi cho cô để nói những lời như thế? Xin lỗi, tôi với Thiên chấm dứt từ lâu rồi. Em biết, em gọi cho chị một là để nói với chị là bọn em sắp kết hôn, hai là nhắn với chị. Hai là nhắn với chị, dù anh ấy có đến tìm chị thì chị cũng đừng bám lấy anh ấy nữa, còn anh ấy cần có cha. Cảm giác muốn khóc mà không khóc được thật tệ, còn cô ta cần có cha. Vậy còn con trai cô thì sao? Mặc dù hắn không hề biết đến sự tồn tại của đứa con này, nhưng cảm giác này sao vẫn đau thương quá đỗi. Phải, trên đời này đâu phải chỉ mình cô có thể sinh con cho hắn. Hôm nay, hắn bất ngờ đến tìm cô, suy cho cùng thì cũng để làm gì chứ? Hắn sắp có vợ, cũng sắp có con. Từ lần hiểu lầm chuyện hắn là cha bảo bảo, lòng cô đã quyết không thể làm người thứ ba. Dù cho có thế nào, cũng không thể làm kẻ phá hoại gia đình người khác. Trả lời hắn phũ phàng như vậy, hắn đau bao nhiêu, cô cũng đau bấy nhiêu mà thôi. Sau khi phũ phàng nói ra những lời ấy với hắn, trái tim cô đau đến điên loạn. Buông tay, từ bỏ, rõ ràng là sao cô lựa chọn mà sao trong lòng lại sớm máu. Chiều hôm ấy, hết giờ làm, cô lấy bước nặng nhọc trở về nhà. Suốt cả quãng đường trở về cứ ngây ngốc nhìn dọc bên đường xem có tình cờ lại được thấy hắn không. Đáng cười, còn lưu luyến gì nữa chứ. Vừa mở cửa bước vào nhà, cảnh tượng trước mặt đập vào mắt khiến cô kinh ngạc, quên cả chào mẹ, cứ đứng chờ như tượng. Hắn đang sẵn tay nấu nướng cùng với mẹ cô trong bếp. Dường như không tin nổi đây là sự thật, bóng dáng sơ mi cao lớn phẳng phiu đeo tạp dề nấu nướng làm cô kinh hoàng. Nghiến răng nghiến lợi chỉ vào hắn, mồm lắp bắp, anh. Mẹ cô thấy vậy lập tức cau mày mắng. Anh cái gì mà anh, bao nhiêu tuổi rồi còn bày trò giận dỗi, bây giờ có cả con rồi mà còn trẻ con như vậy, để người ta khổ sở lặn lội tìm đến tận đây. Giữa lúc cô còn ngạc nhiên chưa nói được câu gì, hắn đã mỉm cười chạy đến đỡ túi xách, tay nắm lấy tay cô. Bác gái, là con không tốt, sau này con nhất định sẽ đối xử thật tốt với Ngọc, tuyệt đối không làm bác thất vọng. Còn đấy, trước kia nó nhờ bác hầm gà, bác hỏi nó hầm cho ai, nó nhất định không nói. Thật không biết chàng trai nào lại thèm để mắt tới nó. Cũng may còn tốt bụng, chịu yêu thương nó, nếu không chỉ sợ cả đời nó làm bom nổ chậm trong nhà, không rời khỏi bác. Mẹ! Hắn quay sang, cười gian trá nhìn Ngọc. Cái gì mà gà này em hầm, cái gì mà tự tay em làm chứ? Hôm đó hắn còn cảm động tới mức suýt rơi lệ. Mẹ cái gì, lên thay đồ rồi xuống ăn cơm. Cô tức nghiến răng nghiến lợi mà không nói được câu nào. Rõ ràng hắn sắp lấy vợ, sắp có cả con, hôm nay còn dám mà dày đến tận đây lấy lòng mẹ cô. Suốt cuộc là hắn đang tính toán cái gì đây? Ngọc bước qua mẹ, lương mắt ra hiệu cho hắn đi theo. Tên đều càng đó còn giả bộ như không hiểu. Đến tận lúc cô nhào tay hắn thâm thảnh một mảng, hắn mới bất mãn lên theo. Anh định làm cái gì? Làm gì là làm gì? Anh đến nhà em làm gì? Giả mắt mẹ, không phải sao? Em xem, con đã lớn chừng này rồi, phải tổ chức lễ kết hôn nữa chứ. Không liên quan đến anh. Hắn cười, không nói gì, tiến đến ôm gọn cô vào lòng. Ở khoảng cách gần như vậy, cô có thể nghe được tiếng tim đập của hắn, vững vàng mà mạnh mẽ, trầm ổn mà hiên ngang. Bờ ngực này tựa như có thể chống đỡ cả bầu trời cho cô. Bất chợt, bao nhiêu cảm xúc không kìm được, cứ theo dòng nước mắt tuôn ra. Hai bàn tay điên cuồng đấm vào vòng ngực rộng lớn của hắn. Đổ dối trá, đổ hai lòng, tại sao anh sắp lấy vợ, sắp có cả con mà còn đến tìm tôi? Sao không để cho tôi quên anh đi? Anh có xứng đáng làm cha không? Con của ta mới là con anh, còn tôi thì không phải sao? Bao nhiêu tủi nhục, hờn giận, cô chồn chặt trong lòng, bao nhiêu ấm ức suốt thời gian mang thai mà không dám khóc. Rốt cục, hôm nay cũng mạnh dạn chút bỏ, hơn nữa lại là chút bỏ trong lòng hắn. Vừa đau đớn, vừa khổ sở, nhưng lại rất ấm áp. Hắn cười như mếu, khuôn mặt méo xệch, xem ra khó xử vô cùng. Vui vẻ mái tóc của cô một lúc, rất lâu sau mới có thể nặng nhọc lên tiếng. Anh sai rồi. Hít sâu thêm một hơi, hắn lại chậm chậm nhả ra từng chữ. Anh có vợ cũng sắp có con, là thật. Cô ngạc nhiên, dùng hết sức lực đẩy hắn ra, hai hốc mắt sưng đỏ bi thương nhìn hắn, nét mặt hắn vẫn dửng dưng như có như không. U Dung mở miệng. Chẳng phải chúng ta sắp kết hôn, cũng sắp có con đó sao? Chúng ta? Ừ, vậy còn cô ta? Hắn nhớn mày, ánh mắt khó hiểu chăm chú nhìn cô. Cô ta nào? Cô gái hôn anh ở hộp đêm. Ôi mẹ kiếp, thật tự muốn vả vào mặt mình. Cô nhìn thấy hắn và An hôn nhau, cô đã đau khổ như thế nào mà rời khỏi hắn. Hắn đến nửa lời giải thích cũng không có, lại làm tổn thương cô hết lần này đến lần khác. Hơn nữa, cô lại đang mang thai. Cũng may, lần này hắn quyết không phó mặc cho số phận nữa. Còn bà nó, ý trời gì chứ, chi bằng tự mình quyết định vẫn hơn. Hắn là đàn ông, nhân duyên của hắn phải do trình hắn quyết định. Anh với cô ta không có gì. Thật không? Em có tin không? Cô ngước mắt kiên định nhìn hắn. Bất kỳ điều gì hắn nói, cô cũng sẽ tin. Bởi vì cô biết, người đàn ông của cô là kẻ xưa nay nói một, chưa từng nói hai. Em tin. Chuyện của cha em... Hắn chưa kịp nói hết câu, cô đã xả vào lòng hắn, ôm chặt không buông. Đừng nói nữa, em đã biết rồi. Anh đã nói gì mà mẹ lại bênh anh chằm chạp như vậy? Không hiểu, chỉ một câu. Cháu là ba của em bé trong bụng Ngọc. Cô phỉ cười, cái miệng đáng chết, làm cho không thể nào ngừng yêu hắn. Qua một ngày lại yêu hơn một chút. Cả đời này đã định sẵn tuyệt đối phải ở bên hắn, chôn tranh thế nào cũng vô tác dụng. Những ngày sau đó, hắn đưa Ngọc cùng mẹ trở lại căn nhà cũ ở Paris, tất bật chuẩn bị cho hôn lễ của hắn. Cô không nói bất kỳ điều gì về cuộc điện thoại kia với hắn, chỉ mong tích một chút đức cho con trai họ mà thôi. Bây giờ bình yên rồi, không cầu gì thêm nữa. Khi hắn vừa quay về, đã nghe đàn em báo lại. Cuối cùng cũng tìm ra kẻ bắn Âu Dũng ngày hôm đó, là An. Hiện tại phía cảnh sát đang tìm cô ta khắp mọi nơi. Hắn cau mày, bảo đàn em điều tra rõ về cô ta. Không ngờ, kết quả lại là cô ta vì yêu hắn nên mới làm thế. Mẹ kiếp, yêu cái con bà nhà nó. Cũng lúc ấy, hắn càng tăng cường bảo vệ Ngọc hơn nữa, một bước cũng không rời. Hôm ấy, hắn đưa cô đi thử váy cưới, mặc dù bụng bầu đã khá lớn nhưng vẫn có thể mặc. Trong lúc đang loay hoay ngắm nghía, một bàn tay bịt lấy miệng cô, sống lưng lạnh toát, muốn hét mà không hét được. Tất cả nhân viên cửa hàng chạy tán loạn, hắn nhìn thấy cảnh ấy không khỏi giật mình. Khi quay lưng lại, thấy An ở ngay sau lưng hắn, trên tay là một con dao gọt hoa quả đang kể lên cổ Ngọc. Trái tim hắn dường như vừa từ trên thiên đường liền bị đẩy xuống vực sâu không đáy. Cô định làm gì? Anh còn nhớ cách đây 2 năm anh đã đánh nhau với một tên cướp lấy lại chiếc túi bị giật cho một người phụ nữ không? Là cô? Phải, là em, âm thầm yêu anh hơn 2 năm. Thiên, bao nhiêu chuyện em làm vì anh như vậy, anh lại không thèm để mắt tới em dù chỉ một chút. Có chuyện gì bình tĩnh nói, thả cô ấy ra trước đã. Không, bây giờ tôi cũng chẳng còn gì cả, hôm nay phải mang cô ta cùng chết với tôi. Nước mắt Ngọc rơi lã chã, tay vô thức bảo vệ bụng, hắn nhìn thấy không khỏi đau lòng muốn chết đi. Nếu vợ con hắn có mệnh hệ nào, hắn không dám nghĩ nữa. Em hãy bình tĩnh đi, em muốn gì anh cũng đáp ứng em, có được không? Cô ta cười chua chát, rõ ràng là cười mà nước mắt ướt nhòe trên mặt. Suốt cuộc yêu một người đàn ông là thế nào? Yêu dám bất chấp tất cả, bất chấp luân thưởng đạo lý, vặn óc tính đủ mọi kế để có hắn. Vậy mà, kết cục hôm nay quá thê lương. Em phẫu thuật thẩm mỹ cũng vì anh, giết người cũng vì anh, lại một lòng một dạ yêu anh như vậy. Anh không chút động lòng, hôm nay còn cưới vợ. Vừa dứt câu, tiếng còi hụ của xe cảnh sát tới. Mẹ kiếp, là lũ nhân viên nhà hàng báo. Khi cô ta đang còn ngẩn ngơ vì tiếng còi, hắn đã nhanh như chớp lao đến túm lấy con dao trên tay An. Bàn tay nắm lấy lưỡi dao, máu tuôn ra như suối. Cô ta hoảng hốt buông người bỏ chạy, vừa lao đến cầu thang, chẳng biết sợ hãi thế nào, bước hụt 2 bậc, thân thể lăn lồng lốc xuống dưới, cơ thể đầy mỏ me nằm co giật trên nền đá hoa cương lạnh lẽo. Hải Sủng bàn tay đầy máu vội vàng ôm chặt lấy Ngọc, thở không ra hơi, từ giọt máu nóng hổi vẫn tí tách rơi xuống, không hề thấy đau. Em an toàn là đủ rồi. Ngày 24 tháng 6, hôn lễ của hắn, đồng thời cũng là hôn lễ của Hàn. Một hôn lễ có một không hai. Nhà thờ Đức Bà Paris in bóng lộng lẫy bên dòng sông Sen êm đềm. Dòng sông cách đây hơn một năm, hắn từng ao ước được cùng cô ngắm hoàng hôn. Hôm nay, mơ ước ấy không còn xa vời nữa, còn có cả con chứng kiến tình yêu hơn 20 năm dài đằng đẵng của hai người bọn hắn. Bài hát Here Comes the Bride vang lên. Năm người bọn hắn sát tay nhau vào lễ đường. Hàn tay trái bế Bảo Bảo, tay phải nắm tay Tố, âu phục gọn gàng, mười phần bảnh bao, vẻ hạnh phúc viên mãn trên đôi mắt vốn thâm trầm không thể nào che giấu nổi. Ngọc tay trái nắm tay Tố, tay phải nắm tay hắn, mãi nguyện mỉm cười. Hai người đàn ông đẹp trai cực phẩm, một người đẹp theo kiểu cương nghị lạnh lùng, một người đẹp theo kiểu ngang tàng khí phách, một thần phét đen, lịch lãm. Hai người phụ nữ dịu dàng như nước, một người đẹp theo kiểu mặn mà đàm thắm, một người đẹp theo kiểu thuần khiết thánh thiện, một thân váy cưới trắng muốt, khăn trùm đầu tung bay theo gió. Một đứa nhóc đáng yêu 3 tuổi, khuôn mặt tròn trĩnh, kết hợp hài hòa những nét đẹp của cả cha và mẹ. Hơn nữa, còn cực kỳ thông minh. Chiếc nửa cổ màu đỏ xinh xắn khiến cổ cưng Bảo Bảo càng đáng yêu hơn bội phần. Một bảo thai 5 tháng tuổi đã bắt đầu tập chơi tennis trong bụng. Gia đình của Tố, mẹ của Ngọc, em gái của hắn không kìm được nước mắt tuôn rơi từ bao giờ. Trải qua vạn trượng đau khổ, dẫu là trời cao hay phủ thẳm, trải qua phong ba bão tố, xin cùng nắm tay nhau vượt qua. Mà quả thật đã vượt qua được rồi. Tôi, Dương Hàn, sau ngày hôm nay, tôi chính thức là chồng và là người sẽ luôn yêu thương và che chở cho cô Vũ Tố hết cuộc đời. Tôi hứa sẽ luôn chăm sóc và bảo vệ em trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nếu em cười, tôi sẽ cùng cười với em. Nếu em khóc, tôi sẽ là bờ vai vững chắc. Và cho dù cuộc sống này có dẫn đến điều gì đi chăng nữa, thì tôi cũng sẽ luôn ở lại bên cạnh em. Tôi, Vũ Tố, nguyện lấy anh Dương Hải làm chồng, xin hứa sẽ cùng anh tận hưởng cuộc sống tươi đẹp. Em sẽ luôn yêu anh bằng sự dịu dàng. Em sẽ luôn kiên nhẫn với tình yêu của anh ấy. Em cũng hứa sẽ luôn nói những điều cần nói và chia sẻ với anh những giây phút im lặng khi cần. Em hứa em sẽ hướng về trái tim ấm áp của anh bởi nơi đó chính là ngôi nhà của em. Tôi, Đoàn Cảnh Thiên, nguyện lấy cô Phạm Thúy Ngọc làm vợ. Cho dù sau này hạnh phúc hay đau buồn, giàu sang hay nghèo khó, lúc khỏe mạnh hay ốm đau, cũng nguyện bên cô ấy, nguyện yêu thương chăm sóc lo lắng cho cô ấy, cho đến lúc đầu bạc răng long. Tình yêu của tôi sẽ chỉ hết khi cuộc sống này kết thúc. Đây là một cam kết vĩnh viễn nơi tôi, cho dù có khó khăn hay gian nan, cũng không làm tôi thay đổi. Tôi, Phạm Thúy Ngọc, nguyện lấy anh Đoàn Cảnh Thiên làm chồng. Cho dù sau này cô đơn hay buồn bã, dù khó khăn hay hạnh phúc, cũng chỉ một lòng yêu thương chăm sóc cho anh ấy, một lòng yêu anh ấy. Một tràng vỗ tay thật dài vang lên, gần 200 người đàn ông mặc vest đen đồng loạt đứng dậy hô lớn. Đại ca, động phòng đi! Năm người bọn hắn nhìn nhau cười, một đời sau này nhất định phải nắm tay nhau. Sông Sen trái êm đềm trong tiếng reo hò của đám cưới có một không hai hôm ấy. 4 tháng sau đó, một thiên thần bé nhỏ chào đời. Sẽ có một người đưa em đi và bên em suốt những con đường em đi qua, dù đó là đường trải thảm hoa hay gồ ghề sỏi đá. Ngoại truyện 1. 2 năm trước, khi đó Angeli đang là sinh viên năm 2 đại học. Hôm đó, trên đường đi học về, túi sách của An bị một tên cướp giật mất. Cô ta ngã rú rụi trên nền vỉa hè. Sự việc xảy ra nhanh đến nỗi, ngay cả việc kêu lên, cô ta cũng chưa kịp làm. Đúng lúc đó, một chàng trai cao lớn người châu Á đuổi theo tên cướp, chỉ chưa đầy 200 bước đã tóm gọn. Anh ta ra đòn nhanh như chớp, đánh đẹp đến nỗi tên cướp không chịu nổi đòn thứ hai, nằm ôm bụng lăn lóc trên nền đất, không bỏ dậy nổi. Hắn cầm túi sách lững thững đi đến, hờ hững nâng cô dậy, sau đó không nói gì, lẳng lặng rời đi, không buồn quay lại nhìn cô ta lấy một lần. Phải nói hắn là một người đàn ông châu Á khá đẹp trai, không, cực kỳ đẹp trai, khiến cô ta ngây người nhìn ngắm. Đôi mắt nâu to tròn, sống mũi cao, nước da sáng sỏi, khuôn mặt ma mị, quyến rũ vô cùng. Một thân áo da đen, quần âu tối màu, dáng vẻ thật mạnh mẽ, ngang tàng, có vẻ là dạng đàn ông đội trời đạp đất. Vừa xách túi đi tiếp, vừa mải mê nghĩ về hắn, chân cô ta sẽ phải phật gì đó, cúi nhìn xuống, thì ra là một chiếc ví da. Có lẽ lúc đánh nhau với tên cướp, hắn đã làm rơi mà không hề biết. Khi mở ra, thấy bên trong ví là thẻ căn cước của hắn, một xấp tiền dày và trong ngăn nhỏ nằm phía trong cùng là ảnh một cô gái. Hắn tên Đoàn Cảnh Thiên, người gốc Việt, hình hắn trong thẻ căn cước cũng đã đẹp lắm rồi. Cô ta chưa từng thấy người đàn ông nào chụp ảnh thẻ đẹp đến vậy, ở ngoài còn đẹp trai hơn gấp vạn lần. Hình cô gái trong ví chắc hẳn là người rất quan trọng với hắn. Cô ta mắt đen láy, khuôn mặt 10 phần dịu dàng, ước chừng chỉ 20 tuổi, đẹp một cách thuần khiết. Chẳng biết nghĩ thế nào, An lại lấy điện thoại ra chụp thẻ căn cước của hắn và ảnh của cô gái kia, sau đó lần theo địa chỉ trên thẻ tìm đến hắn. Chỉ có điều chưa kịp đến tìm, đã thấy hắn lù lù xuất hiện trước mặt. Vẫn bóng dáng cao lớn phong độ ấy, hắn nheo mắt nhìn cô từ đầu đến chân, không mở miệng. Cô ta đỏ mặt bối rối, là ba mãi mới được một câu hoàn chỉnh. Ví của anh, em nhặt được. Hắn sờ tay nhận lấy chiếc ví da màu nâu đen, ánh mắt lạnh lùng hờ hững khiến tim cô càng đập điên loạn. Cảm ơn anh. Không cần. Khi hắn đã đi một quãng rất xa rồi, cô ta vẫn ngây người đứng nhìn. Một người đàn ông mạnh mẽ, lạnh lùng, lại đẹp trai cực phẩm, đúng như trong mộng của cô ta. Những ngày sau đó, An vẫn tiếp tục cho người theo dõi hắn. Mỗi việc hắn làm đều khiến cô ta điên cuồng si mê, rèn rỗi tới sòng bạc đánh bài, đánh 100 ván chỉ thua đúng 3 ván. Sảnh hơn nữa lại tới sàn đấm bốc luyện quyền. Thân thể tráng kiện, cơ bụng dàn chắc, trên ngực lấm tấm mồ hôi, khiến hắn đã quyến rũ lại thêm cuốn hút vô cùng. Yêu đương hắn âm thầm như vậy, cho tới 2 năm sau, cuối cùng cơ hội cũng đến. Hắn mở một hộp đêm, cần tuyển người. Lúc đọc được tin này, trong đầu cô ta lập tức nghĩ đến cô gái trong bức hình ở phí hắn. Do khuôn mặt của người châu Âu xương rất khác so với người châu Á, cho nên dù tốn bao nhiêu tiền để phẫu thuật thẩm mỹ, cô ta cũng chỉ có đôi nét giống người con gái trong lòng hắn. Khi hắn bắt đầu mở sòng bài, cũng là lúc cô ta điều tra ra được cô gái trong bức ảnh là Ngọc, người hắn yêu hơn 20 năm. Không cam tâm từ bỏ hắn dễ dàng như vậy, An chủ động ăn mặc, cư xử giống Ngọc, muốn dùng cái bẫy dịu dàng để trói buộc hắn cả đời ở bên mình. Cũng đôi lần cô ta đào được trong đáy mắt hắn sự rung động, nhưng rồi rất nhanh lại thu hồi về vẻ hờ hững lạnh lùng vốn có. Hắn là dạng đàn ông mà phụ nữ chỉ gặp qua một lần cũng không thể nào quên được. Mạnh mẽ, cuốn hút, tràn đầy khí phách. Càng tiếp xúc với hắn, ai càng thấy người đàn ông này rất xứng đáng để cô ta yêu. Hắn không nhận ra An, cũng phải cô ta đã khác trước khá nhiều, lại càng giống người phụ nữ trong lòng hắn. Cũng vì vậy mà cô ta ngày càng có thêm hy vọng chiếm hữu được hắn cho riêng mình. Lúc hắn và Ngọc chính thức yêu đương, trái tim cô tàn nát. Ngay cả việc hắn cùng Ngọc trải qua một đêm tuyệt vời ở tòa nhà cao nhất Paris như thế nào, cô ta cũng biết. Khi tình yêu đã biến thành thù hận, con người ta dễ dàng đánh mất mình vô cùng. Con cá sống mất bao giờ cũng là con cá to, bộ phim không xem được luôn là bộ phim hay nhất. Và người không thể chiếm luôn là người bản thân mình yêu nhất. Càng không có được Thiên, cô ta càng điên rồ. Chẳng phải quen qua diễn đàn gì, chỉ là cô ta điều tra ra Thiên còn có một đứa em gái tên Nguyệt đang sống lưu lạc khổ sở tại Việt Nam, nên mới đưa Nguyệt sang Paris giúp hắn nhận anh em, tạo thêm chút cảm tình với hắn mà thôi. Không ngờ trợ giúp cô ta biết được cha nuôi của Ngọc là người giết cha mẹ Thiên. An cố tình sắp xếp để lộ thông tin của Lao Dũng cho đàn em của hắn biết. Bởi vậy, chỉ chưa đầy một tiếng, bọn hắn đã bắt được tên Dũng. Trên đường bám theo Thiên đến chỗ hẹn, cô cô ta gọi cho Ngọc bịa ra một câu chuyện khiến cô tin sái cổ, sau đó nấp ở một góc, lợi đúng lúc Ngọc đến, cho lão ta một phát đạn. Một mũi tên trúng hải đích, cô ta làm ngư ông đắc lợi. Ngoại chuyện 2. 10 năm, khoảng thời gian xa cô, Hàn không nghĩ rằng mình có thể vượt qua được. Đối với Hàn mà nói, loại phụ nữ nào cũng có thể khoát tay là với được. Riêng đối với cô, dù hắn có cố gắng như một thằng ngu đi chăng nữa, cũng không cách nào chạm tới. Ở hộp đêm đầy trụy lạc và sắc dục, Hàn chưa một lần đánh mất bản thân. Có lẽ chẳng một ai tin, trừ Hàn. Hàn không biết mình đã sống như thế nào, hay chỉ đơn giản là tồn tại, là chém giết, là dựa mạnh. Là gì đi chăng nữa, thì mỗi lần nhìn thấy đàn bà, hắn lại nhớ đến sợi dây chuyền mặt đá đen lấp lánh đeo trên cổ cô. Rõ ràng, lần cuối gặp mặt, hắn vẫn thấy cô đeo. Điều ấy ít ra cũng có thể nói trong lòng cô có một vị trí nào đó cho hắn. Không phải, cho đứa trẻ 9 tuổi năm đó trong trại trẻ mồ côi. Đã nhiều lần hắn tự giải vò bản thân, liệu có nên đi tìm cô, nói cho cô biết hắn chính là đứa bé năm xưa lớn lên cùng cô. Liệu cô có nhận ra hắn, có đáp lại tình cảm của hắn? Khi men rượu đã tan đi, bao nhiêu dũng cảm trong lòng tan biến sạch. Hắn không thể, không cách nào chạm tới được. Cô ra nước ngoài rồi, ổn định cuộc sống, sẽ lấy chồng, sẽ có những đứa con xinh xắn. Hắn có tư cách gì mà tìm đến cô? Một tương lai cho cô, hắn cũng không thể. Buông tay là cách hắn chọn. Dù vạn lần ngoảnh đầu lại vẫn thấy hối hận, chỉ muốn đi chung một đoạn tình duyên ngắn ngủi, nhân sinh hữu hạnh gặp được em. 10 năm sau, khi hắn đã trở thành một người đàn ông trưởng thành, không còn bồng bột như tuổi 20, thay vào đó là sự trầm ổn của đàn ông 30 tuổi. Cái khí chất hiên ngang, khí phách sáng ngời của hắn vẫn không thể nào che giấu nổi. Dù cho là 30 hay 40, 50 tuổi, chỉ cần đứng từ xa đã lập tức nhận ra hắn, phong thái ngang tàng. Hắn thường tự huyễn hoặc trong đầu những câu có thể nói khi gặp lại, ví dụ như: "Chào em, lâu quá không gặp. Em có khỏe không?" Hoặc là: "Em đã kết hôn chưa? Chồng em có tốt với em không?" ABCXYZ. Chỉ có điều vạn vạn không ngờ tới, lại gặp cô trong một hoàn cảnh cười như mếu như thế. Hiểu lầm mà không thể nào giải thích nổi, rồi cô lại biến mất trong đời hắn. Ông trời lại mang đến cho hắn một Angeli giống cô đến 7 phần. Ngay cả điệu bộ, cử chỉ, cách ăn mặc đều giống hệt cô. Lần đầu gặp khiến hắn không khỏi thất thần. Tuy nhiên, tận cho đến khi gặp lại cô trong bệnh viện, hắn mới biết rằng cả cuộc đời hắn, dù cho thêm 1.000 phụ nữ giống cô, trái tim hắn cũng chỉ duy nhất loại nhịp vì Ngọc mà thôi. Không ai khác có thể thay thế. Đêm đó, không kiềm chế nổi, hắn không buồn để cô chuẩn bị tâm lý mà điên cuồng xâm chiếm môi cô thô bạo như vậy. Quả thực, một phần là do cô mặc áo bờ lu quá kích thích, một phần là vì khi cô cúi xuống lộ nửa bầu ngực như cố tình khiêu khích hắn. Phần lớn hơn cả là vì trong lúc cúi xuống, sợi dây chuyền mặt đá đen lấp lánh kia cô vẫn đeo trên cổ, kích thích mọi giác quan trong hắn, khiến một kẻ bị thương đang nằm trên giường bệnh là hắn không thể nhịn cho nổi. Có trời mới biết hắn đã sung sướng như thế nào khi cô đồng ý hẹn hò với hắn. Tình cảm suốt 20 năm được đền đáp, hắn không khỏi tự hào, chỉ muốn cao giọng thông báo cho cha nuôi của cô biết. Hắn bây giờ không còn là tên giang hồ lang bạt, không nhà không cửa nữa. Hiện tại có thể cho cô một tương lai tốt đẹp, dù là cô muốn bất kỳ thứ gì, hắn cũng có thể đáp ứng. Cảm giác lần đầu tiên của hắn là người đầu tiên của cô khiến hắn ngây dại. 28 năm, cô vẫn giữ gìn thanh xuân dành cho hắn, chỉ sợ cả đời này vẫn không đủ để hắn yêu cô. Đàn bà đẹp cỡ nào, hắn cũng không cần. Khi biết mình có em gái, điều đầu tiên hắn nghĩ đến là thông báo cho cô. Hôn lễ của cô và hắn không thể chỉ có mình nhà gái được. Ngoài gia đình Hà ra, cuối cùng hắn cũng có một người thân để không mất mặt trước gia đình cô. Mặc dù không hoàn hảo lắm, nhưng như vậy còn hơn không. Giờ phút phát hiện ra kẻ thù giết cha mẹ lại chính là cha nuôi của cô, mọi thứ xung quanh hắn như sụp đổ. Rốt cục thì ai có thể nói cho hắn biết cái thế giới tàn khốc này liệu có một lối thoát cho hắn hay không? Ngày mai thôi, hắn và cô chính thức nói đến chuyện trọng đại rồi. Ông trời đưa đẩy thế nào mà lại khiến hắn một phen khổ sở, mọi hiểu lầm lại đổ lên đầu hắn. Rõ ràng việc hắn không hề làm mà lại phải gánh chịu. Biết có giải thích thế nào cô cũng không tin, hắn chỉ biết cười khổ. Thả một đao đâm chết hắn còn thấy sảng khoái hơn. Khoảnh khắc nhận ra mình được làm cha đến với hắn bất ngờ đến mức hắn không thể thở nổi. Suy cho cùng thì trải qua yêu đương, đau khổ, tuyệt vọng, hiểu lầm, chia ly đều có thấm gì chứ. Nhìn bụng cô nhô lên sau lớp áo bổ lu khiến hắn thấy mọi khổ đau đã trải qua đều chẳng là gì. Yêu em, kiếp này không có kiếp sau. Ngoại chuyện 3. Hắn là kẻ bị mẹ ruột vứt bỏ ngay tại cổng nhà chùa. Lucas nhặt được, trên người hắn chỉ quấn độc một chiếc tã, ngoài ra không còn bất kỳ thứ gì cả. Đến cả tên, ngày tháng sinh cũng không hề có. Vì nhận được hắn trong một ngày đại hàn của tháng 12, nên họ quyết định đặt tên hắn là Hàn, Dương Hàn. Khi hắn được 7 tuổi, trụ trì của chùa Viên Tịch, hắn bị gửi vào trại trẻ mồ côi. Ngày đầu tiên chuyển đến, đập vào mắt hắn là cảnh khoảng chục đứa bé. Đủ mọi lứa tuổi thi nhau dẫm đạp một thằng nhóc 5 tuổi ốm nhom, không một ai xung quanh can ngăn. Chúng mày làm gì thế? Bọn nhóc lập tức dừng động tác, quay qua nhìn hắn, một đứa lớn nhất trong đó hất hàm hỏi. Mày là đứa nào? Chúng mày cậy đồng bắt nạt mình nó, không thấy ngượng à? Hôm đó, ngoài thằng nhóc 5 tuổi, hắn cũng bị đánh đến tím bẩm hết người, một bên mắt sưng húp. Những ngày tháng sau đó ở trại trẻ mồ côi, hai người bọn hắn xính như hình với bóng, cùng ăn, cùng chơi, cùng chịu đòn, cùng bị phạt. Khi bọn hắn 14 tuổi, trong một đêm trời không trăng, xung quanh tối đen như mực, hắn cùng Thiên khăn gói trốn khỏi trại trẻ mồ côi. Trong người chỉ vẻn vẹn có 2 bộ quần áo cũ xích và 97.000 đồng. Chẳng ai trong trại trẻ ấy quan tâm đến bọn hắn, cũng chẳng buồn để ý xem bọn hắn đã đi đâu. Những ngày tiếp theo, bọn hắn xin làm bốc vác thuê trong một nhà máy gạch, không dám ăn cơm, mỗi ngày đều chỉ mua một ổ bánh mì chia đôi. Tôi đến cổng cầu ngủ, hai thân thể còm nhom, thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu cả tình thương của đồng loại. Còn biết làm gì ngoài việc dựa vào nhau mà lớn lên. Sau này, khi tích góp đủ tiền, hắn mua cho Thiên một bộ đồ nghề đánh giày cho đỡ cực khổ. Bản thân hắn vẫn tiếp tục làm bốc vác ở khắp mọi nơi, từ bến tàu đến lò gạch đến cả các quặng than. Hắn còn nhớ như in những đêm hai người bọn hắn đi phát than thổ phỉ, hai thân thể chưa nặng tới nổi 50 cân lại có thể gắng gượng phát cả một bao tải than 100 cân trên vai chạy băng băng, phải gắng gượng vì một ngày mai tươi sáng hơn. Chỉ có điều con đường dẫn đến cái ngày mai tươi sáng ấy là một đoạn đường hầm u tối. Bọn hắn không chọn xã hội đen mà là xã hội đen chọn bọn hắn. Khi ấy hắn 18 tuổi, Thiên 16 tuổi. Như đại ca hắn đã nói, sờ bỏ con đường lao động chân chính để dấn thân vào con đường xã hội đen, ít nhất cũng được sống phong lưu, chết anh hùng. Câu này cho tới tận vài năm sau, hắn mới thấy thấm thía. Khi đó, Thiên 23 tuổi. Đối với hắn mà nói, Thiên luôn là đứa em trai hắn thương hơn cả máu thịt. Cùng lớn lên, cùng chịu đòn, cùng trưởng thành, cho đến hôm nay hắn dấn thân vào xã hội đen, cậu ta vẫn một lòng theo hắn. Có nói, đời em không theo anh thì biết làm gì, em đâu có người thân nào ngoài anh. Bởi vậy, lúc buôn ma túy vượt biên, vừa sang đến Thái Lan thì bị bọn phỉ bên đó cướp hàng. Một mình hắn đánh lạc hướng lũ phỉ. Từ lúc bị bắt, chúng treo ngược hắn lên, dùng loại roi gai quất ra thịt hắn đến rách bươm. Hắn cũng nhất quyết không khai Thiên đang ở đâu. Đờ mờ, thằng đi cùng mày và lô hàng giờ đang ở đâu? Ta không biết. Rõ ràng, hắn không biết thì ai biết. Chính hắn sắp xếp cho Thiên ở một nhà kho sau núi. Đến việc đoạn đường từ chỗ bị bắt đến nhà kho đó bao xa, hắn còn thuộc lòng. Thật ra, hắn có thể đổ hàng xuống biển rồi cùng Thiên chạy trốn. Nhưng dù có chạy thế nào cũng bị bắt lại. Thà để mình hắn bị bắt, mình hắn chết, còn hơn để Thiên chết cùng. Già già lại quất túi bụi lên người hắn, máu mồm máu mũi chảy ỏng ọc, hắn đau đớn đến lịm đi, nhất quyết không nói. Khi Thiên cùng đàn em đến cứu được hắn, hắn vẫn lẩm bẩm một câu, tao không biết. Hơn một ngày một đêm trong bệnh viện, suốt cuộc thì bác sĩ cũng mang được cái mạng của hắn từ cõi chết trở về. Vậy mà câu đầu tiên hắn hỏi sau khi tỉnh dậy lại là: tại sao không trốn, lỡ không đánh được bọn chúng thì sao? Mẹ kiếp, Hàn, con bà nó, tại sao anh không khai? Có nói thì cũng chết. Y già còn được chết nhẹ nhàng. Chú phải sống, anh mới có thể chết nhẹ nhàng. Thiên mắt đỏ ngầu, ôm lấy hắn. Anh em kiếp này, không có kiếp sau. Khi cả nhà anh Lâm bị giết chết, tình cảnh lúc đó hỗn loạn vô cùng. Các bào phái đâm chém, mưa bom bão đạn, không biết bao nhiêu người hy sinh, hắn cũng không ngoại lệ. Lúc ấy hắn đang mải đâm chém 11 tên trước mặt mà không để ý phía sau có người đang chĩa súng vào lưng hắn. Thiền không do dự, chỉ chưa đầy một cái chớp mắt đã lao đến lấy thân mình che chắn cho hắn. Viên đạn bay đi, găm thẳng vào lưng áo da của cậu ta. Hắn sửng sốt, quay lại. Máu Thiền ướt đẫm một mảng ngực áo hắn. Trong cơn điên cuồng, hắn chém xiết đến khi không còn một tên nào thở nữa. Gục xuống, dùng bàn tay đầy máu ôm lấy thân thể bắt đầu nhợt nhạt của Thiên. Lần đầu tiên, nước mắt hắn rơi lã chã. Nước mắt của sự bất lực. Bác sĩ nói, viên đạn chạy tim Thiên phải sang tìm hết. Cậu ta sống, linh hồn hắn mới tạm quay về với thể xác. Anh em kiếp này không có kiếp sau. Rời khỏi giang hồ, rời khỏi Việt Nam, cuộc đời hai người bọn hắn ngừng đâm chém. Suốt cuộc, mãi từ khi hơn 30 tuổi, hắn mới có thể nhìn thấy tương lai của chính mình. Tương lai có Thiên, Tố và Bảo Bảo. Đối với bọn hắn mà nói, tội ác mà bọn hắn đã gây ra đã bị tấu xuống 18 tầng địa ngục. Còn sống được đến hôm nay đã là hạnh phúc lắm rồi, không cầu gì hơn. Vậy thân mến, bộ truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.